Chương 2951, tạo hóa đỉnh đoạt thiên địa tạo hóa. Thư Phong trong hai mắt mặt, đều là màu máu đỏ cuốn quýt. Hắn lạnh lùng nói, Khưu Chí, ta bảo đảm, các ngươi Khưu gia, tương lai sẽ hối hận đối với ta Thư Phong, hành động. Thư Phong thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Trên người hắn, linh lực kích động. Hư vọng cảnh 5 tầng khí thế buộc phát ra, đỉnh đầu của hắn bên trên 55 cái linh mạch hội tụ. Trên người hào quang màu vàng nóng không ngừng trùng kích ra. Sau lưng của hắn, ám nha linh vũ buộc phát ra. Chết đi cho ta. Từ Phong trên người khí thế kinh khủng bạo phát, hắn thi triển ra chính là cầm long vô địch trảo. Bây giờ, hắn đem cửa này cùng cửu long luyện thể quyết phối hợp linh kỹ, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Tốc độ của hắn tăng lên đến mức tận cùng nháy mắt, trên hai tay màu vàng móng vuốt, phảng phất là cự long dọn ra như bay. Khí thế kinh khủng, làm cho rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Đặc biệt là, Từ Phong thi triển ra móng vuốt, thật sự rất khủng bố. Đều giết cho ta. Khưu Chí mắt thấy Từ Phong xông lại, hắn có thể sẽ không ngu xuẩn cùng Từ Phong đối chiến, mà là đối với Hắc Thiết Quân mọi người quát một tiếng. Trong nháy mắt, Hắc Thiết Quân mấy chục người đều hướng về Từ Phong hướng về giết ra ngoài. Xẹt xẹt. Mấy cái Hắc Thiết Quân miễn cưỡng bị Từ Phong móng vuốt tê liệt chia 5 x 7. Từ Phong nhưng không có bất kỳ lui về phía sau ý tứ. Hắc Thiết Quân, các ngươi nghe, nếu như các ngươi tiếp tục dám to gan giết Đặng Nguyên cùng với những người khác, ta sẽ để Hắc Thiết thành thứ 9 quân tất cả mọi người cho bọn họ tuân táng. Từ Phong thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị. Khưu Chí lạnh lùng nói, giết chết tên tiểu tử này, bằng không, sau đó chúng ta hậu hoạn vô cùng. Hắc Thiết Quân thứ 9 quân thành viên, hầu như đều là Khưu Chí người. Dù sao, Khưu gia ở Hắc Thiết thành thế lực hết sức khổng lồ. Bọn họ đối với Từ Phong uy hiếp, hoàn toàn không thèm để ý. Phải biết, Từ Phong tuy rằng rất cường hãn, hôm nay có thể không có thể sống sót cũng còn là một chuyện. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong trên người hào quang màu vàng óng, liên tiếp không ngừng bạo phát, quyền của hắn đầu không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Thực lực của hắn rất cường hãn, nhưng đồng thời đối mặt mười mấy tạo hóa cảnh 4 tầng thời gian, dù cho tạo hóa cảnh thất trọng cường giả, đều chưa chắc có thể chém giết. Huống chi, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 5 tầng tu vi. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Từ Phong chém giết 7-8 cái tạo hóa cảnh 4 tầng tồn tại. Khưu Chí cầm lấy Triệu Lệ. Trên mặt của hắn đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nói, Từ Phong, ngươi nếu như còn dám xuất thủ, ta liền giết nàng. Triệu Lệ bị Khưu Chí cầm lấy cái cổ, nàng toàn thân đều là máu tươi. Triệu Lệ trong hai mắt mặt đều là dữ tợn. Từ huynh đệ, chạy mau. Ngươi trốn đi ra ngoài, tương lai đánh trở lại. Giết chết Khưu gia, cho chúng ta báo thù. Triệu Lệ phát sinh tiếng giống giận dữ, trong hai mắt của nàng mặt đều là tuyệt nhiên. Tiện! Người! Người muốn chết! Khưu Chí nói, một lòng bàn tay hung hăng tát ở Triệu Lệ trên mặt, làm cho Triệu Lệ nửa bên gò má, đều long xuống. Máu tươi từ Triệu Lệ thanh tú trên mặt, không ngừng chảy xuôi hạ xuống, Triệu Lệ nói không ra lời. Ánh mắt của nàng nhưng hướng về Từ Phong nhìn sang. Chạy mau. A. A. Từ Phong trong hai mắt mặt, kinh khủng sát ý buộc phát ra, hắn lại cũng không có bất kỳ ẩn giấu thực lực. Hắn trên người sát lục áo nghĩa, trùng kích ra nháy mắt, hắn khuôn mặt dữ tợn, nói, đều đi chết đi cho ta. Nói. Phần Phong Bá Quyền. Hắn sử dụng tới nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, trong quả đấm. Thiên địa kỳ hỏa không ngừng trùng kích ra, làm cho quyền của hắn đầu uy lực trở nên càng thêm khủng bố, càng thêm hung mãnh. Rầm rầm rầm. Nắm đấm đến chỗ, Hắc Thiết Quân người đều là chết không có chỗ chôn, từng cái ngã xuống đất bỏ mình. Khưu Chí trong hai mắt mặt đều là dữ tợn, nói: "Đáng chết, đây là sát lục áo nghĩa. Tiểu tử này còn lĩnh ngộ được sát lục áo nghĩa." Tất cả nhanh lên một chút giết cho ta, vô luận như thế nào, cũng muốn giết chết tên tiểu tử này, bằng không các ngươi đại gia, cùng với ta đều phải chết. khiêu chí rất rõ ràng. Lĩnh ngộ được hàm nghĩa người, tương lai đột phá đến thiên mệnh cảnh, cơ hồ là nhất định sự thực. Đột phá đến thiên mệnh cảnh điều kiện chủ yếu, đó chính là muốn cảm ngộ đến thiên địa hàm nghĩa, có thể dung hợp vào linh lực bên trong. Hắc thiết quân mọi người, cũng đúng là bị Tử Phong giết long trời lở đất. Trên đất mặt, có ít nhất 20, 30 người, đều bị Tử Phong một người giết chết. Tử Phong không ngừng cùng hắc thiết quân chiến đấu. Từng đạo hắc thiết quân người, không ngừng trùng kích ra. Tử Phong, phảng phất là một tên sát thần. Linh lực cùng linh mạch, từ trên người hắn, không ngừng trùng kích ra. Hắn phần phong ba quyền, liên tiếp không ngừng triển khai, kèm theo sát lục áo nghĩa nháy mắt, làm cho thứ 9 quân đụng phải nghiêm trọng tổn thất. Khiêu chí trên người khí thế cường hãn bạo phát, cùng với Trung Hải đám người, cũng đều là hướng về Tử Phong hướng về giết ra ngoài. Tiểu tử, chết đi cho ta. Khiêu chí trên hai tay, một đạo khí thế kinh khủng bạo phát, chính là hắn tu luyện nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Báo chảo vô cực trưởng. Bàn tay biến thành một con báo giống như vậy, hướng về Tử Phong sau lưng, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Tử Phong xung quanh, đều bị hắc thiết quân người gắt gao cuốn lấy, cứ như vậy miễn cưỡng bị một trưởng, đánh vào sau lưng. Ta giết ngươi. Con mèo nhỏ mắt thấy Tử Phong bị thương, hắn nhanh chóng vọt tới khiêu chí trên mặt, móng vuốt hung hăng xé rách đi ra ngoài. A, con mắt của ta. Con mèo nhỏ tốc độ cực nhanh, lại thêm khiêu chí căn bản không có chuẩn bị. Mắt trái nháy mắt bị con mèo nhỏ móng vuốt xé rách trở thành nát tan. Vành. Nhưng mà, theo khiêu chí bàn tay, phảng phất là con báo giống như vậy, xung kích ở Tử Phong sau lưng thời gian. Thân thể của hắn đều tựa như bị xé nứt, những thứ khác hắc thiết quân thành viên, cũng là điên cuồng xông lên. Trung Hải càng là độc ác, trong tay hắn mặt, trường kiếm từ Tử Phong trên bờ vai, gắt gao xuyên pha xuống. Đều chết đi cho ta. Kim chi chảm sát. Tử Phong sử dụng tới ngũ hành vệ tâm thuật. Hắn thánh hồn buộc phát ra. Nhất thời, lại là mấy đạo hắc thiết quân thành viên, linh hồn phá toái mà chết. Từng cái trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt mặt đều là không thể tin tưởng. Hoa! Tử Phong máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài, gò má của hắn đều là dữ tợn, cách đó không xa khiêu chí. Đầy mặt đều là máu tươi, hắn gắt gao giận dữ hét, đều giết cho ta, giết chết tên tiểu tử kia, ta muốn hắn sống không bằng chết. Khiêu chí không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Hắc thiết quân thành viên vẫn là cuồn cuộn không ngừng lao ra. Ca ca, chúng ta đi mau. Tiểu thân thể của mèo đột nhiên biến lớn, cả người tản mát ra đều là khí thế mãnh liệt, hắn đem Tử Phong trực tiếp nâng ở sau lưng. Xèo xèo xèo. Con mèo nhỏ tốc độ cực nhanh, nhảy mấy cái, hướng về liệt diễm sơn cốc lao ra. Tử Phong trong hai mắt mặt đều là sắc ý, nói, khiêu chí, ngươi chờ ta. Ta sẽ để cho ngươi thứ 9 quân, từ hắc thiết thành biến thành cho bụi. Tử Phong thanh âm, từ liệt diễm sơn cốc phía dưới truyền đến. Tử Phong thân thể bên trong, tạo hóa đỉnh không ngừng xoay tròn. Hắn không có bất kỳ chần chờ, lấy ra rất nhiều đan dược, hướng về trong miệng nuốt vào đi. Như vậy thương thế nghiêm trọng, đổi thành những người khác, sợ là chết rất là thảm. Một mực Tử Phong nắm giữ tạo hóa đỉnh, có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Chương 2952, tử chiến trung cấp liệt diễm ma. Mắt thấy Tử Phong, hướng về liệt diễm sơn cốc lao ra. Khiêu chí trên mặt đều là thần sắc khinh thường, nói, thực sự là cái không biết sống chết ra hỏa, tiến nhập liệt diễm sơn cốc, hắn sẽ chết rất thê thảm. Khiêu chí làm hắc thiết quân thứ 9 quân quân trưởng. Hắn đối với liệt diễm sơn cốc vô cùng quen thuộc. Đã sớm rất rõ ràng. Một khi tiến nhập liệt diễm sơn cốc, đúng là chắc chắn phải chết. Bất quá, khiêu chí còn không quá yên tâm. Hắn mở miệng nói, các ngươi tất cả mọi người, đều cho ta ở liệt diễm sơn cốc ngoại vi, cố gắng điều tra. Nếu như ai có thể phát hiện Tử Phong tung tích, ta có thể tăng lên hắn trở thành hắc thiết quân bách phu trưởng. Khiêu chí lời nói vang lên, đối với rất nhiều người, đều là hấp dẫn cực lớn. Trên mặt của bọn họ đều là kích động. Liền. Hắc thiết quân thứ 9 quân, đều ở Liệt Diễm Sơn cốc ngoại vi, không ngừng sưu tầm. Xuyệt xuyệt. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, đi trong Liệt Diễm Sơn cốc, nóng bỏng sóng khí nhào tới trước mặt. Đổi thành những người khác, tất nhiên là khó có thể chịu đựng Liệt Diễm Sơn cốc nóng bỏng nhiệt độ cao. Nhưng là, đối với Từ Phong tới nói, cao như vậy ôn, thật không phải là quá lợi hại. Từ Phong thương thế, ở tạo hóa đỉnh dưới sự trợ giúp, cũng khôi phục không ít. Hắn nhìn trên bả vai miệng vết thương, nói, Trung Hải, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Từ Phong thực lực, vốn là so với Trung Hải cường hắn hơn. Chỉ là, lúc đó Trung Hải lựa chọn là đánh lén. Lại thêm Từ Phong bị những người khác kiềm chế. Trung Hải mới có thể thừa dịp. Nếu như Trung Hải thật sự cùng hắn một chọi một chiến đấu, hắn chắc chắn đem Trung Hải chém giết. Hào hào hào hô. Hàng loạt cuồng phong từ nơi không xa kéo tới. Rầm rầm rầm. Hàng loạt rung động dữ dội vang lên, cách đó không xa một vị toàn thân tràn ngập hỏa diễm, giống như là hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự nhân. Liệt Diễm Ma. Từ Phong nhìn đối diện hỏa diễm cự nhân. Đây chính là Liệt Diễm chiến trường độc hưu, chính là Liệt Diễm Ma. Hào hào hào. Xuất hiện Liệt Diễm Ma thời điểm, liên tiếp liền xuất hiện mấy chục vị Liệt Diễm Ma, đều hướng về Từ Phong nào tới. Đơn giản, này chút Liệt Diễm Ma đều là cấp thấp Liệt Diễm Ma, thực lực ngược lại không phải là rất cường hãn, Từ Phong cũng không có quá nhiều sợ hãi. Thình thịch. Liệt Diễm Ma hướng về lúc tới, Từ Phong trên người linh lực lưu động. Thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Theo Tử Phong không ngừng cùng Liệt Diễm Ma chiến đấu, hắn trên người hào quang màu vàng, đều không ngừng phun trào. Khí thế mãnh liệt hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. 10 cái Liệt Diễm Ma không ngừng xung kích. Tử Phong toàn thân kinh mạch đều đang trôi lơ lửng, trên người linh lực, điên cuồng phun trào, mang tới đều là khí thế mãnh liệt. Rầm. Theo Liệt Diễm Ma bị Tử Phong đánh bại thời điểm, còn không có chờ Từ Phong phục hồi tinh thần lại. Trong thân thể của hắn mặt, tạo hóa đỉnh bay ra ngoài. Nhất thời, Liệt Diễm Ma bị tạo hóa đỉnh nuốt chửng. Từ Phong trên mặt đều là kinh hỉ, nội tâm đều là chấn động. Chỉ vì, Liệt Diễm Ma bị tạo hóa đỉnh luyện hóa phía sau, chuyển hóa trở thành chính là linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn phun trào mà đi. A. Từ Phong nội tâm hiện ra vẻ khiếp sợ. Thầm nghĩ, lẽ nào này chút Liệt Diễm Ma cũng có thể dùng tạo hóa đỉnh nuốt chửng, sau đó chuyển hóa trở thành linh lực. Những ngọn lửa này ma, chính là cấp thấp vô cùng hỏa diễm tinh, diễn biến mà thành, cũng coi như là linh lực tinh thuần. Tạo hóa đỉnh nuốt chửng hỏa diễm ma phía sau, dĩ nhiên là sẽ chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, ở trong kinh mạch mặt lưu động. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn âm thanh lanh lảnh vang lên. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu. Đây chẳng phải là nói, ta trong Liệt Diễm Sơn Cốc, có thể lợi dụng Liệt Diễm Ma để thăng tu vi sao? Nghĩ tới đây, Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Nhiều như vậy Liệt Diễm Ma, chẳng phải là có sẵn tăng cao tu vi bảo vật. Quỳ xuống. Sau đó, Từ Phong lại là một quyền oanh kích đi ra ngoài, quyền của hắn đầu trở nên hung mãnh cực kỳ, mang tới đều là rung động khí thế. Một cái Liệt Diễm Ma ngã xuống, Từ Phong liền lợi dụng tạo hóa đỉnh nuốt chửng Liệt Diễm Ma. Linh lực tinh thuần, không chỉ có thể tăng lên Từ Phong tu vi, vẫn có thể trợ giúp Từ Phong chữa thương. Nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Ha ha ha! Xem ra ta tiến nhập Liệt Diễm Sơn Cốc sự lựa chọn này, thật sự là quá chính xác. Từ Phong không nhịn được phát sinh cười ha ha tiếng, hắn khỏe miệng nâng lên nháy mắt. Lại là một cái Liệt Diễm Ma ngã xuống. Cấp thấp Liệt Diễm Ma, đối với Từ Phong tới nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn tu vi bây giờ, chính là hư vọng cảnh 5 tầng, hắn linh mạch số lượng, là 55 cái. Hắn thánh linh kỹ năng uy lực rất cường hãn. Nghĩ muốn đánh bại một cái cấp thấp Liệt Diễm Ma, không phải quá lớn việc khó. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, Từ Phong liên tiếp không ngừng nuốt chửng Liệt Diễm Ma. Chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn lưu động mà đi. Ở hắn chém giết xong cái cuối cùng Liệt Diễm Ma thời gian, thương thế của hắn, cũng hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, trong kinh mạch của hắn mặt, linh lực tinh thuần, cũng là bàng bạc cực kỳ, làm cho tu vi của hắn đều từ hư vọng cảnh 5 tầng cảnh giới, thăng lên tới trung kỳ. Nếu như vậy tiếp tục tu luyện xuống, không bao lâu nữa, ta liền sẽ đột phá đến hư vọng cảnh 6 tầng. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, liệt diễm sơn cốc bên trong, những khác không nhiều, liệt diễm ma nhưng nhiều không kể xiết. Cứ như vậy, Từ Phong trong liệt diễm sơn cốc, không ngừng săn giết liệt diễm ma. Tu vi của hắn cũng là vững bước tăng lên. Đương nhiên, Từ Phong sẽ không xuất hiện căn cơ không xác thật tình huống. Hắn ở cảnh giới gì, đều là đột phá đến tầng thứ 10 ngày cảnh giới. Hắn căn cơ hết sức hùng hồn. Cái này cũng là hắn, luyện hóa liệt diễm ma, chuyển hóa trở thành tinh khiết linh lực, liền thu được to lớn tăng lên nguyên nhân. Trong nháy mắt, thời gian lặng yên rồi biến mất. Từ Phong khoảng thời gian này, đều ở liệt diễm sơn cốc điên cuồng chiến đấu. Đương nhiên, hắn mục đích to lớn nhất, chính là luyện hóa liệt diễm ma. Bây giờ, tu vi của hắn tăng lên tới hư vọng cảnh 5 tầng tột cùng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy bước vào hư vọng cảnh 6 tầng. Từ Phong chính mình rất rõ ràng, chỉ cần đột phá đến hư vọng cảnh 6 tầng, thực lực của hắn lại có thể tăng lên một đoạn dài. Ầm ầm ầm. Từ Phong đi trong liệt diễm sơn cốc thời gian, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó, một cái toàn thân đều là ngọn lửa người khổng lồ, hướng về hắn bên này xung lại. Nếu như những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật mình nói không ra đến. Chỉ vì, đó là trung cấp liệt diễm ma. Trung cấp liệt diễm ma thực lực, dù cho là khiêu chí như vậy tạo hóa cảnh 4 tầng cường giả, cũng không nghĩ muốn đụng tới. Trung cấp liệt diễm ma. Từ Phong nhìn chằm chằm cách đó không xa xuất hiện to như vậy bóng mờ, trên người linh lực phun trào, hắn ánh mắt đều trở nên nghiêm nghị. Giống. Trung cấp liệt diễm ma, cảm nhận được Từ Phong khí tức, đều lộ ra hết sức kích động, trở nên càng thêm cuồng bạo. Trung cấp liệt diễm ma hướng về Từ Phong, thân thể cao lớn buộc phát ra tốc độ khủng khiếp, phảng phất là núi lửa phun trào. Từ Phong trên người hào quang màu vàng hiện ra, trên người thực lực tăng lên tới cực hạn, hắn một quyền hướng về trung cấp liệt diễm ma đập đi. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ có chết chiến trung cấp liệt diễm ma. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 2953, nuốt chửng trung cấp liệt diễm ma. Ầm ầm ầm. Theo Từ Phong nắm đấm cùng trung cấp liệt diễm ma, hung hăng va chạm đồng thời, làm cho sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mãnh liệt sức mạnh, từ Từ Phong trên người bùng nổ ra đi, mang tới đều là kinh khủng cuồng phong. Phảng phất là vô biên vô tận bao gió, ở Từ Phong cùng trung cấp liệt diễm ma trong đó, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi ra ngoài. Trên đất mặt, đều là bụi bặm tung bay. Tầng tầng bụi bặm, không ngừng nghiền ép đi ra ngoài. Xung quanh rất nhiều người đại thụ che trời, đều ầm ầm nát tan. Vành! Từ Phong toàn bộ người nhưng liên tiếp không ngừng cũng lui ra, toàn bộ người đều cảm giác được khí huyết quay cuồng, hai mắt của hắn đều là nghiêm nghị. Không hổ là trung cấp liệt diễm ma. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, nếu không phải là trung cấp liệt diễm ma, không có khả năng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Ma, trung cấp liệt diễm ma càng là rít gào, cả người hỏa diễm đều điên cuồng thiêu đốt. Phảng phất ở trong mắt hắn. Từ Phong chính là một cái rất nhỏ yếu người, lại có thể cùng hắn như vậy chiến đấu, thật sự là có chút để hắn cảm thấy phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Trung cấp liệt diễm ma thân thể cao lớn, trùng kích ra, xung quanh đều giống như là hỏa diễm thiêu đốt. Sóng khí lan lộn. Ngay sau đó thời điểm, trung cấp liệt diễm ma càng là bùng nổ ra khí thế kinh khủng, ẩn chứa đều là táo bạo sóng khí. Vành! Liệt diễm ma hỏa diễm gợn sóng rất mãnh liệt, cái kia to lớn hai tay, hướng về Từ Phong hung hăng nện xuống đến. Cầm long vô địch chảo. Từ Phong không có bất kỳ sợ hãi, hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định, thầm nghĩ, vừa vặn lợi dụng trong lúc này cấp liệt diễm ma. đến giám định thực lực của ta, đến rèn luyện thân thể của ta, đến để thực lực của ta được củng cố. Nếu như những người khác biết Tử Phong nội tâm ý nghĩ, e sợ thật sự sẽ tan vỡ đi. Dù sao, trung cấp liệt diễm ma. Đây chính là có thể so với trung giai tạo hóa cảnh cường giả. Một cái hư vọng cảnh 5 tầng thanh niên, nhưng dám lợi dụng trung cấp liệt diễm ma đến rèn luyện thực lực bản thân, thật sự hết sức mạo hiểm. Cầm long vô địch trảo triển khai ra, màu vàng long trảo trở nên vô cùng khủng bố, ẩn chứa Từ Phong trên người 55 cái linh mạch khí thế. Trung cấp liệt diễm ma cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hắn trở nên càng thêm điên cuồng, táo bạo. Hai tay đập hạ lúc tới, hư không đều phát sinh vù vù hỏa diễm cháy âm thanh, tựa hồ hư không đều bị xé nứt. Cuồng bạo sóng khí hướng về bốn phương tám hướng phun trào, mang tới đều là hùng mãnh vô cùng khí thế, cực kỳ chấn động. Xẹt xẹt. Hai đạo công kích va chạm lần nữa đồng thời, trên đất mặt đều là lom xuống. Xì xì suy vết rạn nứt, ở Từ Phong dưới bàn chân, dường như mạng nhện giống như kéo dài ra đi. Trở lại. Nhưng mà, Từ Phong bị đánh bay ra ngoài thời điểm, hai mắt của hắn bên trong, không có bất kỳ bị thua cảm giác. Ngược lại là bàng bạc chiến ý, hắn phẫn nộ quát một tiếng, toàn bộ người bùng nổ ra tốc độ khủng khiếp, hướng về trung cấp liệt diễm ma, điên cuồng đập đi. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong trên người linh lực không ngừng lan lộn, hắn sử dụng tới Thương Long Vương Quyền, bùng nổ ra hung mãnh quyền pháp. Mỗi một quyền đập ra, đều là xu thế không thể đỡ. Ma, trung cấp liệt diễm ma, nhưng đều có thể đưa hắn đánh lui ra. Toàn thân của hắn kinh mạch rung động, trên người linh lực chấn động kịch liệt, vẫn như cũ không có lui về phía sau ý tứ. Trung cấp liệt diễm ma lộ ra vô cùng táo bạo, hắn không thể nào tưởng tượng được, chính mình mạnh mẽ như vậy, vì sao chính là giết không chết thanh niên trước mặt đây. Hào hào hào. Trung cấp liệt diễm ma trùng kích ra, hỏa diễm ở hai tay của hắn trong đó, đều ngưng tụ trở thành một trái cầu lửa thật lớn. Cuồng phong sóng lớn giống như trùng kích ra, phảng phất là xu thế không thể đỡ công kích, mang tới đều là hủy diệt hết thể sức mạnh. Trung cấp liệt diễm ma hoàn toàn phát điên, xung kích lúc thức dậy, phảng phất là một viên thiên thạch. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo chiến ý mãnh liệt, hắn phẫn nộ quát một tiếng, trên người linh lực kích động mà ra. Phần phong bá quyền. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai ra, hắn trong quả đấm, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, làm cho đối diện trung cấp liệt diễm ma, đều là phát sinh kịch liệt tiếng rít. Vành. Theo cú đấm này va chạm đồng thời. Lần này, Thứ Phong rốt cục không có cũng lui ra. Đối diện trung cấp liệt diễm ma, lại bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, lưu lại một to lớn hố. Trung cấp liệt diễm ma hoàn toàn thẹn quá thành giận, từ to lớn trong hầm mặt, điên cuồng bắn lên đến. Nháy mắt bùng nổ ra khí thế kinh khủng, tựa hồ có thể bài sơn đảo hải giống như vậy, trở nên rất khủng bố. Ba nhược ba la ấn. Từ Phong trên người tạo hóa thân thể bùng nổ ra sức mạnh cường hãn, hai mắt của hắn bên trong đều là chiến ý mãnh liệt. Hai tay của hắn bên trên, hào quang màu vàng ngưng kết thời gian, hình thành dĩ nhiên là một đạo kim sắc dấu ấn. Màu vàng dấu ấn, phảng phất là một vị màu vàng tượng Phật giống như vậy, ẩn chứa đều là hùng mãnh sóng khí. Hào hào rào. Từ Phong không ngừng triển khai mình linh kỹ, liên tiếp cùng đối diện trung cấp liệt diễm ma chiến đấu. Hào quang màu vàng không ngừng bạo phát. Từ Phong không ngừng nuốt vào đan dược, làm cho toàn thân linh lực tiêu hao hầu như không còn phía sau, lại dùng đan dược tạo hóa thân thể tiền kỳ. Từ Phong cảm nhận được thân thể biến hóa, hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm đối diện trung cấp liệt diễm ma. Đa tạ ngươi cùng ta chiến đấu thời gian dài như vậy. Vậy thì để cuộc chiến đấu này, kết thúc đi. Từ Phong tạo hóa thân thể tăng lên tới tiền kỳ phía sau, hắn có thể đủ cảm giác được, sức mạnh đều xuất hiện to lớn tăng lên. Vành! Liên tiếp không ngừng oanh kích, xu thế không thể đỡ hướng về liệt diễm ma và chạm đi ra ngoài, làm cho liệt diễm ma không ngừng rút lui. Dầm! Cuối cùng, trung cấp liệt diễm ma miễn cưỡng bị Từ Phong tiêu hao ngã xuống. Hắn mang theo đều là không cam lòng. Từ Phong cả người quần áo, đâu đâu cũng có phá động, hắn đi tới trung cấp liệt diễm ma trước người. Nghĩ muốn đánh bại ngươi thực sự là không dễ dàng. Từ Phong nói, trong thân thể của hắn mặt, tạo hóa đỉnh đem trung cấp liệt diễm ma cắn nuốt ngáy mắt, linh lực tinh thuần phảng phất là sóng biển giống như vậy, điên cuồng xung kích. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ánh sáng lấp lóe, nói, không nghĩ tới nuốt chửng trung cấp liệt diễm ma, đối với thực lực của ta tăng lên lớn như vậy. Hư vọng cảnh 5 tầng trung kỳ đỉnh cao. Từ Phong mau mau ngồi khoanh chân, làm hắn đem trung cấp liệt diễm ma hoàn toàn luyện hóa xong hết, liền chính hắn đều không nghĩ tới. Tu vi của hắn, từ hư vọng cảnh 5 tầng, tăng lên tới trung kỳ đỉnh cao. Ha ha ha! Đã như vậy, cái kia ta ở nơi này liệt diễm sơn cốc bên trong, cực kỳ tu luyện một phen. Tranh thủ để tu vi của ta, tăng lên tới hư vọng cảnh 5 tầng đỉnh cao. Từ Phong trong nội tâm mặt đều là kiên định. Hắn nhìn về phía Hắc Thiết Thành nơi đóng quân vị trí, dù gì nói, Khưu Chí, ngươi chờ ta đi. Nói, Từ Phong hướng về liệt diễm sơn cốc nơi càng sâu, tiếp tục tiến lên. Hắn gặp phải liệt diễm ma, liền điên cuồng chém giết cùng nuốt chửng. Tạo hóa đỉnh thật sự rất khủng bố. Từ Phong thân thể ngưng tụ càng thêm khủng bố, tu vi của hắn tăng lên, càng là xu thế không thể đỡ. Vành! Lại là một cái trung cấp liệt diễm ma bị Từ Phong chém giết. Đây đã là Từ Phong chém giết thứ 10 cái trung cấp liệt diễm ma. Tu vi của hắn cũng tăng lên tới hư vọng cảnh 5 tầng hậu kỳ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là chương 2954, Trích Viêm Tôn Giả 15000800 tích phân. Từ Phong nhìn chằm chằm thân phận của chính mình trên lệnh bài, chiến đấu của hắn tích phân, theo chém giết 10 cái trung cấp liệt diễm ma, thì trở thành 15,000800 tích phân. Phải biết, mỗi cái trung cấp liệt diễm ma cũng có thể thu được 1.000 tích phân. Chờ trở lại Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, giết chết Khưu Chí đám người, tiêu diệt Hắc Thiết Thành thứ 9 quân, ta liền có thể lấy lựa chọn động phủ tu luyện. Từ Phong đối với Hắc Thiết Thành doanh trên đất trống, cái kia 9 tòa động phủ, có thể nói là vô cùng động lòng cùng mong đợi. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Từ Phong cũng không biết, chính mình tại liệt diễm sơn cốc giết bao lâu. Hắn chu diệt cấp thấp liệt diễm ma, liền chính hắn đều đếm không hết. Mà, chu diệt 10 cái trung cấp liệt diễm ma. Hắn xuất hiện ở một chỗ thung lũng. Sắc mặt của hắn đều là ngưng lại. Chỉ vì, cái sơn cốc này hoàn cảnh thanh lu, lộ ra rất bình tĩnh, căn bản không giống như là có liệt diễm ma địa phương. Từ Phong trước đi qua, có liệt diễm ma địa phương, cũng sẽ không rất bình tĩnh. Hơn nữa, một khi hắn đến, liệt diễm ma liền sẽ lập tức công kích hắn. Liệt diễm ma có thể cảm nhận được người khí tức. Nếu thung lũng này hoàn cảnh thanh u, không có liệt diễm ma, cái kia liền ở ngay đây tu dưỡng chốc lát. Từ Phong không gấp ly khai, mà là ở trong sơn cốc mặt, tìm tới một cái tương đối so sánh địa phương không tệ. Hắn ngồi khoanh chân, quay về trên bả vai con mèo nhỏ nói ra, con mèo nhỏ, ta bây giờ chỗ này tu luyện một chút, ngươi có thể nhìn khắp nơi một chút, nếu có cường đại trung cấp liệt diễm ma, ngươi nhưng đừng động thủ. Từ Phong biết, con mèo nhỏ thực lực bây giờ, đối phó cấp thấp liệt diễm ma đúng là thừa sức. VN. Nhưng là, đối phó trung cấp liệt diễm ma rất nguy hiểm. Kaka, ta còn là ở đây cho ngươi hộ pháp đi, ngươi mau mau tu luyện. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nghe vậy, cười cợt, nói, đã như vậy, chờ ta tu luyện hoàn tất, ta mang ngươi đi dạo. Từ Phong lập tức vận xoay người linh lực, tu vi của hắn tăng lên tới hư vọng cảnh 5 tầng hậu kỳ cảnh giới. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe, đổi thành những võ giả khác, có thể nuốt chửng 10 cái trung cấp liệt diễm ma linh lực. Đã sớm đầy đủ đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng, thậm chí cảnh giới cao hơn. Nhưng là, Từ Phong chỉ là tăng lên tới hư vọng cảnh 5 tầng hậu kỳ. Bất quá, hắn có thể đủ cảm nhận được, chính mình thế lực to lớn tăng lên. Cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn lúc này bắt đầu sửa lại. Có thể nói, Cùng nhiều như vậy liệt diễm ma chiến đấu, hắn đúng là được ích lợi không nhỏ. Có hay không có tìm kiếm được Từ Phong tung tích? Khiêu Chí nguyên bản trở lại Hắc Thiết Thành nơi đóng quân. Nhưng là, trải qua quá thời gian mấy ngày, hắn vẫn cảm thấy, không thấy Từ Phong thi thể, cùng với không nhìn tận mắt Từ Phong tử vong, hắn vẫn là không yên lòng. Có chút đứng ngồi không yên. Liền, hắn từ Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, lần thứ hai đi tới Liệt Diễm Sơn Cốc ngoại vi. Quân trưởng, không có phát hiện Từ Phong bất kỳ tung tích nào, chúng ta này mấy ngày, tìm tòi toàn bộ Liệt Diễm Sơn Cốc ngoại vi hết thể địa phương. Mấy cái thứ 9 quân thành viên trọng yếu, đều quay về Khiêu Chí lời thể son sắt nói. Ai cũng không nguyện ý ở tại Liệt Diễm Sơn Cốc ngoại vi. Bọn họ cũng muốn sớm một chút ly khai. Khiêu Chí nghe vậy, gật gật đầu, nói, tiếp tục cho ta thêm đại lực độ sưu tầm, vô luận như thế nào, không nhìn thấy Từ Phong thi thể, ta vẫn không thể yên tâm, có chút ăn ngủ không yên. Khiêu Chí rất rõ ràng, Từ Phong thiên phú, thật sự là quá mức khủng bố. Một khi cho Từ Phong cơ hội thở lấy hơi, đến thời điểm, bọn họ Khiêu gia cũng có thể đụng phải uy hiếp. Quân trưởng, còn muốn sưu tầm. Mấy người vốn tưởng rằng, đều có thể đi trở về Hắc Thiết Thành nơi đóng quân. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là còn muốn sưu tầm. Trên mặt đều là kinh ngạc. Không sai, các ngươi đều cho ta nghiêm túc một chút, nếu như để Từ Phong tên tiểu tử kia sống sót, lấy thủ đoạn của hắn, các ngươi cũng đừng nghĩ sống hạ xuống. Khiêu Chí mang theo lạnh lùng âm thanh, quay về mấy người cảnh cáo nói ra. Tuân mệnh. Bọn họ tuy rằng không muốn tiếp tục sưu tầm, nhưng cũng không dám làm trái Khiêu Chí mệnh lệnh. Khiêu gia ở Hắc Thiết Thành thâm căn cố đế, ai cũng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc. Khiêu Chí nhìn khổng lồ Liệt Diễm Sơn Cốc, nếu không phải là hắn biết, tiến nhập Liệt Diễm Sơn Cốc chắc chắn phải chết, hắn đều muốn nhảy vào Liệt Diễm Sơn Cốc bên trong. Xuyệt. Từ Phong mở mắt ra, sâu sắc hít một hơi, tu vi của hắn củng cố gần như, trong mắt, mang theo đều là tinh quang. Hắn đứng dậy, quay về cách đó không xa, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm chung quanh con mèo nhỏ quát một tiếng. Con mèo nhỏ, chúng ta ở thung lũng này khắp nơi đi dạo. Được rồi. Con mèo nhỏ một bước nhảy ra đến, veo một tiếng, liền xuất hiện ở Từ Phong trên bả vai. Trong ánh mắt mặt đều lộ ra hết sức hưng phấn. Từ Phong không ngừng ở thung lũng loanh quanh. Hắn phát hiện, toàn bộ thung lũng, dĩ nhiên thật sự không có liệt diễm ma. Thật kỳ quái. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, đầu lông mày nhíu lên, cẩn thận cảm thụ chung quanh sóng linh lực, nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn cảm thấy không có đạo lý, tốt như vậy hoàn cảnh, lại không có liệt diễm ma lại đây. Không đúng. Khẳng định có nơi nào không đúng. Từ Phong tự lẩm bẩm. Con mèo nhỏ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Từ Phong lại bắt đầu ở trong sơn cốc mặt tìm kiếm. Lần này, hắn đi càng thêm cẩn thận. Không đúng, ở đây. Từ Phong đi tới sơn cốc hướng đông nam, hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa góc. Trận pháp. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ánh mắt lấp lóe, hắn không nghĩ tới. Còn có trận pháp tồn tại, tất nhiên có gì đó quái lạ. Tốt trận pháp, đáng tiếc đã mất đi chống đỡ. Từ Phong phát hiện, trận pháp hết sức huyền diệu. Nhưng là, bố trí trận pháp linh tài, rõ ràng đều trở nên mục nát không thể tả. Trận pháp lúc nào cũng có thể vỡ tan. Từ Phong đi tới trận pháp đằng trước, hắn giơ bàn tay lên nháy mắt, hàng loạt linh lực bao phủ. Rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trận pháp hoàn toàn đổ nát. Bao nhiêu năm, cuối cùng là có người sao? Một đạo có chút thanh âm giả nua vang lên. Thanh âm kia, phảng phất là tới từ ở tuyên cổ. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn bộ người, đều giống như là lơ lửng. Thân thể của hắn, liền tại chỗ biến mất. Từ Phong liếc mắt nhìn trên bả vai con mèo nhỏ, mới hơi khẽ thở phào một cái. Ồ, tốt tiểu tử, căn cơ vững chắc, hư vọng cảnh 5 tầng hậu kỳ. Ngưng tụ ra 55 cái linh mạch. Thanh âm giản mùa vang lên. Từ Phong không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên một chút, liền đem chính mình nhìn thấu triệt. Ồ, từ bậc thấp đại lục phi thăng võ giả. Lời nói của ông lão, lần này rốt cục mang theo kinh ngạc. Phảng phất, hắn đối với Tử Phong hư vọng cảnh 5 tầng, ngưng tụ 55 cái linh mạch, đều không phải là hết sức kinh ngạc. Tử Phong biết, ông lão trong miệng bậc thấp đại lục, chính là hắn vị trí Nam Phương đại lục. Mà, ở linh thần đại lục xung quanh, cần phải có rất nhiều tương tự với Nam Phương đại lục, thấp như vậy chờ đại lục. Hào hào hào. Đúng lúc này, một đạo ông lão mặc áo bào trắng, hắn tròm râu cùng tóc, cũng đã trắng xám, hai mắt của hắn nhưng lộ ra thần thái tung bay. Hắn nhìn chằm chằm Tử Phong, hài lòng gật gật đầu, nói, không nên kinh ngạc, ngươi xông đến ta lưu lại truyền thừa địa phương. Vạn bối Tử Phong, bái kiến tiền bối. Tử Phong nhìn về phía lão giả đối diện, cung kính nói, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Chương 2955, giết tới thứ 9 quân. Tiền bối, không biết ngươi có thể hay không còn tồn tại đây. Tử Phong nhìn về phía ông lão, hắn mang theo nghi ngờ hỏi nói. Ông lão nghe vậy, trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ cô đơn, nói, ai, năm đó ở đây cùng ma tộc chiến đấu. Nhân tộc tử thương nặng nề. Lão Phu cũng là trong đó chết trận một thành viên, có thể lưu lại một chút xíu truyền thừa, cũng coi như là may mắn. Nhớ năm đó, ta tên gọi là Trích Viêm Tôn Giả, nếu như sau đó, ngươi có thể đủ vượt qua đến linh thần đại lục, chân chính hạt nhân, cũng có thể tra được một ít, liên quan với Lão Phu tư liệu đi. Trích Viêm Tôn Giả trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là cô đơn. Hai mắt của hắn lại đột nhiên lập lòe ánh sáng. Nhưng là, Lão Phu chết trận nhưng không hối hận. Trích Viêm Tôn Giả ngữ khí đều là kiên định. Hắn nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Phong tiểu tử, ngươi cũng đã biết, các ngươi bây giờ lấy được linh thần đại lục bình tĩnh, đều là trước kia nhân tộc cường giả, dùng máu tươi cùng sinh mệnh, cho các ngươi tranh thủ mà đến. Thiên phú của ngươi rất tốt. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tăng lên thực lực của chính mình, có thể trợ giúp nhân tộc, tương lai đang đối chiến ma tộc trong quá trình, tận một phần sức mạnh của chính mình. Trích Viêm Tôn Giả lời nói đều là nghiêm nghị. Chỉ có trải qua ma tộc cùng nhân tộc chiến đấu người, mới hiểu được ma tộc khủng bố, mới biết nhân tộc cùng ma tộc chênh lệch. Tiên bối, vạn bối nếu có ngày thật sự có thể có tư cách, tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Tử Phong biết ma tộc tồn tại. Phía trước Long Ngạo Thiên, hắn chính là thu được ma tộc truyền thừa. Có thể nói, Long Ngạo Thiên đã biến thành nửa ma tộc. Trích Viêm Tôn Giả từ Tử Phong ánh mắt bên trong, nhìn thấy đều là xích tử chi tâm. Hắn hài lòng gật gật đầu. Ta còn dư lại thời gian cũng không nhiều, có thể truyền cho ngươi đồ vật, cũng có hạn. Trích Viêm Tôn Giả nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, tu vi của ngươi chính là hư vọng cảnh 5 tầng hậu kỳ đỉnh cao, ta liền giúp ngươi một tay, giúp ngươi đột phá đi. Hào hào. Trích Viêm Tôn Giả trên người khí thế cường hãn buộc phát ra. Tử Phong cảm giác được toàn thân linh lực, đều đang điên cuồng ngưng tụ. Mà, trong thân thể hắn mặt, cuồn cuộn không ngừng linh lực, tấn công tới. Tử Phong tập trung ý chí, hắn không muốn phụ lòng Trích Viêm Tôn Giả có hảo ý. Tu vi không ngừng tăng lên. Theo thời gian không ngừng tăng lên. Trích Viêm Tôn Giả cũng không có đốt cháy giai đoạn, mà là đem toàn thân linh lực, ngưng kết thành làm một đoàn linh lực, phảng phất là một viên kim đan. Kim đan ẩn chứa linh lực tinh thuần, cứ như vậy bảo tồn ở Tử Phong thân thể bên trong. Hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao. Tử Phong cảm nhận được mình tu vi, tăng lên tới hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao. Trích Viêm Tôn Giả liền không có tiếp tục cho mình truyền vào linh lực. Hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng, nói, tiểu tử, không nghĩ tới phúc duyên của ngươi thật sự rất thâm hậu. Hy vọng tương lai ngươi có thể trợ giúp cho nhân tộc, cũng không uổng phí Lão Phu để lại cho ngươi một chút xíu chỗ tốt. Trích Viêm Tôn Giả nói xong, bàn tay của hắn bên trên, lại là một đạo cổ quái dấu ấn nổi lên. Đây là một môn tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, cùng ngươi thật thích hợp, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Dầm. Theo Trích Viêm Tôn Giả nói xong, Tử Phong cảm giác được trong đầu của chính mình mặt, thêm ra một môn thánh linh kỹ năng. Tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, Càn Thiên Chân Quyền. Từ Phong cảm nhận được trong đầu mặt, nhiều hơn tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, nội tâm của hắn đều là kích động. Cửa này tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, hắn còn không có tu luyện, dựa vào tu luyện pháp quyết, đều có thể cảm nhận được hết sức bá đạo. Càn Thiên Chân Quyền, chia làm 3 tầng, phân biệt là tầng thứ nhất, Hồng Liên Bá Nghiệp tầng thứ hai, Minh Phật Đột Biến tầng thứ ba, Càn Thiên Vô Cực. Có thể đem Càn Thiên Chân Quyền tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới, cửa này tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng mới có thể phát huy 100% uy lực. Từ Phong cùng con mèo nhỏ xuất hiện ở mới vừa thung lũng. Nếu không phải là cảm nhận được tu vi to lớn tăng lên, hắn cũng hoài nghi tự mình có phải hay không sản sinh ảo giác. Hắn nhìn đằng trước biến mất tất cả, hắn quay về hư không, sâu sắc cúi đầu, ánh mắt nơi sâu xa đều là kiên định. Tiền bối, ngươi yên tâm đi, nếu như đem người tới tộc thật sự cần ta Từ Phong, ta cảm thấy được sẽ việc nghĩa chẳng từ. Từ Phong rất rõ ràng, thực lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu, liên quan đến ở nhân tộc tồn vong. Tu vi của ta vừa đột phá đến dung hợp cảnh 6 tầng đỉnh cao, mà Càn Thiên Chân Quyền cũng không có tu luyện. Ta đang may ở nơi này thanh lũ thung lũng, cố gắng củng cố tu vi của chính mình, mài rua môn quyền pháp này. Từ Phong âm thầm nghĩ tới, thung lũng không có liệt diễm ma, hết sức thích hợp tu luyện. Hơn nữa, Từ Phong tu vi, có thể nói ngắn ngủi thời gian, tăng lên có chút nhanh chóng, hắn nhất định phải củng cố. Cứ như vậy, lại là mấy ngày trôi qua. Từ Phong trên người khí tức vững chắc xuống, hắn hướng về thung lũng đi ra bên ngoài, nói, vừa vặn lợi dụng liệt diễm ma, thí luyện một hồi Càn Thiên Chân Quyền. Từ Phong Càn Thiên Chân Quyền, tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới, đương nhiên cũng chỉ là nhập môn cảnh giới mà thôi. Liệt diễm sơn cốc bên trong, Từ Phong không ngừng cùng liệt diễm ma chém giết, tu vi của hắn thu được củng cố đồng thời. Hắn còn thu được rất nhiều tích phân, hắn bây giờ trên lệnh bài, tích phân biến thành hơn 17,000. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở liệt diễm sơn cốc ngoại vi. Ai? Khiêu Chí Siêu tầm liệt diễm sơn cốc ngoại vi thời gian rất lâu, thật sự là không lục ra được Từ Phong tung tích, hắn lại không dám tiến nhập liệt diễm sơn cốc. Liên chỉ để lại số ít người, ở đây tiếp tục tìm kiếm. Hắc Thiết Quân. Từ Phong trong hai mắt mặt, lập lòe khí thế kinh khủng. A. Từ Phong. Cái kia Hắc Thiết Quân trừng lớn hai mắt, trong tay hắn mặt đạn tín hiệu liền muốn thả ra nháy mắt, Từ Phong xuất hiện ở trước người của hắn. Tốc độ nhanh chóng, làm cho Hắc Thiết Quân đều là trợn mắt lên. Các ngươi ở đây làm gì? Từ Phong nắm bắt Hắc Thiết Quân cổ. Ta nói. Ngươi đừng giết ta, ta nói. Hắc Thiết Quân mở miệng nói, Khiêu Chí ra lệnh cho chúng ta, tiếp tục siêu tầm liệt diễm sơn cốc ngoại vi. Rất tốt. Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo lạnh lùng sắc ý. Giang giác. Bàn tay của hắn dùng sức nháy mắt, đem Hắc Thiết Quân cổ, trực tiếp nắm đoạn. Báo thủ, liền bắt đầu từ nơi này đi. Từ Phong tiếp đó, hắn đem Hắc Thiết Quân thứ 9 quân, ở lại liệt diễm sơn cốc người bên ngoài, toàn bộ chu diệt. Hắn không có bất kỳ chần chờ, hướng về Hắc Thiết thành nơi đóng quân cấp tốc đi đến. Ồ, ta nhìn vừa nay bóng người kia. Làm sao sẽ quen thuộc như vậy chứ? Từ Phong trở lại Hắc Thiết thành nơi đóng quân. Hắn liền hướng về Hắc Thiết quân thứ 9 quân vị trí nơi đóng quân lướt đi. Từ Phong. Hắn hình như là Từ Phong. Có người nhìn Từ Phong bóng lưng, trên mặt đều là kinh ngạc vẻ mặt. Không đúng vậy, không thật truyền nghe, Từ Phong chết ở liệt diễm sơn cốc sao. Một người mở miệng nói, thật giống Đặng Nguyên là Hắc Thiết thành kẻ phản bội. Câu kết Vọng Mô Sơn Trang người, làm cho Từ Phong bị Vọng Mô Sơn Trang người giết chết. Nghe nói, Khiêu Chí còn đích thân xuất lĩnh Hắc Thiết Quân, đi liệt diễm sơn cốc tìm kiếm Từ Phong, đều không có tìm được. Người bên cạnh đều mang theo trào phúng, nói, ngươi thực sự là ấu trĩ, như thế trăm ngàn chỗ hở cố sự, ngươi cũng tin tưởng. Chương 2956, cái tiếp theo. Ta nghe nghe. Từ Phong ở Hắc Thiết thành thời điểm, liền trêu chọc đến Khưu gia, sau đó vẫn là đại trưởng lão thời Vô Thanh ra mặt, mới đưa Tử Phong bảo vệ cho đến. Bên cạnh một người, lặng lẽ nói ra. A, ngươi là nói, Tử Phong tử vong, căn bản không phải cái gì Vọng Mô Sơn Trang, mà là Khưu Chí hãm hại đây. Một người không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Không đúng, Tử Phong không chết. Bọn họ đều nhìn Tử Phong bóng lưng. Tử Phong thật giống như là muốn đi thứ 9 quân nơi đóng quân, hắn muốn làm gì a? Có người há to mồm, khuôn mặt khiếp sợ. Chúng ta nhanh lên một chút theo tới, sợ là có trò hay sẽ phải phát sinh. Toàn bộ Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, rất nhiều người đều theo Tử Phong phía sau. Tử Phong bước chân kiên định. Quân trưởng, việc lớn không tốt. Một cái doanh trướng bên trong. Một người đàn ông, nhanh chóng chạy đến Khưu Chí doanh trướng, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng khó coi. Khưu Chí nghe vậy, nói, đại sự gì không tốt. Quân trưởng, Tử Phong tiểu tử kia lại vẫn sống sót, hắn hiện tại đang hướng về của chúng ta nơi đóng quân xông lại. Nam tử nói ra, nay nửa tháng tới nay, từ khi Tử Phong tử vong tin tức truyền mở, Hắc Thiết Thành bên ngoài, thời Vô Thanh đều giận tím mặt, càng là phải đem Khưu Vô Địch tru diệt. Nếu không phải là cuối cùng, bị những thứ khác không ít người cản lại. E sợ Khưu Vô Địch thật muốn bị thời Vô Thanh giết chết. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong ở thời Vô Thanh nội tâm địa vị, dĩ nhiên như vậy cao. Đáng chết. Khưu Chí rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không dám ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy tru diệt Tử Phong. Kha kha, nếu như tên tiểu tử này dám to gan dẫn đầu xuất thủ, vậy thì nghĩ tới đây, Khưu Chí hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý. Tiểu tử, ngươi nếu sống sót, vì sao phải về đi tìm cái chết đây? Khưu Chí khỏe miệng vung lên. Lập tức đi triệu tập chúng ta thứ 9 quân toàn bộ cường giả, chỉ cần Tử Phong động thủ, lập tức tru diệt hắn. Khưu Chí mở miệng nói, đến thời điểm, dù cho là đại trưởng lão, không có khả năng trách cứ chúng ta. Dù sao, tiểu tử này nghĩ muốn giết chúng ta Hắc Thiết quân thành viên, chúng ta nhất định phải phản kích. Tử Phong đi tới thứ 9 quân nơi đóng quân bên ngoài. Mấy bóng người lao ra, ngăn cản Tử Phong đường đi. Tử Phong, ngươi muốn làm gì đây? Hai mắt của bọn họ bên trong đều là kiêng kỵ. Trước ở liệt diễm sơn cốc bên ngoài, Tử Phong đại sát tứ phương hình tượng, như cũ rõ ràng trước mắt. Ta biết ngươi, trước ngươi ở liệt diễm sơn cốc bên ngoài, cũng tham dự đối với ta, cùng với đặng nguyên bọn họ vây giết. Tử Phong hai mắt nhìn chằm chằm trong đó một cái người, trong ánh mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, cả người linh lực khuấy động mở. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam tử kia khuôn mặt sợ sợ. Âm thanh đều trở nên rung rung. Giết ngươi. Tử Phong vừa dứt lời. Ngươi. Dám. Nam tử chữ dám còn chưa nói hết. Tử Phong trên người sức mạnh cường hãn bạo phát. Một quyền hướng về hắn hung hăng đập đi. Bình một tiếng. Nam tử trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Toàn bộ người hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Một quyền chém giết. Tử Phong nhìn về phía những thứ khác mấy người, lạnh lùng nói, hết thảy thứ 9 quân người, đều nghe kỹ cho ta. Các ngươi hiện tại cút ra ngoài, ta có thể không giết các ngươi, bằng không, bất kỳ thứ 9 quân người, ta đều muốn giết. Các ngươi thứ 9 quân, tự dưng vây giết đặng nguyên bọn họ 10 người, dẫn đến bọn họ tiểu đội toàn bộ bị giết. Hôm nay, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ai dám ngăn cản, ta liền để ai chết ở chỗ này. Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là bàng bạc sát ý, trên người hắn kim quang lấp lóe, tràn ngập đều là khí thế kinh khủng. Ào ào rào. Toàn bộ Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, đều là tất cả xôn xao. Tử Phong đây là muốn một người, chống lại thứ 9 quân A. Tránh ra. Hay hoặc là chết. Tử Phong nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái Hắc Thiết quân. Mấy cái Hắc Thiết quân, ánh mắt đều là sợ hãi. Bọn họ cũng không dám lui về phía sau. Chỉ vì, một khi bọn họ lui về phía sau, Khưu Chí đồng dạng sẽ giết chết bọn họ. Nhưng là, bọn họ không lui về phía sau lời, liền sẽ chết ở chỗ này. Chết! Từ Phong trên người linh lực buộc phát ra, toàn bộ người, phảng phất là một pho tượng chiến thần. Hắn xông ra nháy mắt, đối diện mấy cái hắc thiết quân, chỉ có thể liều mạng chống đối. Liên tiếp số quyền đập đi, mấy cái hắc thiết quân, đều bị Từ Phong một quyền đánh giết, ngã trên mặt đất. Từ Phong hướng về thứ 9 quân nơi đóng quân tiếp tục tiến lên, trên người hắn linh lực khuấy động ra. Từ Phong, ngươi đừng tự tìm đường chết, dám to gan khiêu chiến thứ 9 quân, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cách đó không xa, lại là mấy cái hắc thiết quân thành viên, quay về Từ Phong mang theo cảnh cáo nói ra. Chết! Từ Phong không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, thân thể của hắn tốc độ cực nhanh, trên người hào quang màu vàng trở nên càng thêm khủng bố. Lẽ nào chỉ có ta một người phát hiện, Từ Phong tu vi và thực lực, thật giống tăng lên nhiều lắm. Có người dám chịu đến Từ Phong trên người khí tức. Thứ 9 quân sợ là phải xui xẻo. Cái gì thứ 9 quân xui xẻo? Thứ 9 quân này chút năm, ỷ vào khiêu ra địa vị, ở nơi nào, không phải hoành hành vô kỵ, đã sớm nên chịu đến báo ứng. Vành! Một quyền, lại là thứ 9 quân người tử vong. Hào hào rào! Vừa lúc đó, thứ 9 quân thành viên trọng yếu, đều rối rít lao ra. Khiêu chí mang theo mấy chục người, đem Từ Phong bao bọc vây quanh. Từ Phong! Ngươi dám can đảm ở thứ 9 quân giết người, còn đang hắc thiết thành nơi đóng quân giết người, ngươi có biết hay không, này là tử tội. Khiêu chí thanh âm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Từ Phong hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, khiêu chí, đặng nguyên bọn họ tiểu đội 10 người, đều là người vô tội. Bọn họ cùng ngươi không thù không oán, chỉ là cùng ta Từ Phong nhận thức, quan hệ tốt hơn mà thôi, bọn hắn chết người nào chịu trách đây. Từ Phong thanh âm vang lên. Rất nhiều người trên mặt đều là bất đắc dĩ. Bọn họ đều cảm thấy Từ Phong quá ngây thơ. Hắc Thiết Thành, có từ đâu tới công đạo đây? Khiêu chí nghe vậy, khinh thường nói, Từ Phong, ngươi nói ta giết chết bọn họ, ngươi Trịnh Cư đang ở đâu vậy? Khiêu chí lúc nói chuyện, trong thần sắc đều là đắc ý. Từ Phong nhìn Khiêu chí biểu tình đắc ý, nói, ngươi đã nghĩ muốn Trịnh Cư. Chẳng phải là rất đơn giản sao? Từ Phong trên người cường hãn linh lực đống nhiên buộc phát ra, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hắn vọt tới một cái hắc thiết quân trước người. Một cái nắm cổ của đối phương, giống như là diều hâu vồ gà con. Cái kia thứ 9 quân thành viên, chính là tạo hóa cảnh 2 tầng đỉnh cao tu vi. Nói cho ta, ai giết chết đặng nguyên bọn họ? Ta không biết. Giang giác. Lời nói của hắn nói xong, Từ Phong trên lòng bàn tay, sức mạnh cường hãn buộc phát ra, đem cổ của hắn trực tiếp nắm đoạn. Cái tiếp theo, Từ Phong thanh âm vang lên, thứ 9 quân thành viên, đều là sợ sợ. Hào quang màu vàng nóng bạo phát, Từ Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Lại là một cái tạo hóa cảnh 3 tầng thứ 9 quân thành viên, bị Từ Phong dường như lúc nãy như thế, nắm chặt cái cổ. Ai giết chết đặng nguyên bọn họ? Ta. Giang giác. Lần này, Từ Phong còn không chờ hắn nói chuyện, bàn tay dùng sức nháy mắt, đầu của hắn lệ đi, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Cái tiếp theo. Từ Phong trên người lạnh lùng sát ý, phảng phất là một tên sát thần. Chương 2957, sát thủ Thu Minh lại xuất hiện. Trời ạ, hắn là người điên. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thời điểm, trong hai mắt mặt đều là sợ sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Xem ra như vậy hiền hòa Từ Phong, lại còn có như vậy một mặt. Thời khắc này Từ Phong, hoàn toàn là một tên sát thần. Thần sắc của hắn, đều là lạnh lùng sát khí. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, khiêu chí đơn giản là khinh người quá đáng. Có người nói đặng nguyên một tiểu đội, 10 người toàn bộ đều chết rồi. Khiêu chí bọn họ có thể giết chết đặng nguyên tiểu đội người, dựa vào cái gì Từ Phong không thể giết chết bọn họ thứ 9 quân đây. Nhưng là, Từ Phong cuối cùng là không có chứng cứ, có thể thứ 9 quân giết chết đặng nguyên bọn họ, hắn ở đây ra tay, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân giết thứ 9 quân, chẳng khác nào khiêu khích toàn bộ Hắc Thiết Thành, đến thời điểm khiêu vô địch ra tay chu diệt Từ Phong, đều là có lý do. Mắt thấy Tử Phong như vậy đại khai sát giới, rất nhiều người đều thay thế Tử Phong lo lắng. Tử Phong trên người hào quang màu vàng, không ngừng bạo phát. Hắn tạo hóa thân thể đạt đến tiền kỳ cảnh giới. Bây giờ, sức mạnh buộc phát ra. Mà, tu vi của hắn, cũng là đạt tới hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao. Có thể nói, trừ phi là tạo hóa cảnh 5 tầng tồn tại. Bằng không, Tử Phong đều có thể dễ dàng chém giết. Khiêu Chí trong hai mắt mặt, lập lòe xâm nhiên sắc ý, nói, Tử Phong, ta khuyên ngươi lập tức bó tay chịu trói, bằng không, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, Khiêu Chí, còn nhớ ngươi giết chết Đặng Nguyên bọn họ thời điểm, lời ta từng nói sao? Ta nói rồi, ngươi nếu như đảm dám giết chết Đặng Nguyên bọn họ, ta sẽ để cho ngươi thứ 9 quân toàn bộ cho bọn họ chôn cùng. Hôm nay, ta tới thực hiện lời hứa của ta. Nói, Tử Phong trên người hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng khí thế bạo phát. Đỉnh đầu của hắn bên trên, linh mạch không ngừng lóe ra. Khiêu Chí hai mắt lập lòe khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Khiêu Chí nhớ rõ, Tử Phong trước vẫn là hư vọng cảnh 5 tầng tu vi. Hắn từ liệt diễm sơn cốc bên trong đi ra, tu vi lại tăng lên tới hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao. Lẽ nào cái tên này trong liệt diễm sơn cốc, tìm đến cơ duyên gì sao? Khiêu Chí nghĩ tới đây. Hai mắt của hắn lấp lóe rét lạnh sắc ý. Đều động thủ cho ta, giết chết tên tiểu tử này, hắn dám can đảm ở chúng ta thứ 9 quân đại khai sát giới. Mắt thấy Tử Phong hiện ra thiên phú rất khủng bố. Hắn vọng lại đều là điên cuồng tiếng gầm gừ. Thứ 9 quân nơi đóng quân vị trí, từng đạo bóng người, hướng về Tử Phong hướng về giết ra ngoài. Ta hỏi ngươi, đến cùng là ai giết Đặng Nguyên? Tử Phong cầm lấy một cái thứ 9 quân thành viên trọng yếu, tu vi của đối phương, chính là tạo hóa cảnh 4 tầng cảnh giới. Mắt thấy tạo hóa cảnh 4 tầng cảnh giới, cứ như vậy bị Tử Phong bắt lại, phảng phất là diều hâu vồ gà con. Ta nói, đừng giết ta. Thứ 9 quân thành viên trọng yếu, đúng là bị Tử Phong sợ rồi. Ai? Tử Phong phẫn nộ quát một tiếng. Là Khiêu Chí, hắn sắp xếp chúng ta ở liệt diễm sơn cốc, thiết trí cạm bẫy, chờ ngươi đến, chỉ là vì giết ngươi. Van cầu ngươi, cái gì ta tất cả nói, cầu ngươi đừng giết ta. Nam tử kia khuôn mặt cầu xin nói ra. Vâng. Tử Phong trên người linh lực xung kích đi ra ngoài, hắn một quyền hung hăng đập ở lồng ngực của đối phương, làm cho nam tử kia bay ngược ra ngoài. Nam tử rơi ở trên mặt đất, toàn thân kinh mạch tận đoạn, hắn đời này sống sót đều là kẻ tàn phế. Đúng là Khiêu Chí âm mưu. Rất nhiều người nghe thấy thứ 9 quân thành viên lời nói, bọn họ đều là mang theo vẻ khó mà tin nổi, cảm thấy có chút khó tin. Khiêu Chí khuôn mặt tâm trầm. Nói, các ngươi tất cả nhanh lên một chút, giết chết tên tiểu tử này, chỉ có giết chết hắn, chúng ta mới có đường sống. Khiêu Chí không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ. Thứ 9 quân người, đều hướng về Tử Phong xông lên. Rầm rầm rầm. Tử Phong trên người linh lực khuấy động, đỉnh đầu 57 cái linh mạch, đều đang không ngừng rung động. Mang tới đều là từng vòng sóng khí gọn sóng, trở nên vô cùng khủng bố, khí thế hùng hồn. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, 57 cái linh mạch, đây thật sự là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao sao. Có người nhìn Tử Phong, rít gào lên tiếng. Trong giọng nói mặt, đều là khó mà tin nổi. Giết. Khiêu Chí mắt thấy, thứ 9 quân từng đạo thi thể ngã trên mặt đất. A, thứ 9 quân không ít người, bọn họ nhìn Tử Phong thân ảnh, khuôn mặt đều là sợ hãi. Từng cái ánh mắt né tránh, không dám lên trước. Khiêu Chí hai mắt đều là lửa giận, nói, các người đám rác rưởi này, các người đang làm gì đó. Nhìn mình thuộc hạ, dĩ nhiên sợ sệt một người thanh niên, hắn không ngừng phát sinh rít gào. Có người nhìn Khiêu Chí, nói, Khiêu Chí, giết Tử Phong chính là ngươi bây giờ nuốt ở phía sau mặt, không ngừng dục chúng ta nhanh lên một chút động thủ. Lẽ nào ngươi không có mắt sao? Chúng ta là đối thủ của hắn sao? Thứ 9 quân một cái hư vọng cảnh 4 tầng người đàn ông trung niên, nói, các anh em, chúng ta không phục bồi. Khưu Chí làm thứ 9 quân quân trưởng, hắn dựa vào cái gì núp ở phía sau mặt không ngừng dục, chúng ta vào sinh ra tử, đều là hắn để cho bọn họ giết chết Tử Phong. Theo người đàn ông trung niên kia lời nói vang lên. Không ít thứ 9 quân người, đều rối rít lui về phía sau. Bọn họ tụ tập cùng nhau. Khưu Chí trong hai mắt mặt đều là lửa giận, hắn không nghĩ tới, còn có người dám to gan như vậy phản bội chính mình. Dù sao, ở thời khắc sinh tử, rất nhiều người cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Chỉ muốn có thể sống sót, dù cho là ly khai Hắc Thiết Thành, vậy thì như thế nào đây? Khưu Chí khuôn mặt dữ tợn. Từ Phong trên người linh lực không ngừng khuấy động, hắn nhìn về phía đối diện Khưu Chí, nói, Khưu Chí, ngươi ít năm như vậy, cũng coi như là hùng hăng rất lâu. Hôm nay, coi như là giờ chết của ngươi. Từ Phong toàn thân kim quang không ngừng lấp lóe. Khưu Chí nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không muốn tự tìm đường chết, phụ thân ta chính là Khưu Vô Địch, ngươi giết chết ta, ngươi cũng sẽ chết rất thê thảm. Mắt thấy Từ Phong như vậy đại sát tứ phương. Hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Lúc này, lợi dụng cha của chính mình uy hiếp Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, nói, ngươi yên tâm đi, dù cho là không giết ngươi, phụ thân ngươi cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Hào hào rào. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, toàn thân nóng bỏng sóng khí không ngừng lan lộn, 57 cái linh mạch trở nên khủng bố như vậy. Bảo vệ ta, các ngươi đều đang làm gì? Khưu Chí mắt thấy, trước người của chính mình, lại không có người. Hắn nhất thời phát sinh tiếng gào thét. Mà, thứ 9 quân người, nơi nào còn dám ra tay? Mắt thấy Từ Phong nằm đấm, hướng về Khưu Chí hung hăng va chạm mà đi, bọn họ đều cảm thấy Khưu Chí chắc chắn phải chết. Bàn tay của bọn họ đều là nắm đồng thời, đều muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong có thể hay không giết chết Khưu Chí. Xoạt xoạt xoạt. Ngay ở Từ Phong nằm đấm, phảng phất là muốn nện ở Khưu Chí nháy mắt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đang là trước kia ám sát Từ Phong sát thủ, Thu Minh. Từ Phong nhìn chằm chằm Thu Minh, nói, nếu lần trước ngươi không chết, ngươi cần gì phải trước đi tìm cái chết đây? Thu Minh không nghĩ tới, Từ Phong lớn lối như thế, hắn chậm rãi nói, ta là tới giết ngươi. Chương 2958, Thu Minh cái chết. Ha ha ha ha. Thu Minh nghe vậy, hắn trên khuôn mặt già nua, hiện ra nồng nặc ý cười, khóe miệng đều khẽ nâng lên. Tiểu tử, ngữ khí của ngươi thật sự rất ngông cuồng, lẽ nào ngươi quên, lần trước nếu không phải là Văn Cô Hải ra tay, ngươi bây giờ đều là cái người chết. Thu Minh cũng không nhận ra, ngắn ngủi thời gian. Từ Phong có thể tăng lên bao nhiêu? Hắn căn bản không tin tưởng. Từ Phong có thể đánh bại chính mình. Thu vi của hắn, nhưng là tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao. Vì vậy, hắn rõ ràng là sát thủ, tuy nhiên cũng không có đối với Từ Phong đột nhiên tập kích. Từ Phong thản nhiên nói, lao giả, kẻ sĩ cách 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, lẽ nào đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu. Hay hoặc là, ngươi cảm thấy tất cả mọi người, đều giống như ngươi rắc rưởi, mới sẽ như vậy cao tuổi rồi, còn ra đến mất mặt xấu hổ đây. Từ Phong trong giọng nói mặt, tràn ngập đều là trào phúng. Thu Minh giả nua trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng, nói, tiểu tử, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Nói, hắn khí thế trên người bộc phát ra, đỉnh đầu linh mạch, càng là rậm rạp chẳng chị tàn bộ. Mỗi một cái linh mạch, đều ẩn chứa khí thế kinh khủng, mang tới đều là phá hủy hết thể sóng khí. Trong tay hắn mặt, một thanh trường kiếm nổi lên, quần áo trên người, cũng bắt đầu theo gió phiêu lãng. Ai, Từ Phong xem bộ dáng là lành ít dữ nhiều, liền Thu Minh đều xuất hiện. Không ít người đều thầm giật mình. Thu Minh chính là Hắc Thiết Thành bên ngoài, nổi danh sát thủ. Bọn họ không nghĩ tới. Khưu gia vì chém giết Từ Phong, thật sự chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không nghĩ tới Khưu gia thật sự trước sau như một không biết xấu hổ, đối phó một cái hư vọng cảnh thanh niên, cũng phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Có người mang theo không cam lòng nói ra. Chúng ta Hắc Thiết Thành nhiều năm như vậy, tốt không dễ dàng sinh ra một thiên tài, lại cũng bị khiêu ra mà sát sao. Nếu như Tử Phong trưởng thành, trong liệt diễm chiến trường tác dụng, tuyệt đối là to lớn, thực sự là đáng tiếc. Bọn họ đều cảm thấy Tử Phong chắc chắn phải chết. Dù sao, Thu Minh chính là sát thủ, hơn nữa ở Hắc Thiết Thành thành danh nhiều năm. Kiếm pháp cũng tu luyện tới hết sức cảnh giới cao thâm. Hắn muốn giết chết Tử Phong, không phải việc khó. Cảm nhận được Thu Minh tập kích đi ra trường kiếm, ánh kiếm kéo dài mười mấy trượng giống như vậy, đúng là phá hủy tất cả. Rất nhiều người đều gắt gao siết chặt nằm đấm, hai mắt của hắn bên trong đều lập lòe nồng nặc thương tiếc. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống, ngoan ngoãn bị chết, đối mặt lao phu dư thừa lãng phí thời gian. Thu Minh một bên vung lên trường kiếm, miệng há mở, tiếng nói của hắn mang theo đều là không có gì sánh kịp tự tin. Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, lao rác rưởi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, ngươi đang nằm mơ sao. Cầm Long vô địch chảo. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát, hắn sử dụng tới Cầm Long vô địch chảo nháy mắt, cuồng bạo khí thế, tựa hồ bao phủ tất cả. Vô cùng kinh khủng khí thế, không ngừng trùng kích ra, mang tới đều là hủy diệt hết thể khí thế. Mà, Từ Phong thân thể, tu luyện tới tạo hóa thân thể tiền kỳ. Bây giờ Cầm Long vô địch chảo triển khai ra, uy lực cũng là khủng bố như vậy. Xẹt xẹt. Màu vàng nóng đuốt, cùng ánh kiếm hung hăng và chạm cùng nhau nháy mắt, hai đạo cuồng bạo sóng gió, hướng về xung quanh bao phủ. Rất nhiều người đều rối rít cũng lui ra, sợ bị hai cá nhân chiến đấu dư âm tổn thương người vô tội. Hai mắt của bọn họ bên trong đều lập lòe vẻ kinh ngạc, nói, Tử Phong lại có thể chống đối Thu Minh kiếm pháp. Thu Minh nhưng càng thêm kinh ngạc. Hắn biết rõ, lần trước ở Hắc Thiết Thành thời điểm, hắn muốn giết chết Tử Phong, còn là chuyện dễ dàng. Bây giờ, thời gian ngắn ngủi trôi qua, Tử Phong thực lực lại tăng lên tới mức độ như thế. Khí thế cường hãn không ngừng bạo phát, phảng phất là từng trận cuồng bạo khí thế, không ngừng trùng kích ra. Lao giả, ngươi còn tưởng rằng, ta như là ngươi như thế rắc rưởi, sống cao tuổi rồi, vẫn là như thế rắc rưởi sao? Tử Phong lời nói vang lên, Thu Minh kém một chút không có thổ huyết. Thiên phú của hắn cùng Tử Phong so ra, xác thực chênh lệch quá xa. Hắn gắt gao cắn răng, lạnh lùng nói, con vật nhỏ, ngươi nói không sai, xem ra ngươi thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc, coi như ngươi có thể đủ chống đối kiếm pháp của ta, vậy thì như thế nào đây? Ngươi như thế sẽ chết. Thu Minh ngữ khí bên trong, vẫn là bình tĩnh vô cùng tự tin. Hắn đỉnh đầu linh mạch điên cuồng khuấy động, mang tới đều là vô cùng kinh khủng khí thế, mỗi một cái linh mạch đều ở trường kiếm của hắn bên trên hội tụ. Thu Minh linh mạch số lượng, lại không cách nào chiếm cứ thượng phong. Bá lạc, trường kiếm của hắn nhưng mang theo kinh khủng sóng khí, hướng về Từ Phong hung hăng xé rách mà đến, hiển nhiên là nhị giai trung phẩm thánh linh kỹ năng uy thế. Các ngươi cảm thấy, Từ Phong có thể chống đối sao? Có người thay thế Tử Phong lo lắng. Bọn họ thật sự rất tò mò chờ. Nếu như Tử Phong có thể giết chết Khưu Chí, có thể sát sát Khưu Gia Huy Phong, cũng là rất tốt sự tình. Bây giờ Hắc Thiết Thành Khưu Gia, dù cho là một cái chi thứ quan hệ huyết thống thành viên, ở Hắc Thiết Thành cũng là hung hăng càng quái. Ta cảm thấy được quá trường. Có người cảm thấy, Tử Phong không thể chống đối Thu Minh kiếm pháp. Nhưng mà, Thu Minh kiếm pháp trùng kích ra. Phần Phong Bá Quyển. Từ Phong trên người khí thế cường hãn bạo phát, hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hình thành đều là xung kích hết thể sóng khí, hư không đều không ngừng rung động, vọng lại đều là thỉnh thịch thanh âm. Hỏa diễm là tả bốc cháy lên, mang tới đều là khí thế kinh khủng, xung kích ra. Thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng. Đây tuyệt đối là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Không nghĩ tới Tử Phong còn tu luyện có như vậy thánh linh kỹ năng. Tử Phong trên người linh lực buộc phát ra, quyền của hắn đầu xu thế không thể đỡ, phảng phất là quả cầu lửa giống như vậy, xung kích đi ra ngoài. Ào ào rào. Toàn bộ hư không đều đang kích động. Xì xì xì. Thu Minh tập kích đi ra ánh kiếm, bẻ gãy cành khô bị Từ Phong xung kích tán loạn, nắm đấm càng là xu thế không thể đỡ, hướng về hắn tấn công tới. Đáng chết, làm sao có khả năng? Thu Minh phẫn nộ quát một tiếng, già nua trên thân hình, bùng nổ ra linh lực kinh khủng, thân thể của hắn bỗng nhiên rút lui. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi còn muốn rút lui, ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Phong thanh âm mang theo lạnh lùng sắc ý, trên người tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực, triển khai ra. A, thân thể của ta thật nặng trọng, đây là thứ 9 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực. Đúng là thiên tài tuyệt thế, không nghĩ tới Từ Phong còn nắm giữ như vậy nghịch thiên lĩnh vực, thực sự là khó mà tin nổi. Thu Minh tốc độ bị Từ Phong chèn ép gắt gao lên. Từ Phong trên lưng, ám nha linh vũ nổi lên. Thu Minh quay về Khưu Chí tức giận nói, Khưu Chí, ngươi đang làm gì, ngươi thứ 9 quân đô là ngồi không sao. Ngươi còn không để cho bọn họ, mau mau động thủ hiệp trợ ta. Thu Minh trong hai mắt mặt, đều là nổi giận. Hắn không nghĩ tới, đều đến vào lúc này. Khưu Chí lại còn không để thứ 9 quân ra tay. A, Khưu Chí phục hồi tinh thần lại, nói, đều động thủ cho ta. Nếu ai giết chết Từ Phong, ta cho hắn 10 vạn linh tinh. Nếu ai giết chết Từ Phong, ta khen thưởng hắn làm bách phu trưởng. Nếu ai giết chết Từ Phong, chính là ta Khưu gia ân nhân. Khưu Chí thanh âm, liên tiếp không ngừng truyền phát hình ra ngoài. Chương 2959, đánh giết Khưu Chí. Xoạt xoạt xoạt. Chính là, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thứ 9 quân thành viên đều rối rít lần thứ 2 hướng về Từ Phong lao ra. Đương nhiên, một ít thứ 9 quân thành viên, nhưng lặng lẽ lui về phía sau. Thu Minh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Từ Phong thanh âm vang vọng hắc thiết thành nơi đóng quân. Trên người hắn, một trận khí thế kinh khủng trùng kích ra, phảng phất là vô biên vô tận khí thế. Tầng thứ 9 ngày không gian lĩnh vực. Từ Phong thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Quyền của hắn đầu tựa hồ có thể xuyên qua hư không, hung hăng đập đi. Không gian lĩnh vực, là không gian lĩnh vực. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong thân thể biến mất rồi. Thân thể của hắn xuất hiện. Vành! Thu Minh giả nua hai mắt nơi sâu xa đều là hối hận. Hắn cảm thấy Khưu Chí không có cho hắn nói rõ ràng, vì sao Từ Phong biến thái như vậy. Lại là thứ 9 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực. Lại là thứ cửu trọng thiên không gian lĩnh vực, thế này sao lại là tầm thường võ giả? Vành! Phần phong ba quyền, mang theo ngọn lửa kinh khủng, hung hăng xung kích ở Thu Minh trên thân thể. Phảng phất là liệt diễm thiêu đốt, hàng loạt mùi thúi khét buộc phát ra, già nua thân thể càng là nặng nề bay ra đi. Xì xì! Thu Minh một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hắn nặng nề đập xuống đất. Trong hai mắt mặt đều là hào quang màu đỏ ngỏm. Đừng có giết ta. Tiểu tử, đừng có giết ta. Ta cho ngươi biết, là ai để cho ta tới giết chính là ngươi. Thu Minh nhìn hướng về chính mình tấn công tới Từ Phong, hắn già nua trong trong mắt, đều là sợ hãi. Càng là sống đến tuổi như vậy, hắn liền cảm thấy được tính mạng của chính mình càng là quý giá, vì vậy càng thêm không muốn chết. Từ Phong nghe vậy, trên mặt đều là vẻ khinh thường, nói, ngươi bản lãnh này lao bạch si, lẽ nào đến hiện tại, ngươi cảm thấy ta còn không biết, là Khưu gia để cho ngươi tới giết ta sao? Từ Phong trên người, khí thế cường hãn xu thế không thể đỡ. Nắm đấm càng là xu thế không thể đỡ. Hướng về Thu Minh hung hăng đập đi. Rầm rầm rầm. Thu Minh không hổ là tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng tồn tại, hắn quơ trường kiếm. Không ngừng chống đối Từ Phong nằm đấm. Càng là liên tiếp không ngừng rút lui, trong tay hắn mặt, trường kiếm đều là rung động, hắn đều sắp cầm không vững. Bá lạc. Theo trường kiếm điên cuồng bay ra ngoài nháy mắt, Từ Phong nằm đấm, hung hăng nện ở trên ngực hắn. Vai hắn vai đều trực tiếp phá nát, toàn bộ người càng là máu tươi phun mạnh, khuôn mặt đều là dữ tợn. Đừng có giết ta. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói. Đều sống đến tuổi như vậy, ngươi còn như vậy rất sợ chết. Lẽ nào, người giết người người hằng giết chết đạo lý, đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao. Từ Phong lời nói vang lên, Thu Minh giả nua hai mắt nơi sâu xa hiện ra hối hận, hắn cảm giác mình không nên tới giết Từ Phong. Lần thứ nhất, Văn Cô Hải cứu đi Từ Phong, hắn thì không nên tiếp tục đuổi giết. Nhưng là, hắn vì khiêu ra chỗ tốt, vẫn là lựa chọn truy sát Từ Phong. Vành! Một quyền, đem Thu Minh lồng ngực, đều đập cho lom xuống, hai mắt của hắn trừng rất lớn, khuôn mặt đều là không cam lòng. Từ Phong dĩ nhiên lấy hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng Tu Vi, chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng Thu Minh. Ta cảm thấy được Từ Phong tiểu liệt diễm bảng xếp hạng, chí ít có thể xếp hạng tiến nhập 20 vị trí đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy, thật sự là quá biến thái, hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, 57 cái, còn kèm theo hai loại thứ cửu trọng thiên lĩnh vực. Đặc biệt là không gian lĩnh vực, lĩnh ngộ được loại này lĩnh vực người, đúng là đã ít lại càng ít, thật sự không hiểu, Từ Phong là làm sao làm được đây. Toàn bộ Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, đều là sôi trào. Khiêu chí trong hai mắt mặt đều là sợ sợ. Hắn quay về bên người thứ 9 quân thành viên, giận dữ hét, các ngươi tất cả nhanh lên một chút giết cho ta, giết chết tên tiểu tử kia. Khiêu chí thanh âm không ngừng nổi lên, gò má của hắn đều trở nên vô cùng dữ tợn. Chỉ vì, hắn nhìn Từ Phong hướng về chính mình bên này từng bước lại đây. Thứ 9 quân thành viên, sớm đã bị sợ hãi đến hồn phi phách tán. Hơn nữa, bị Từ Phong giết chết thứ 9 quân nhân số, cũng không ít. Những người này, đều là chân chính đối với Khiêu Chí hết sức trung thành. Còn dư lại thứ 9 quân thành viên, đại bộ phận đều là cỏ đầu tường. Bọn họ bây giờ, biết rõ Từ Phong lợi hại như vậy, lại làm sao có khả năng thật sự xông lên, cùng Từ Phong liều mạng đây. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, hai mắt của hắn bên trong, đều là xâm nhiên sắc ý, mang tới đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Khiêu Chí đứng ở nơi đó, trong hai mắt mặt đều là hoảng sợ, hắn đường đường thứ 9 quân quân trưởng, giờ khắc này nhưng thân thể rung động. Khiêu Chí, ta tới đến Hắc Thiết Thành, ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm Khiêu gia, là các ngươi Khiêu gia chủ động muốn giết ta. Mà, liên tiếp nhiều lần nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết, các ngươi Khiêu gia thật sự cho rằng, ta Tử Phong là quả hồng nhũn. Nghĩ muốn giết chết mà yên tâm. Từ Phong lời nói từ xa đến gần, không ngừng truyền vào Khiêu Chí trong thai. Khiêu Chí hai mắt đều là sắc mặt giận dữ, nói, các ngươi đều đang làm gì, còn không mau tới ngăn cản hắn sao. Các ngươi đều sẽ chết rất thê thảm, muốn là cha của ta biết tất cả những thứ này, các ngươi sẽ chết. Khiêu Chí chuyển ra Khiêu vô địch. Nhưng là, ai cũng không nhúc nhích dung. Ngươi Khiêu ra coi như thật sự rất lợi hại, không có khả năng giết sạch Hắc Thiết Thành toàn bộ người đi. Từ Phong xuất hiện ở Khiêu Chí trước người, đỉnh đầu 57 cái linh mạch, như cũ đang không ngừng múa. Trên người hào quang màu vàng, càng là mang theo xu thế không thể đỡ khí thế, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Khiêu Chí, động thủ đi. Từ Phong thanh âm vang lên. Khiêu Chí gắt gao cắn răng, hắn có thể trở thành thứ 9 quân quân trưởng, tự nhiên cũng không phải hạ người vô năng. Từ Phong, ngươi dám giết lời của ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta Khiêu gia tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả giết chết ngươi, dù cho là đại trưởng lão, cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Khiêu Chí ngữ khí vô cùng hung hăng. Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi là muốn động thủ, vẫn là phải tiếp tục nói lời nói nhảm. Từ Phong căn bản không sợ uy hiếp. Ngươi muốn chết. Khiêu Chí trên người linh lực trùng kích ra, hắn sử dụng tới chính mình mạnh nhất thánh linh kỹ năng, trên hai tay đều là vòng xoáy khổng lồ. Cùng bạo bao gió bao phủ, mang tới đều là phá hủy hết thể khí thế, tựa hồ có thể chấn động thiên địa. Rất nhiều người nhìn Khiêu Chí thi triển ra thánh linh kỹ năng, đều cảm thấy chuyện đương nhiên, cảm thấy rất cường hãn. Từng cái cũng đều nhìn về Từ Phong. Ba nhược ba la ấn. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, phảng phất là một vị cổ Phật giống như vậy, hai tay của hắn bên trên, ngưng kết thành làm một đạo thủ ấn. Thủ ấn chính là quang minh chánh đại khí tức, ẩn chứa đều là vô cùng thánh khiết khí thế, thủ ấn hung hăng rơi xuống. Khiêu Chí công kích hướng về thủ ấn nên đón. Ầm ầm ầm. Hắn vòng xoáy đúng là không đỡ nổi một đòn, nháy mắt tan vỡ. Thủ ấn hướng về Khưu Chí đầu hung hăng chấn áp xuống. A! Khưu Chí thê thảm tiếng gào thét truyền tới, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng, toàn bộ người cứ như vậy bị dấu ấn từ đầu chấn áp xuống. Cuối cùng, trên đất mặt chỉ để lại năm đạo dấu ngón tay, cùng với một đống lớn máu thịt be bét đồ vật. Chương 2960, Hỏa Diễm Động Phủ. Hí hí hí. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong có thể chém giết Thu Minh, cuối cùng càng là giết chết Khưu Chí. Toàn bộ thứ 9 quân, càng là sụp đổ, thử thương nặng nề. Có thể tưởng tượng. Thứ 9 quân nghĩ muốn một lần nữa thành lập, đều cần rất nhiều thời gian, dù sao tạo hóa cảnh võ giả, không phải là rõ ràng món ăn. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh, hắn đi tới Khưu Chí máu thịt be bét địa phương, hai mắt của hắn đảo qua. Hắn phát hiện Khưu Chí chiếc nhẫn chứa đồ, lập tức bắt đầu sưu tầm Khưu Chí chiếc nhẫn chứa đồ, hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe. Thiên tử phần nguyệt hoa. Nhìn thấy loại này bốn cấp linh tài, còn đang bên trong, Từ Phong đúng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nghĩ muốn một lần nữa tìm tới một cây thiên tử phần nguyệt hoa, đúng là chuyện rất khó, có thể gặp không thể cầu. Từ Phong cầm Khưu Chí chiếc nhẫn chứa đồ, liền xoay người, hướng về mình nơi đóng quân nhanh chóng rời đi. Hai mắt của hắn đảo qua không ít người, nói, trong các người, còn có chút thứ 9 quân thành viên. Ta hy vọng các ngươi tự lo lấy. Thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Từ Phong lời nói xong, hắn liền biến mất rời đi. Không ít thứ 9 quân thành viên, đều hơi khẽ thở phào một cái. Bọn họ thật sự sợ sệt, Từ Phong sẽ tiếp tục giết bọn họ. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng. Thứ 9 quân còn người còn sống sót, đại bộ phận đều là cỏ đầu tường. Cũng chưa hẳn là đối với Khưu Chí trung thành cảnh tồn tại. Chân chính trung thành người, vừa nãy liền xông lên cùng Từ Phong liều mạng, bị Từ Phong giết chết. Giang giác. Khưu Vô Địch khuôn mặt tái nhợt, cả viện trong đại điện mặt, đều là thân tín của hắn, đều là hắn Khưu Vô Địch người. Khưu Vô Địch trong hai mắt mặt đều là dữ tợn, mang theo đều là sát ý điên cuồng, bàn tay của hắn, hung hăng vô vào trước mặt trên bàn. Bàn nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Sân bên trong, cũng không ai dám nói nhiều. Mọi người đều biết. Khưu Chí làm thứ 9 quân quân trưởng, ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, bị Từ Phong tự tay chém giết, vẫn chưa có người nào ra tay cứu viện. Đây nhất định sẽ để Khưu Vô Địch hết sức phẫn nộ. Giờ khác này Khưu Vô Địch còn đang nổi nóng, bọn họ như thế nào dám nói nhiều đây? Xuyệt xuyệt xuyệt. Khưu Vô Địch sâu sắc hít một hơi, hai mắt của hắn đảo qua trước mặt người, nói, các vị, các ngươi có biện pháp gì, có thể giết chết Từ Phong. Tiểu tử này thiên phú, đơn giản là nghe chưa nghe, nếu như không nhanh chóng chém giết, e sợ thật sự hậu hoạn vô cùng. Khưu Vô Địch xưa nay chưa từng thấy, như vậy biến thái thanh niên thiên tài. Hắn càng không cách nào tưởng tượng. Một người thanh niên, có thể thời gian ngắn ngủi. Tăng lên tới mức độ như thế. Hai loại thứ cửu trọng thiên lĩnh vực, còn bao hàm không gian lĩnh vực. Quan trọng nhất là, hắn hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, ngưng tụ ra 57 cái linh mạch, đây càng là nghe chưa nghe. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Mà, càng để hắn im lặng là, có người nói, người thanh niên này vẫn là tam giai luyện đan sư. Hắn nếu không phải là biết Từ Phong lứa tuổi thật sự rất nhỏ, hắn cũng hoài nghi, có phải là một cái nào đó lao quái vật phụ thể. Bất quá, Khưu Vô Địch cũng phân tích, nếu như lao quái vật phụ thể lời, không thể như vậy ngông cuồng, làm việc nên càng cẩn thận hơn. Bất kể là bất kỳ một loại thành tựu, chỉ cần tập trung ở một cái bạn cùng lứa tuổi trên người, đều là đứng đầu thiên tài mới có thể có. Bây giờ, tất cả ưu điểm, đều hội tụ ở Từ Phong trên người một người. Vậy thì càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Thất trưởng lão, muốn giết chết Từ Phong cũng không phải là không thể, thực lực bây giờ của hắn cùng thiên phú xác thực lợi hại. Nhưng là, cái tên này tính cách ngông cuồng, huống hồ, trong liệt diễm chiến trường, có thể giết chết hắn, có vô số loại phương pháp. Một người đàn ông trung niên, hắn nhìn về phía Khưu Vô Địch, nói, Hắc Thiết Thành trong doanh trại, liền để tiểu liệt diễm bảng xếp hàng thứ hai Trần Vô Cực, hắn đi khiêu chiến Tử Phong, định ra chiến đấu ước định. Đương nhiên, trước lúc này, cũng có thể an bài những người khác, đi nghĩ biện pháp tru diệt Tử Phong. Chỉ cần Tử Phong ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, liền có thể lấy đem hết toàn lực đi tru diệt hắn. Bên cạnh một cái khác tóc hoa dâm nam tử, hắn chính là Khưu Vô Địch con lớn nhất Khưu Thư. Bây giờ càng là tạo hóa cảnh thất trọng tu vi, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Hắn cũng mở miệng nói, phụ thân, nhị đệ ở liệt diễm chiến trường kinh doanh nhiều năm như vậy, để hắn sắp xếp người đi giết Tử Phong. Khưu Thư lời nói vang lên. Khưu Vô Địch gật gật đầu, nói, Khưu Trình ngày hôm qua nhận được tin tức, hắn đi ngay liệt diễm chiến trường. Nếu nhị đệ ra tay, thực lực bây giờ của hắn, dù cho là ta đều hết sức kiêng kỵ, hắn nghĩ muốn giết Tử Phong, chẳng phải là dễ như ăn cháo. Khưu Trình chính là Hắc Thiết vệ thứ 5 vệ, thực lực còn đang văn cô hải bên trên, hắn càng là liệt diễm bảng 16 tồn tại. Khưu Vô Địch nghe vậy, như cũ hết sức phẫn nộ. Vô luận như thế nào, Tử Phong nhất định phải mau chóng giết chết, nếu như để hắn trưởng thành, tất nhiên là uy hiếp to lớn. Thất trưởng lão, ta cảm thấy được Ngô Tư Việt, ngươi cũng có thể đi cùng hắn câu thông, phải biết Tử Phong nhưng là giết chết hắn độc tôn. Bên cạnh một người đàn ông, hắn ánh mắt che lấp cười nói. Hừm, ngươi nói không sai. Khưu Vô Địch trên mặt đều là tán thành. Ngô Tư Việt có thể trở thành tứ trưởng lão, hắn ở Hắc Thiết Thành thế lực, cũng đồng dạng thâm căn cố đế. Thuộc hạ của hắn cũng không có thiếu cường giả, càng có hắn mấy người đệ tử, đều trong liệt diễm chiến trường. Tử Phong trở lại sân, hắn ngồi khoanh chân, trong hai mắt mặt đều là ánh sáng lưu động. Hắn lấy ra Huyền Minh Vương đỉnh thời gian, hai mắt đều là ánh sáng lấp lóe. Bốn cấp Thánh Linh Đan. Tử Phong rất rõ ràng, nghĩ muốn luyện chế bốn cấp Thánh Linh Đan, không phải là chuyện đơn giản, hắn tập trung ý chí. Hắn vẫn là lần đầu tiên luyện chế bốn cấp Thánh Linh Đan, tuy rằng thu được tạo hóa truyền thừa, liên quan với ngày tử đốt tháng đan luyện chế, hắn cũng ở trong đầu mặt, quá rất nhiều lần. Nhưng là, thực tế luyện chế, nhưng lại là một chuyện khác. Hắn hít sâu một hơi, liền bắt đầu luyện chế. Theo Huyền Minh Vương đỉnh bên trong, dược liệu không ngừng bị hòa tan, Tử Phong ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị. Cuối cùng, trong lò luyện đan mặt, bay ra ba viên màu tím đan dược, đều ẩn chứa khí tức kinh khủng, chính là chân chính bốn cấp Thánh Linh Đan. Tử Phong cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, hai mắt của hắn đều là mệt mỏi cảm giác mệt mỏi. Luyện chế bốn cấp Thánh Linh Đan, hay là thật rất mệt. Tử Phong nội tâm đều là hít một hơi khí lạnh, không có bất kỳ chần chờ, hướng về đến phòng, liền lấy ra hồn tinh bắt đầu khôi phục. Tiểu tử này, đến cùng đang làm gì đó? Tử Phong sân bên ngoài, một đạo lão giả tóc hoa râm, vầng trán của hắn đều là lo lắng. Thùng thùng. Sân bên ngoài, lại vang lên tiếng gõ cửa. Tử Phong nhíu lại đầu lông mày. Hắn từ gian phòng đi ra, đẩy cửa phòng ra, hơi kinh ngạc nhìn phía ngoài ông lão. Tử Phong, ta gọi là Chu Thành, đại trưởng lão để cho ta tới thông báo ngươi, nếu như không lựa chọn chín tòa động phủ lời, ngươi liền mau mau theo ta ly khai liệt diễm chiến trường, ngươi tình cảnh bây giờ, vô cùng nguy hiểm. Tử Phong cảm nhận được, lão giả đối diện trên người khí tức, dĩ nhiên là tạo hóa cảnh 7 tầng. Bái kiến Chu lão. Tử Phong quay về Chu Thành cung kính hành lễ. Đối phương chính là thời Vô Thanh sắp xếp người tới, hắn không thể đối với đối phương vô lễ. Tử Phong mở miệng nói, Chu lão, ta phải chuẩn bị đi chọn 9 tòa động phủ, ta bây giờ tích phân là hơn 18.000. Chu Thành nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Căn cứ hắn biết, Tử Phong vừa tới liệt diễm chiến trường, không cao hơn thời gian 1 tháng. Chương 2961, 9 tòa động phủ đủ hưởng ứng. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tích phân? Chu Thành trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc. Hắn lúc còn trẻ, cũng ở liệt diễm chiến trường tư giết qua, cũng ở liệt diễm chiến trường tranh cướp quá. Hắn biết rõ, ở liệt diễm chiến trường, nghị muốn thu được tích phân, không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là Từ Phong như vậy, ngắn ngủn thời gian một tháng, liền thu được hơn 18,000, tiếp cận 20,000 tích phân, này quá kinh khủng. Từ Phong nụ cười nhạt nhòa nói, trước ta ở liệt diễm sơn cốc thời điểm, chém giết không ít liệt diễm ma. Ngươi dĩ nhiên từ liệt diễm sơn cốc sống sót đi ra. Chu Thành ánh mắt đảo qua Từ Phong, giống như là nhìn quái vật. Từ Phong cười cợt, nói, may mắn mà thôi. Từ Phong đương nhiên sẽ không nói cho Chu Thành, liệt diễm sơn cốc nội bộ, hắn còn gặp Trích Viêm Tôn giả. Tương đương với Từ Phong mặt khác phát hiện một tòa động phủ, chỉ có điều tòa động phủ này bên trong truyền thừa, đều bị Từ Phong thu được. Hắn thu được một môn tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng Cản Thiên Chân Quyền. Ta theo ngươi đi chọn động phủ. Chu Thành không có tiếp tục cùng Từ Phong nhiều lời, hắn mang theo Từ Phong, hướng về Hắc Thiết Thành doanh trại động phủ đi đến. Theo Từ Phong từ nơi đóng quân đi ra, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hắn rõ ràng cảm giác được. Chính mình ở doanh trướng xung quanh, có không ít khí tức lấp lóe không yên, e sợ đều là đến đây giám thị hắn đi. Từ Phong nội tâm đều là lạnh lùng sắc ý, xem ra chính mình chém giết Khưu Chí phía sau. Khưu vô địch e sợ sẽ càng thêm điên cuồng muốn giết chết chính mình đi. Đáng chết, Chu Thành làm sao sẽ cùng ở tên tiểu tử kia bên người. Cách đó không xa trong doanh trướng. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Từ Phong bên người. Hừ, xem ra đại trưởng lão đối với Từ Phong đúng là hết sức lưu ý, biết chúng ta sẽ không bỏ qua tiểu tử này, hắn liền sắp xếp Chu Thành trước tới tiếp ứng. Lại là một người chậm rãi nói. Bất quá, vẹn vẹn một cái Chu Thành đó cũng không đủ, người của chúng ta đầy đủ giết chết Từ Phong, chỉ cần hắn ly khai nơi đóng quân. Bọn họ đều là Khưu vô địch người. Tiểu tử, xem ra tình cảnh của ngươi thật sự rất nguy hiểm. Ngươi hiện ra thiên phú quá khủng bố, lấy về phần bọn hắn không thể không bí quá hóa liều. Chu Thành một bên mang theo Từ Phong đi chín tòa động phủ, vừa hướng Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Chờ ta từ động phủ đi ra phía sau, ta liền ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, đến thời điểm trời cao mặc chim bay, ta hết sức muốn nhìn một chút, bọn họ sẽ an bài bao nhiêu người giết ta đây. Từ Phong thanh âm bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là tự tin mãnh liệt. Chu Thành đi theo Từ Phong bên người, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều mang theo mong đợi. Tiểu tử, đại trưởng lão nhưng là để ta mang theo ngươi, trở lại Hắc Thiết Thành bên ngoài. Chu Thành nói ra, hắn lần này tới Hắc Thiết Thành doanh trại mục đích, chính là tự mình mang theo Chu Thành, trở lại Hắc Thiết Thành. Ở Hắc Thiết Thành bên trong, có thời vô thanh tồn tại. Dù cho là Khưu vô địch thật sự to gan lớn mật, cũng không dám lô mãng. Từ Phong nghe vậy, hắn lắc lắc đầu, nội tâm đối với thời vô thanh mang theo cảm kích. Hắn nhìn về phía Chu Thành, nói, tiền bối, ta muốn là theo ngươi trở lại Hắc Thiết Thành, đối với ta trưởng thành, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ cần ta từ Hắc Thiết Thành nơi đóng quân ly khai, toàn bộ liệt diễm chiến trường diện tích rộng lớn vô ngần. Dù cho là Khưu vô địch bọn họ nghĩ muốn đuổi giết ta, cái kia cũng muốn xem bọn họ có không có năng lực, có thể tìm được ta đây. Từ Phong phân tích vô cùng rõ ràng, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất là núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không biến sắc. Chu Thành nội tâm đều mang theo thưởng thức, không thể không nói, hắn tiếp xúc qua rất nhiều thanh niên, trước mặt Từ Phong, là hắn cảm thấy hết thảy thanh niên bên trong hoàn toàn xứng đáng tốt nhất cái kia. Đối mặt hung hiểm như vậy trong hoàn cảnh, đâu đâu cũng có vây đuổi chặn đường, hắn vẫn có thể làm được chấn định như vậy. Phần dũng khí này cùng quyết đoán, đều là rất nhiều người vọng trần mặc cập. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi ly khai, không theo ta trở lại Hắc Thiết Thành, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Để đọc chuyện nói, hai người đã tới 9 tòa động phủ quảng trường. Cuồng bạo khí thế, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Từ Phong nhìn chằm chằm trên bầu trời, xúc đứng lên 9 tòa động phủ. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe. Không thể không nói, Nay chín tòa động phủ ẩn chứa khí tức thật sự rất cường hãn. Cách đó không xa chín tòa động phủ, mỗi tòa động phủ đều tỏa sáng chói lọi, phảng phất biểu thị chủ nhân của bọn họ đã từng huy hoàng. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong thật giống như là muốn chọn động phủ, hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy tích phân? Cách đó không xa theo Từ Phong cái kia chút người, sắc mặt của bọn họ đều là đại biến, từng cái đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ đều rất rõ ràng, tích phân không thể rời đi. Nói cách khác, ngươi lấy được tích phân là thuộc ở chính ngươi. Từ Phong mới tiến nhập liệt diễm chiến trường như thế điểm chút thời gian, từ đâu tới nhiều như vậy tích phân đây? Phải biết, tiến nhập mỗi tòa động phủ, cần đều là 10.000 tích phân. Ngươi đem lệnh bài của ngươi, phóng tới bên kia trên tấm bia đá, cẩn thận vận xoay người linh lực, cẩn thận cảm thụ 9 tòa động phủ. Ngươi muốn đi vào cái nào tòa động phủ, liền có thể lấy chọn tòa nào. Chu Thành quay về Từ Phong kiên nhẫn nói ra. Từ Phong đi tới trước tấm bia đá mặt, mặt trên vừa vặn có một cái rãnh, tựa hồ cùng lệnh bài hoàn mỹ phù hợp. Hắn đưa lệnh bài phóng tới trên tấm bia đá, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, bắt đầu nhỏ bé cảm thụ 9 tòa động phủ. Từ trái sang phải, Từ Phong bắt đầu cảm ngộ mỗi tòa động phủ tồn tại. Hừ, thu được 10.000 tích phân thì lại làm sao? 9 tòa động phủ cũng không phải có đầy đủ tích phân, liền có thể lấy tiến vào bên trong. Nhất định phải thu được động phủ tán thành. Cách đó không xa đứng cạnh một người đàn ông, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sắc ý. Triệu Vô Cực. Tiểu liệt diễm bảng xếp hạng thứ 2 tồn tại, cũng là Hắc Thiết Thành ở tiểu liệt diễm bảng xếp hạng cao nhất tồn tại. Hắn chính là tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, thực lực rất là cường hãn, nhưng không có đi liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Triệu Vô Cực chính mình phân tích rất rõ ràng. Hắn đi liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, thực lực xếp hạng tuyệt đối là lót đáy tồn tại. Cùng với như vậy, hắn không bằng ở liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực, nhiều thu được tài nguyên, tranh thủ tăng cao thực lực, lại đi nội bộ khu vực. Nghe nói có người muốn chọn động phủ. Hắc Thiết Thành nơi đóng quân có không ít người, đều rối rít đến đây vây xem. Bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, nghĩ muốn tuyển chọn động phủ. Thời gian liên tiếp không ngừng đi qua. Chu Thành sắc mặt đều trở nên hơi lo lắng, hắn đầu lông mày hơi vặn. Xảy ra chuyện gì, thiên phú tốt như vậy, không thể một tòa động phủ đều không có phản ứng a? Chu Thành rất rõ ràng, 10.000 tích phân, còn cần động phủ tán thành. Bằng không, cũng không thể tiến nhập động phủ tu luyện. Ha ha ha, tên tiểu tử này thực sự là rất rưởi. Lại một tòa động phủ đều không thể thu được, thực sự là buồn cười. Ai, lãng phí 10.000 tích phân, thực sự là đáng tiếc. Có người nhìn Từ Phong, khuôn mặt tiếc hận. Phảng phất đem này 10.000 tích phân cho hắn, là hắn có thể đủ thu được động phủ tán thành như thế. Xem ra tiểu tử này vận khí không lớn dạng, không cách nào thu được động phủ tán thành. Một người đàn ông trung niên, hắn lộ ra rất trầm ổn. Người này là Khưu Vô Địch trưởng tử Khưu Thư. Hắn đều đi tới Hắc Thiết Thành nơi đóng quân. Chủ yếu là đến giám thị Từ Phong, phụ trách sắp xếp giết chết Từ Phong hành động. Khưu Thư bên người, cũng theo không ít người. Chương 2962, một tháng ước hẹn. Xuyệt. Từ Phong mở mắt ra, sâu sắc hít một hơi. Mắt thấy 9 tòa động phủ cũng không có động tĩnh. Trần Vô Cực mang theo lạnh lùng ý cười. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong vị trí, cao giọng nói ra, ha ha ha, ta còn tưởng rằng cỡ nào thiên tài đây. Không nghĩ tới, liền động phủ đều không thể cảm ứng, thực sự là rác rưởi. Trần Vô Cực lời nói vang lên, hắn bên người theo không ít người, cũng đều rối rít mở miệng chào phúng. Xem ra chỉ đến như thế mà thôi. Thực sự là lãng phí 10.000 điểm tích phân. Quá rác rưởi. Ngươi một lời ta một lời, bọn họ chút nào không có muốn tị hiềm ý tứ, từng cái đều quay về Từ Phong chào phúng. Từ Phong nghe vậy, ánh mắt của hắn rơi tại đối diện Trần Vô Cực bọn người trên thân, khóe miệng đều là cười gằn. Các ngươi đã lợi hại như vậy, có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận a. Từ Phong nhìn chằm chằm vừa nãy kêu gào rất lợi hại cái kia chút người. Tiếng nói của hắn đều là xem thường. Một đám nhát như chuột ra hỏa, có tư cách gì ở đây chào phúng ta đây? Tư Phong chậm rãi nói, huống hồ, các ngươi làm sao biết, ta một tòa động phủ đều không có thu được tán thành đây. Ngươi nếu như thu được động phủ tán thành, làm sao sẽ mỗi tòa động phủ đều không có phản ứng đây? Có người nhìn Tư Phong, nói ra. Tư Phong nghe vậy, cười nói, đó là bởi vì, ta thu được 9 tòa động phủ tán thành. Này 9 tòa động phủ, ta rốt cuộc muốn lựa chọn tòa nào động phủ đây? Tư Phong lời nói vang lên. Trần Vô Cực bọn người là cười ha ha. Ha ha ha ha. Thực sự là cười chết. Nhưng mà, lời nói của bọn họ còn chưa nói hết thời gian. Ầm ầm ầm. 9 tòa động phủ điên cuồng tràn ngập ánh sáng, mỗi tòa động phủ đều không ngừng rung động, bên trong bắn ra đều là khí thế kinh khủng. A. Trần Vô Cực đám người, từng cái đều há to mồm, khuôn mặt đều là kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Từ Phong làm sao làm được đây? Lại có thể thu được 9 tòa động phủ tán thành. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Khưu Thư sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ, hắn tàn nhẫn mà nói, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng a. Khưu Thư chính mình cũng không nghĩ tới, Từ Phong có thể câu thông 9 tòa động phủ, hơn nữa 9 tòa động phủ, đều muốn triệu hoán hắn. Chuyện này quả thật là trần truồng làm mất mặt. Hắn lúc nãy, còn cảm thấy Từ Phong không cách nào thu được động phủ tán thành. Trần Vô Cực sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Hắn vừa nãy lời thề son sắt nói, Từ Phong không thể thu được động phủ tán thành, lại không nghĩ rằng. Từ Phong thu được 9 tòa động phủ. Từ Phong quay đầu, khinh thường nhìn lướt qua Trần Vô Cực bọn họ. Hắn thậm chí không có có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, hắn nhìn 9 tòa động phủ, có vẻ hơi làm khó dễ. Chu Thành đứng ở cách đó không xa địa phương, già nua hai con mắt nơi sâu xa đều là mong đợi. Không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng hắn không có thu được động phủ tán thành, không nghĩ tới, đồng thời thu được 9 tòa động phủ tán thành. Chu Thành rất rõ ràng. Từ 9 tòa động phủ tản mát ra khí tức nhìn tới. Từ Phong tiến nhập trong động phủ mặt, lấy được cơ duyên, tuyệt đối không nhỏ. Dù sao, 9 tòa động phủ đều như vậy khát vọng, để Từ Phong tiến vào bên trong. Từ Phong lúc nãy, liền cảm nhận được 9 tòa động phủ chỗ bất đồng, ánh mắt của hắn lấp lóe. Hắn kỳ thực nhất muốn đi vào đúng là tòa thứ 3 động phủ, cùng với thứ 5 tòa động phủ. Bất quá, hắn chỉ có 10.000 tích phân, không cách nào tiến nhập thứ 5 tòa động phủ. Nghĩ đến, vậy trước tiên tiến nhập tòa thứ 3 động phủ. Hỏa Diễm động phủ. Từ Phong nắm giữ 4 loại thiên địa kỳ hỏa, huống hồ hắn là luyện đan sư. Đối với Hỏa Diễm động phủ truyền thừa, hắn rất là thèm chảy nước miếng. Chấm đã. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị tiến nhập Hỏa Diễm động phủ thời gian. Một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. Trần Vô Cực đi ra, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, lúc nãy ngươi không phải nói không ai dám cùng ngươi chiến đấu sao? Ta Trần Vô Cực cũng hết sức nghĩ phải xem thử xem sự lợi hại của ngươi. Trần Vô Cực lời nói vang lên, không ít người đều rối rít thầm mắng Trần Vô Cực vô liêm sỉ đến cực điểm. Trần Vô Cực cũng bao lớn niên kỷ. Nhiều năm như vậy mặt dày mày dạn kém ở phía ngoài khu vực. Ba chiếm tiểu liệt diễm bảng thứ 2, thường thường bắt nạt những người khác. Hiện tại, còn muốn khiêu chiến Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn chằm chằm Trần Vô Cực. Ta tạm thời không có thời gian cùng ngươi làm ầm ĩ, lúc nãy ngươi cũng không dám đứng ra, hiện tại hà tất đứng ra mất mặt. Từ Phong liền hướng về Hỏa Diễm động phủ đi đến. Trần Vô Cực lạnh lùng nói. Ha ha ha! Từ Phong, ngươi có phải là dám cùng ta chiến đấu? Ngươi thì cứ nói, hà tất nói như thế đường hoàng, chẳng lẽ không cảm thấy được hết sức mất mặt sao? Trần Vô Cực nghĩ muốn lợi dụng phép khích tướng, kích thích Từ Phong. Chu Thành mở miệng nói, Từ Phong, ngươi không chấp nhận sự khiêu chiến của hắn không mất mặt, hắn ở liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực, đều sắp 25 năm. Mặt dày mày dạn kém ở phía ngoài khu vực, không dám đi nội bộ khu vực, ngươi mới vừa gia nhập liệt diễm chiến trường mà thôi. Chu Thành lời nói, làm cho Trần Vô Cực sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhưng là, hắn biết Chu Thành là Hắc Thiết Thành trưởng lão. Hơn nữa, Chu Thành thực lực rất mạnh, hắn cũng không dám trêu chọc. Ừ, không dám chính là không dám, nơi nào nhiều như vậy mượn cớ. Từ Phong nghe vậy, nhất thời hiểu được. Tại sao Hắc Thiết Thành còn có người có thể ghi tên tiểu liệt diễm bảng người thứ hai? Hóa ra, đối phương là Lao Du Điều. Đối với Trần Vô Cực như vậy sợ đầu sợ đuôi người, chỉ biết là cậy mạnh bắt nạt yếu ra hỏa, Từ Phong thật sự không nhiều lắm hứng thú. Bất quá, nếu đối phương gọi như vậy dầm dĩ, hắn cũng không nghĩ muốn khách khí. Ngươi nghĩ như vậy muốn cùng ta chiến đấu? Từ Phong không để ý đến Chu Thành khuyên nhủ, mà là ngẩng đầu, hướng về Trần Vô Cực nhìn sang. Trần Vô Cực cười nói, ngươi dám, hay là không dám? Vì sao không dám đây? Từ Phong nhìn chằm chằm Trần Vô Cực, nói, ngươi nghĩ muốn cùng ta chiến đấu, vậy thì chờ ta từ trong động phủ mặt tu luyện được, không bằng chúng ta liền đem thời gian, định ở một tháng sau đó, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Vô Cực nghe vậy, lông mày nhất thời nhíu lên đến. Hắn biết rõ Từ Phong thực lực, có thể giết chết Khưu Chí, tất nhiên không đơn giản. Bây giờ, nếu như tiến nhập động phủ tu luyện, hắn còn có thể hay không thể đánh bại đối phương đây? Vì sao không hiện tại chiến đấu? Trần Vô Cực trên người linh lực phun trào. Chu Thành cả giận nói, Trần Vô Cực, ngươi nếu như dám can đảm ở Hắc Thiết Thành doanh động thủ, đừng trách Lao Phu không khách khí. Trần Vô Cực trên người linh lực nhất thời thu lại. Từ Phong hướng về hỏa diễm động phủ đi đến, lưu lại một đạo lời nói. Ngươi nghĩ muốn chiến đấu liền một tháng sau đó mới chiến, ngươi nếu như không dám chiến, vậy cũng chớ chiến, hà tất đi ra mất mặt. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn cất bước, thậm chí đầu đều không có trở lại đến, xem thêm Trần Vô Cực một chút. Không nghĩ tới Từ Phong lớn lối như vậy, lựa chọn không nhìn Trần Vô Cực. Mắt thấy Từ Phong hướng về động phủ đi đến. Bọn họ đều mang theo kinh ngạc. Không hiểu, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh, dám to gan như vậy không nhìn Trần Vô Cực. Đây chính là tiểu liệt diễm bảng xếp hàng thứ hai tồn tại. Trần Vô Cực nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý, thầm nghĩ, Từ Phong, tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta, không giết ngươi, ta Trần Vô Cực làm sao đặt chân. Chương 2963 Phần hỏa Phật Liên. Từ Phong hướng về hỏa diễm động phủ đi đến. Hắn có thể đủ cảm giác được, hỏa diễm động phủ truyền đạt cho dục vọng của hắn càng mãnh liệt. Hắn cũng hết sức hy vọng trong hỏa diễm động phủ, thu được một ít gì. Theo Từ Phong, cảm giác được từng trận nóng bỏng khí tức hiện ra. Hắn biến mất ở trên quảng trường. Hắn hai mắt nhìn chung quanh xung quanh, trong ánh mắt mặt lấp lánh đều là kinh ngạc. Chỉ vì hắn giờ khắc này, phảng phất là đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, đâu đâu cũng có cháy hừng hực liệt diễm. Không hổ là hỏa diễm động phủ. Nếu như đổi thành những võ giả khác ở chỗ này, e sợ sẽ rất khó chịu, vô cùng có khả năng không thể chịu đựng. Từ Phong nhưng mặt không biến sắc, trên mặt của hắn tràn ngập đều là bình tĩnh vẻ mặt, hắn nhìn chằm chằm xung quanh, nghĩ muốn phát hiện một ít gì. Ha ha! Không nghĩ tới của chúng ta duyên phận, lớn như vậy. Vừa lúc đó, một đạo có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, chỉ vì chủ nhân của thanh âm kia, hắn thật sự là quá quen thuộc. Trích Viêm Tôn giả. Từ Phong khuôn mặt đều là kinh ngạc. Nhìn Trích Viêm Tôn giả thời điểm, có cảm giác hay không đến hết sức kinh hỉ. Trích Viêm Tôn giả nụ cười nhạt nhòa nói. Từ Phong không nhịn được gật gật đầu, nói, tiền bối, lẽ nào liệt diễm sơn cốc nơi đó, không phải động phủ của ngươi sao? Trích Viêm Tôn giả cười cợt, nói chuẩn xác, hai bên đều là của ta động phủ. Chỉ là, ngươi khi trước phát hiện cái kia động phủ, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Vì vậy, ngươi lấy được hẳn là Càn Thiên Chân Quyền, cùng với tăng cao tu vi mà thôi, đúng không? Trích Viêm Tôn giả lời nói vang lên. Từ Phong mau mau gật gật đầu. Trích Viêm Tôn giả mở miệng nói, lúc nãy ta đều đang nghĩ, ngươi nếu như lựa chọn cái khác động phủ, nói không được ngươi tích phân không đủ, ta cũng phải giúp ngươi một tay, để tới gặp một chút ta, chỉ vì ta chỗ này, mới là ngươi cần nhất. Từ Phong nghe vậy, trên mặt đều là kinh ngạc, hắn không hiểu Trích Viêm Tôn giả, tòa này hỏa diễm động phủ truyền thừa, thì là cái gì chứ? Trích Viêm Tôn giả quay về Từ Phong mở miệng nói, ta nếu như không có cảm thụ lỗi, trong thân thể của ngươi mặt, cần phải có vượt qua ba loại thiên địa kỳ hỏa. Chỉ có điều, này ba loại thiên địa kỳ hỏa, đẳng cấp không phải quá cao, đúng không? Hơn nữa, ngươi thiên địa kỳ hỏa, hẳn là ở bậc thấp đại lục thu được, mà không phải linh thần đại lục. Trích Viêm Tôn giả lời nói vang lên. Phảng phất hắn chính là Từ Phong như thế, thật sự rất rõ ràng. Từ Phong nội tâm đều là kính nể. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là đơn giản vận chuyển một hồi thiên địa kỳ hỏa, đã bị Trích Viêm Tôn giả cảm thụ như vậy rõ ràng. Hừm, tiền bối phân tích không sai. Từ Phong chậm rãi nói, ta nắm giữ bốn loại thiên địa kỳ hỏa. Trích Viêm Tôn giả mở miệng nói, có thể hay không đem ngươi thiên địa kỳ hỏa thả ra ngoài, ta quan sát quan sát. Trích Viêm Tôn giả cảm thấy, thiên địa kỳ hỏa hết sức quý giá. Từ Phong không hẳn đồng ý. Đương nhiên, Từ Phong không nguyện ý, cũng đến lúc đó không đáng kể. Được rồi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn có thể đủ có thể thấy, đối diện Trích Viêm Tôn giả, đối với mình không có bất kỳ ác ý. Hơn nữa, Trích Viêm Tôn giả rõ ràng chỉ là lưu lại tàn hồn hình ảnh mà thôi, không có khả năng sống sót. Xoạt xoạt xoạt. Theo vô cực liệt diễm, Minh La Địa Hỏa, cùng với Vẫn Lạc Tâm Viêm, đến sau cùng Tử La Lan Lũ Diễm, đều từ Từ Phong thân thể bên trong phiêu trồi lên, Trích Viêm Tôn giả đúng là trợn mắt ngoác mồm. Dầm. Hắn không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, nói, ngươi tiểu tử này rốt cuộc là ai, ngươi ở bậc thấp đại lục có thể thu được bốn loại thiên địa kỳ hỏa, đây là cỡ nào làm người kinh ngạc sự tình. Trích Viêm Tôn giả chính mình rất rõ ràng, bậc thấp đại lục nghĩ muốn dựng dục ra thiên địa kỳ hỏa, khó như lên trời sự tình. Không nghĩ tới, Từ Phong đến từ bậc thấp đại lục, chỉ một người nắm giữ bốn loại thiên địa kỳ hỏa. Trích Viêm Tôn giả xưa nay chưa từng thấy Từ Phong như vậy thanh niên, hắn lập tức cũng có vẻ hơi thất thố. Lập tức tập trung ý chí, mở miệng nói, ngươi loại này Tử La Lan Lũ Diễm, nói chuẩn xác, hẳn là trung phẩm thiên địa kỳ hỏa phạm trù, chỉ là có chút đáng tiếc, vẫn là thời kỳ ấu thơ, nghĩ muốn trưởng thành, khó như lên trời. Trích Viêm Tôn giả nhìn chằm chằm Từ Phong Tử La Lan Lũ Diễm, trong ánh mắt của hắn, đều mang theo tiếc hận. Từ Phong cũng là tán đồng gật gật đầu, hắn thu được Tử La Lan Lũ Diễm thời gian, đã rất dài. Đã nhiều năm như vậy, Tử La Lan Lũ Diễm, vẫn như cũ nằm ở thời kỳ ấu thơ giai đoạn. Bất quá, cứ việc Tử La Lan Lũ Diễm chỉ là thời kỳ ấu thơ giai đoạn, bộc phát ra uy lực nhưng rất khủng bố. Không kém chút nào Từ Phong tay bên trong Minh La Địa Hỏa, nay chút thời kỳ trưởng thành thiên địa kỳ hỏa. Tiên bối, thật chẳng lẽ một chút biện pháp không có sao? Từ Phong nhìn Trích Viêm Tôn giả. Hắn cảm thấy, Tử La Lan Lũ Diễm, nếu có thể trưởng thành thành là trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, hắn ở linh thần đại lục, lại sẽ nhiều một loại đòn sát thủ. Trích Viêm Tôn giả hơi trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi thật sự muốn biết. Trích Viêm Tôn giả hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Kính xin tiền bối chỉ thị. Từ Phong nói ra. Trích Viêm Tôn giả mở miệng nói, liệt diễm chiến trường nơi sâu xa, có gan thiên tài địa bảo, thật là hiếm thấy. Loại thiên tài địa bảo này, gọi là Tử Cực Hỏa Linh Quả, ẩn chứa mãnh liệt hỏa nguyên lực, có thể tăng lên thiên địa kỳ hỏa. Chỉ có điều, liệt diễm chiến trường nơi sâu xa, nguy hiểm tầng tầng, bên trong không chỉ có cao cấp liệt diễm ma, hơn nữa còn có khả năng có tàn sống sót ma tộc. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, tiến vào bên trong, cựu tử vô sinh. Trích Viêm Tôn giả chậm rãi nói. Tiền bối, có hay không có vị trí cụ thể? Từ Phong tiếp tục truy vấn nói. Trích Viêm Tôn giả lắc lắc đầu, nói, liệt diễm chiến trường nơi sâu xa diện tích cũng rất bao la, ta cũng không có vị trí cụ thể, đồng thời đều nhìn cơ duyên của ngươi. Vì vậy, ta cảm thấy cho ngươi không cần thiết mạo hiểm. Tư Phong không có nhiều lời, mà là âm thầm gật đầu quyết định, nhất định phải đi liệt diễm chiến trường nơi sâu xa. Trích Viêm Tôn giả sâu sắc hít một hơi, hắn tập trung ý chí, nhìn về phía Tư Phong, nói, ngươi nếu tiêu tốn 10.000 tích phân, đi tới động phủ của ta, cái kia truyền thừa của ta, liền thuộc về ngươi tương ứng. Ngươi nắm giữ 4 loại thiên địa kỳ hỏa, tin tưởng ngươi nếu như tu luyện ta truyền cho ngươi pháp quyết, đối với tu vi của ngươi tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Chỉ thấy Trích Viêm Tôn giả bàn tay nâng lên. Ta truyền cho ngươi một môn pháp quyết tu luyện, tên là nướng lửa lửa giận quyết. Nói, Trích Viêm Tôn giả trong hai mắt mặt. Hàng loạt ánh sáng, hướng về Từ Phong trong đầu mặt phun trào mà đi. Từ Phong trên mặt lấp lánh đều là vui sướng cùng kinh ngạc. Có cửa này nướng lửa lửa giận quyết, hắn tạm thời không cần lo lắng pháp quyết tu luyện vấn đề. Trước hắn tu luyện hỗn độn vô cực quyết đúng là rất khủng bố, đáng tiếc hạ bộ phận nghĩ phải tìm được, quả thực khó như lên trời. Liền cô gái bí ẩn, cũng không biết tung tích. Theo Tử Phong không ngừng cảm ngộ nướng lửa lửa giận quyết. Trích Viêm Tôn giả cũng không nội vã. Mãi cho đến Tử Phong đem nướng lửa lửa giận quyết thông hiểu đạo lý, hắn nhìn về phía Tử Phong mở miệng nói, năm đó vì là ở liệt diễm chiến trường nơi sâu xa, trong lúc vô tình thu được một môn thánh linh kỹ năng, uy lực cực kỳ cường hãn. Chỉ tiếc, ta không có trời đất kỳ hỏa, bằng không ngược lại là có thể thể hiện ra cửa này thánh linh kỹ năng uy lực. Bây giờ, vừa vận truyền cho ngươi. Phần hỏa Phật Liên. Theo Trích Viêm Tôn giả lời nói vang lên, Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là ánh sáng lấp lóe. Chương 2964, trọng lực uy thế. Hào hào hào hô. Từ Phong trong đầu mặt, phảng phất là vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt, ẩn chứa đều là kinh khủng sóng khí. Hai mắt của hắn bên trong, lập lòe đều là tinh quang. Hắn không nghĩ tới. Thời gian dĩ nhiên có huyền diệu như vậy thánh linh kỹ năng. Cửa này thánh linh kỹ năng, căn bản không có bất kỳ cái gọi là đẳng cấp có thể nói. Bây giờ cửa này thánh linh kỹ năng, chỉ là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Nhưng là cửa này một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, nhưng có thể không ngừng tăng lên. Phần hỏa Phật Liên. Từ Phong trên mặt đều là vẻ vui mừng, chỉ cần không ngừng dung hợp thiên địa kỳ hỏa số lượng càng nhiều, cửa này thánh linh kỹ năng buộc phát ra uy lực, liền sẽ càng thêm khủng bố, hơn nữa còn có thể đem ngọn lửa uy lực, hoàn toàn triển lộ ra. Trích Viêm Tôn giả hai mắt nhìn về phía Từ Phong, cười nói, tiểu tử, như thế nào? Cửa này thánh linh kỹ năng, có phải là rất khủng bố, hơn nữa phảng phất là cho ngươi chế tạo riêng như thế. Từ Phong khuôn mặt cảm kích. Đa tạ tiền bối. Từ Phong sâu sắc cúi đầu. Hắn đối với Trích Viêm Tôn giả ân tình, vẫn là khắc trong tâm khảm. Ha ha ha. Không cần đa tạ ta, chúng ta này chút người bị chết, có thể nhìn các ngươi trưởng thành. Trong tương lai nhân tộc cùng ma tộc đại chiến bên trong, có thể chân chính ngăn cơn sóng dữ, cũng cảm giác được rất thỏa mãn. Vô luận như thế nào, đem tới thiên địa kiếp nạn đến lúc tới, các ngươi đều phải bảo vệ linh thần đại lục vùng đất này. Trích Viêm Tôn giả quay về Từ Phong ngưng trọng nói ra. Cái kia là cường giả trách nhiệm và sứ mạng. Tiền bối yên tâm, chỉ cần đến thời điểm ta Từ Phong có thể đủ khả năng, ta tất nhiên sẽ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ánh sáng kiên định, bảo vệ nhân tộc, chính là tất cả nhân tộc sứ mệnh. Hắn cảm thấy, chỉ cần thực lực chân chính có thể đạt đến, đó chính là nghĩa bất dung từ sự tình. Ừm. Trích Viêm Tôn giả đối với Từ Phong phản ứng, hắn còn là rất hài lòng, liên tiếp hai lần gặp phải Từ Phong, hắn cảm thấy người thanh niên này rất tốt. Có thể tương lai thiên địa đại kiếp nạn đến lúc tới. Thanh niên trước mặt có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Ngươi có thể ở đây tu luyện, thông thạo phần hỏa Phật Liên. Trích Viêm Tôn giả quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong nghe vậy, hắn gật gật đầu, nói, được rồi, đa tạ tiền bối. Từ Phong cứ như vậy, trong hỏa diễm động phủ, không ngừng tu luyện. Hắn đầu tiên là đem vô cực liệt diễm, hòa vào phần hỏa Phật Liên bên trong. theo không ngừng thông thạo. Đệ nhất loại. Từ phong trên lòng bàn tay, từ từ trôi nổi ra một đóa màu lửa đỏ liên hoa, tỏa ra hào quang màu vàng óng. Xuyệt. Từ phong sâu sắc hít một hơi, hắn không nghĩ tới, nghĩ muốn đem hỏa diễm hòa vào phần hỏa Phật liên bên trong, thật sự hết sức khó khăn. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên lòng bàn tay cái đóa kia vô cực liệt diễm ngưng tụ mà thành liên hoa, nhưng ẩn chứa uy thế kinh khủng. Trích Viêm Tôn giả trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc ánh sáng, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng. Nếu như tiểu tử này đem bốn loại thiên địa kỳ hỏa đều hòa vào trong đó lời, e sợ sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Trích Viêm Tôn giả nhưng cũng biết, nghĩ muốn dung hợp thiên địa kỳ hỏa, hình thành liên hoa, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ thấy, hỏa diễm ngưng tụ mà thành liên hoa, từ từ tán lạc ra, liên hoa vào Từ Phong thân thể bên trong. Từ Phong trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt, nói, không nghĩ tới dung hợp một loại thiên địa kỳ hỏa, uy lực liền lợi hại như vậy. Ta tiếp tục đem Minh La địa hỏa hòa vào trong đó. Từ Phong lại bắt đầu dung hợp thứ hai loại hỏa diễm. Không được. Từ Phong hoàn toàn biến sắc, theo Minh La địa hỏa cùng vô cực liệt diễm dung hợp thời gian, mang tới đều là kinh khủng sóng khí. Phảng phất là chấn động kịch liệt, hướng về bốn phương tám hướng phun trào đi ra, hình thành đều là kịch liệt khí thế. Toàn bộ hư không không ngừng chấn động, mang tới đều là cực kỳ chấn động sóng khí, phảng phất có thể nuốt chửng hư không. Không được. Trích Viêm Tôn giả sắc mặt hơi biến hóa, hắn trên người từng trận khí thế kinh khủng lan tràn ra. Bàn tay của hắn hướng về Từ Phong vị trí, nháy mắt vươn ra, đem trọn cái hư không đều chấn áp xuống. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nghiêm nghị, hắn sâu sắc hít một hơi, khuôn mặt đều là sợ hãi. Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, dung hợp hai loại thiên địa kỳ hỏa, uy lực như vậy khủng bố. Trích Viêm Tôn giả cũng là giật nảy cả mình. Hắn thu được phần hỏa Phật liên, nhưng không thể tu luyện. Hắn không có Từ Phong số may như vậy, có thể nắm giữ thiên địa kỳ hỏa. Đa tạ tiền bối. Từ Phong nhìn về phía Trích Viêm Tôn giả, hắn phát hiện Trích Viêm Tôn giả thân ảnh trở nên càng thêm yếu ớt không ít. Trích Viêm Tôn giả khoát tay háo một cái, nói, ngươi tiểu tử này lá gan thực sự là quá lớn, hai loại thiên địa kỳ hỏa dung hợp uy lực rất khủng bố, ngươi lúc tu luyện, tốt nhất là cẩn thận một chút. Từ Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể tùy tiện vận dụng, trừ phi là rất nhuần nguyện dung hợp. Sau đó, Từ Phong cẩn thận cảm ngộ phần hỏa Phật liên phía sau. Lại là một quãng thời gian đi qua. Từ Phong đứng dậy, hắn mở miệng nói, tiền bối, ta tu luyện cũng gần như, đa tạ. Từ Phong chuẩn bị ly khai hỏa diễm động phủ. Trích Viêm Tôn giả mang theo mong đợi nhìn Từ Phong, nói, đi thôi. Ống tay áo của hắn vung dậy. Từ Phong từ hỏa diễm động phủ bên trong biến mất. Chín tòa động phủ to lớn sân rộng bên trên, rất nhiều người đều rối rít rời đi. Thật sự là Từ Phong tiến nhập động phủ thời gian, có chút dài ra. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong tiến nhập trong động phủ mặt, 5 ngày đều còn chưa có đi ra. Bây giờ, mắt thấy 10 ngày trôi qua, đều còn chưa có đi ra. Chu Thành, đúng là một mực 9 tòa ngoài động phủ mặt. Khưu Thư cũng chỉ là sắp xếp người, thay phiên trông coi. Dầm. Theo Từ Phong ra bên ngoài bây giờ trên quảng trường, hai mắt của hắn bên trong lấp lánh đều là ánh sáng. A. Từ Phong đi ra, nhanh lên một chút đi thông báo Khâu Thư trưởng lão. Cách đó không xa một ít người, đều rối rít nói. Mà, Trần Vô Cực, từ khi Từ Phong tiến nhập động phủ sau, cũng ly khai hiện trường. Chu Thành trên mặt đều là vui sướng. Từ Phong, không có sao chứ. Từ Phong mang theo cảm kích nhìn về phía Chu Thành, nói, đa tạ Chu trưởng lão lo lắng. Từ Phong, ngươi nghĩ như thế nào? Là theo ta ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, đi Hắc Thiết Thành, còn tiếp tục ở tại liệt diễm chiến trường. Chu Thành quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, ở lại liệt diễm chiến trường. Trải qua hỏa diễm động phủ cơ duyên, kiên định hơn Tử Phong muốn ở lại liệt diễm chiến trường ý nghĩ. Đã như vậy, người theo ta ly khai, đến thời điểm chúng ta tách ra cất bước. Chu Thành quay về Tử Phong nói ra. Ừm. Tử Phong biết, đây là Chu Thành nghĩ phải bảo vệ hắn. Ầm ầm ầm. Ngay ở Tử Phong mới vừa đi ra mấy bước thời gian, sắc mặt của rất nhiều người đều là đại biến, chỉ vì chín tòa động phủ, đột nhiên tỏa ra kinh khủng ánh sáng. Đặc biệt là thứ 5 tòa động phủ, bên trong khí thế kinh khủng lan tràn. Tử Phong cảm nhận được, kinh khủng trọng lực uy thế kéo tới. Bên người hắn Chu Thành, đều khuôn mặt sợ sợ. Tiểu tử, ngươi làm gì muốn ly khai, lẽ nào ngươi không muốn đi vào động phủ của ta sao? Một giọng giàn ua, phảng phất là đến từ tuyên cổ, càng là vang vọng toàn bộ Hắc Thiết Thành nơi đóng quân. Vô số người, đều hướng về 9 tòa động phủ vị trí, nhanh chóng lại đây, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 2965, Bá đạo thứ 5 tòa động phủ chủ nhân. A. Rất nhiều người nghe thấy tuyên cổ thanh âm, đều là há to mồm. Từng cái đều khuôn mặt kinh ngạc. Trong thần sắc, đều là khó mà tin nổi. Bọn họ thật sự không hiểu, vì sao 9 tòa trong động phủ mặt, lại có động phủ chủ nhân, có thể nói chuyện. Đáng chết, đến cùng tình huống thế nào? Khưu Thư vừa mới đến 9 tòa động phủ địa phương, hắn nhìn bên người người báo tin, trong thanh âm mặt đều là sắc mặt giận dữ. Người báo tin hai mắt đều là không giải, nói, bẩm báo trưởng lão, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là biết, Tử Phong thật giống chuẩn bị ly khai, sau đó 9 tòa trong động phủ mặt, liền truyền đến âm thanh. Làm sao có khả năng? 9 tòa động phủ đều trải qua nhiều năm như vậy, bên trong còn có người còn sống. Khưu Thư thanh âm bên trong đều là khó mà tin nổi. Hai mắt của hắn bên trong đều là sắc mặt giận dữ cùng sát ý. Hắn có vẻ hơi điên cuồng, Tử Phong không chỉ có thu được 9 tòa động phủ đủ hưởng ứng. Bây giờ, dĩ nhiên có động phủ chủ nhân, chủ động xuất hiện. Cũng là mang ý nghĩa, Tử Phong có thể thu được đối phương toàn bộ truyền thừa. Tử Phong cảm thụ đi ra, thanh âm kia chính là thứ 5 tòa động phủ truyền tới, hơn nữa cái kia khí thế kinh khủng. Cũng là thứ 5 tòa động phủ truyền đến. Tiền bối, ta tích phân không có 10.000 điểm, ta không cách nào tiến nhập động phủ A. Tử Phong hơi kinh ngạc nói. Tiếng nói của hắn vang lên. Không chỉ có là thứ 5 tòa động phủ lập lòe ánh sáng, những thứ khác mấy tòa động phủ, đều rối rít di động. Người nào nói cần 10.000 tích phân. Thứ 5 tòa trong động phủ mặt, âm thanh ẩn chứa bá đạo khí thế, phảng phất ngoài ta còn ai. Ta đều chờ nhiều năm như vậy, tốt không dễ dàng nhìn thấy một mầm mống tốt, kém một chút bị lao già kia cho ta đoạt đi rồi. Ngươi lĩnh ngộ tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực rất tốt, có tư cách đến thu được truyền thừa của ta. Thanh âm giả nua vang lên, hình thành đều là hàng loạt sóng âm giống như vậy, hướng về xung quanh tràn ngập. Cái gì? Tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực. Rất nhiều người nghe vậy, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ tựa hồ nhớ tới, vì sao Tử Phong phía trước trọng lực lĩnh vực kinh khủng như thế, bọn họ còn tưởng rằng là thứ 9 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là tầng thứ 10 ngày đại viên mãn trọng lực lĩnh vực. Chơi ạ, tên tiểu tử này rốt cuộc là ai, hắn làm sao làm được đây? Khưu Thư hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại, hắn hết sức biết rõ, tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực, ý vị như thế nào? Cũng khó trách thứ 5 tòa động phủ chủ nhân, căn bản không nhịn được, liền muốn để Tử Phong đi động phủ của hắn, thu được truyền thừa của hắn. Chúng ta Hắc Thiết Thành, tựa hồ xưa nay chưa từng nghe nói, có người có thể tướng lĩnh vực, tu luyện tới tầng thứ 10 ngày chứ. Bên cạnh một người đàn ông, hắn không nhịn được nói ra. Chu Thành sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn cảm thấy, Khưu Thư đám người. Biết Tử Phong tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực, sợ sẽ không giảng hòa. Nội tâm của hắn đều đang thầm nghĩ, nếu như thời vô thanh biết Tử Phong, lĩnh ngộ được tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực, e sợ sẽ đích thân đến liệt diễm chiến trường chứ. Giờ khắc này, muốn bao cho thời vô thanh, sợ là không còn kịp rồi. Hắn vẫn lấy ra một viên truyền âm phủ. Chu Thành, tình huống thế nào? Truyền âm phù bên kia, truyền đến Thời Vô Thanh thanh âm. Chu Thành mở miệng nói, đại trưởng lão, Từ Phong lĩnh ngộ chính là tầng thứ 10 ngày đại viên mãn trọng lực lĩnh vực. Cái gì? Thời Vô Thanh đều là phát sinh kinh ngạc câm thanh, hắn nhất thời rõ ràng Chu Thành truyền âm ý tứ, nói, Chu Thành, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ Từ Phong an nguy, ta đây liền tự mình đến liệt diễm chiến trường. Mặt khác một bên, Khưu Thư đám người, cũng rối rít đưa tin. Khưu Vô Địch cùng Ngô Tư Việt chiếm được tin tức này thời điểm, đều là khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc mang theo đều là sát ý điên cuồng. Tiểu tử này không chết, hậu hoạn vô cùng a. Tiền bối, này thật sự được không? Từ Phong vẫn còn có chút chần chờ hỏi. Ngươi một đại nam nhân, như vậy bà mụ mụ làm gì? Thứ năm tòa trong động phủ mặt, truyền tới lao giả âm thanh. Mau tới đi. Lập tức, thứ năm tòa trong động phủ mặt, tỏa ra kinh khủng ánh sáng, mang tới đều là khí thế mãnh liệt gọn sóng. Khưu Thư nhanh chóng lao ra, nói, thứ năm tòa động phủ tiền bối, các ngươi đều là liệt diễm chiến trường tiền bối. Liệt diễm chiến trường có liệt diễm chiến trường quy tắc, các ngươi không thể tùy tiện phá hoại quy tắc, bằng không, sau đó phải làm gì đây? Khưu Thư lời nói vang lên. Thứ năm tòa động phủ truyền đến một thanh âm, kém một chút không có để Khưu Thư phun máu. Ngươi toán cái gì cẩu vật, lão phu làm việc, cần tuân thủ quy tắc. Lão giả âm thanh đều là thô bạo, nói, như ngươi vậy cẩu vật, ngươi cho rằng lão phu không biết sao. Ngươi không phải là đố kỵ, không phải là nghĩ muốn giết chết tên tiểu tử này sao? Nếu không phải là lão phu chẳng muốn động thủ giết ngươi loại rác rưởi này, ta chỉ cần một cái ngón tay đầu, trong khoảnh khắc liền để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thứ năm tòa động phủ lời nói của ông lão truyền tới. Khưu Thư sắc mặt rất khó nhìn. Không nghi ngờ chút nào, lời nói của ông lão để hắn cảm giác được mất hết thể diện. Tiểu tử, ngươi nhanh tới đây động phủ của ta, lão phu ngược lại muốn xem, ai dám ngăn trở đây. Lão giả ngữ khí bá đạo tuyệt luân. Vậy thì đa tạ tiền bối. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, hắn hướng về thứ năm tòa động phủ đi đến, vừa đi còn vừa nhìn về phía Khưu Thư. Ánh mắt của hắn ý tứ đã rất rõ ràng mang theo khiêu khích. Khưu Thư gắt gao siết chặt nắm đấm. Mà, Từ Phong đi tới động phủ vị trí, hắn quay đầu nhìn về phía Khưu Thư, nói, xem ra ngươi cùng cha ngươi như thế nhát như chuột. Thứ năm tòa động phủ tiền bối, hắn lưu lại bất quá một đạo tàn hồn, đều đem ngươi sợ đến như thế hồn phi phách tán. Ta thật sự hoài nghi, các ngươi Khưu gia có phải là người một nhà, đều không có mệnh căn tử, mới nhát gan như vậy đây. Ha ha ha. Thứ năm tòa trong động phủ mặt, ông lão đều là một trận kinh ngạc, lập tức phát sinh cười ha ha tiếng. A, ta giết ngươi. Khưu Thư thật sự không nghĩ tới. Hắn hướng về Từ Phong xông ra nháy mắt. Từ Phong đã biến mất ở thứ năm tòa động phủ phía dưới. A, Từ Phong, ta Khưu Thư không giết người, thế không làm người. Khưu Thư khuôn mặt dữ tợn. Hiện trường rất nhiều người nhìn biệt khuất Khưu Thư, không ít người đều âm thầm cao hứng. Khưu gia lớn lối như vậy, cuối cùng là có người có thể trừng trị bọn họ. Từ Phong xuất hiện ở một mảnh bất tỉnh màu vàng trong hư không. Hai mắt của hắn đều là kinh ngạc, cách đó không xa một người mặc trường bào màu xám ông lão, hắn đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, phảng phất là đứng lơ lửng trên không. Trên người hắn, phảng phất là hàng loạt gió lốc không ngừng phun trào, chung quanh hắn hư không, cũng hơi rung động. Toàn bộ người cứ như vậy đứng cạnh. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn không thể nào tưởng tượng được, lão giả đối diện rốt cuộc là làm sao làm được đây. Lão giả hai mắt ngưng mắt nhìn Từ Phong, càng xem càng cảm thấy thưởng thức, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, càng là giật nảy cả mình. Khá lắm. Ông lão cũng không nhịn được phát sinh ba chữ, nếu như để động phủ của hắn chủ nhân biết. Ông lão dĩ nhiên quay về Từ Phong như vậy khen ngợi, sợ là sẽ phải kinh ngạc nói không ra lời. Không sai, không sai, không sai, cuối cùng là đợi đến một cái tốt mầm. Ông lão trên mặt đều là vui sướng. Chương 2966, muôn người chú ý chiến đấu. Từ Phong nhìn về phía ông lão, hắn cúi người chào nói, vãn bối Từ Phong, bái kiến tiền bối. Ông lão hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi căn cơ như vậy vững chắc, còn nắm giữ tầng thứ 10 trọng lực lĩnh vực, hết sức thích hợp truyền thừa của ta. Lão giả trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là tinh quang. Hắn đối với trọng lực hàm nghĩa linh ngộ, đạt tới tam giai đứng đầu tồn tại. Thực lực của hắn càng là cường hãn. Chúng ta nhiều năm như vậy, cuối cùng là gặp phải như ngươi vậy tốt mầm, truyền thừa của ta liền giao cho ngươi đi. Ông lão trên người, từng luồng kinh khủng trọng lực khí thế buộc phát ra, hai mắt của hắn lấp lánh đều là ánh sáng. Nhớ năm đó, ta cũng là ngang dọc thiên địa tồn tại, bây giờ ta trọng lực hàng nghĩa, liền toàn bộ truyền thừa cho ngươi. Ngươi có thể đủ cảm ngộ bao nhiêu, tương lai có thể đến dạng gì cảnh giới, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Trên người lão giả trọng lực hàm nghĩa, không ngừng ngưng tụ, hướng về Từ Phong mi tâm, không ngừng hiện ra mà đi. Từ Phong chỉ cảm thấy, cả người não trong mặt biển, nổi lên đều là liên tiếp không ngừng trọng lực hàm nghĩa tồn tại. Chuyện của tôi. Thời gian từng giây từng phút không ngừng đi qua. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lù lù bắt đầu kính nghệ. Nguyên lai, ông lão này chính là hết sức nhân vật cường hãn. Hắn trọng lực hàm nghĩa tu luyện tới tam giai đứng đầu tồn tại. Phải biết, có thể đem trọng lực hàm nghĩa tu luyện tới tam giai hàng đầu, liền mang ý nghĩa lão giả thực lực rất khủng bố. Hắn khi còn sống, có thể là đạt đến thiên mệnh cảnh đỉnh cao, thậm chí là mệnh vòng cảnh cường giả. Từ Phong não trong mặt biển, nhiều hơn đều là trọng lực hàm nghĩa linh ngộ, cùng với rất nhiều thánh linh kỹ năng. Trọng lực cửu trọng lãng. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ánh sáng lấp lóe, hắn cảm nhận được não trong mặt biển, có không ít nhị giai thánh linh kỹ năng, cùng với tam giai thánh linh kỹ năng. Trong đó, cái môn này trọng lực cửu trọng lãng chính là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, xem như là ông lão truyền thừa bên trong, cường hãn nhất mấy môn linh kỹ một trong. Hơn nữa, này trọng lực cửu trọng lãng tu luyện, cơ hồ là một tầng so với một tầng cường hãn hơn. Càng thêm khủng bố như vậy. Tiểu tử, mau mau cảm ngộ trọng lực hàm nghĩa tồn tại, lão phu tranh thủ giúp ngươi lĩnh ngộ được một cấp trọng lực hàm nghĩa. Lão giả hai mắt nơi sâu xa, lấp lánh đều là thưởng thức ánh sáng. Từ Phong tập trung ý chí, không ngừng cảm ngộ trọng lực hàm nghĩa. Thời gian liên tiếp không ngừng đi qua. Một chỗ trong mật thất. Trần Vô Cực trong hai mắt mặt, mang theo đều là lạnh lùng ánh sáng. Hắn khuôn mặt dữ tợn, nói, Từ Phong, hết thể đều là ngươi bức bách ta, nếu là không giết ngươi, ta Trần Vô Cực thể không làm người. Trần Vô Cực trong tay mặt, hiện ra một viên màu đỏ tím đan dược, tản mát ra đều là khí thế kinh khủng. Hy vọng cuối cùng không nên dùng đến cái môn này đan dược. Hắn biết rõ, tay bên trong đan dược, chính là một loại mạnh mẽ tăng cao tu vi đan dược, có rất lớn tác dụng phụ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không sử dụng. Trần Vô Cực trên người khí tức, thay đổi càng thêm cường hãn. Chỉ vì, tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh giới. Nhiều năm như vậy, ta đều chẳng muốn đột phá đến tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh giới. Lại không nghĩ rằng bởi vì một tên tiểu tử, ta lựa chọn đột phá đến tạo hóa cảnh 5 tầng. Trần Vô Cực nội tâm, đều mang theo cảm thán. Hắn lập tức từ mật thất đứng dậy, trên người linh lực lưu động, hướng về mật thất đi ra bên ngoài. Hắn nhanh chóng đi tới 9 tòa động phủ cách đó không xa, hai mắt nhìn về phía 9 tòa động phủ, nói, đều thời gian gần một tháng, cái tên này sẽ không đến đến nơi hẹn chứ. Hắn quay về người bên cạnh, hỏi dò Từ Phong tình huống. Biết được, Từ Phong lại bị động phủ chủ động sàng lọc, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Mang theo đều là đấu kỵ cùng sát ý. Hắn không cảm thấy, Từ Phong dựa vào cái gì thu được 9 tòa động phủ tán thành, hắn Trần Vô Cực lại không thể thu được đây. Từ Phong, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Trần Vô Cực gắt gao siết chặt nắm đấm. Trong quả đấm, bộc phát ra đều là ánh sáng lấp lóe. Thời gian không ngừng đi qua. Thứ 5 tòa trong động phủ. Từ Phong ngồi khoanh chân. Xung quanh thân thể của hắn, hư không không ngừng di động, thân thể của hắn tựa hồ cũng lơ lửng. Cách đó không xa lão giả trong hai mắt, đều là vẻ vui mừng, thầm nghĩ, tốt tiểu tử, tương lai tất nhiên có thể trở thành cường giả. Hắn cũng không nghĩ tới, trong thời gian thật ngắn mặt, Từ Phong có thể đem tầng thứ 10 ngày đại viên mãn trọng lực lĩnh vực, ngưng tụ trở thành trọng lực hàm nghĩa. Từ Phong hai mắt trợn mở, ánh mắt của hắn nơi sâu xa đều là hiểu ra, hắn đi đến lão giả trước người. Tiền bối, đa tạ. Từ Phong rất rõ ràng, ông lão đem chính mình tam giai hàng đầu trọng lực hàm nghĩa, đều hoàn toàn truyền thụ cho hắn. Hắn chỉ cần không ngừng cảm ngộ, là có thể đem trọng lực hàm nghĩa thông hiểu đạo lý. Ông lão lại không có đốt cháy giai đoạn, mà là lựa chọn truyền thừa phương thức. Không cần cảm ơn ta, nếu có duyên phận, có lẽ chúng ta tương lai vẫn có thể gặp mặt, cũng nói không chừng đấy chứ. Lời nói của ông lão, để Từ Phong đều là khuôn mặt kinh ngạc. Tiền bối, ngươi còn sống. Ông lão có chút tức giận, nói, ngươi có ý gì, ta đương nhiên còn sống, bản thể của ta sống được đang yên đang lành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nếu có thể đột phá đến thiên mệnh cảnh, có lẽ có máy móc gặp được ta. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kinh hỉ, có chút lúng túng, tiền bối, ta còn tưởng rằng này chút động phủ người ở bên trong, đều đã chết đây. Ông lão nghe vậy, gật gật đầu. Đại bộ phận xác thực đều chết hết, nhưng cũng có người sống sót. Tiền bối, trọng lực cửu trọng lãng cùng cộng lại, nếu có thể tu luyện tới 9 tầng sóng, sẽ lợi hại bao nhiêu đây? Từ Phong mang theo tò mò hỏi. Ông lão mở miệng nói, chính ngươi tu luyện chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi bây giờ cảm ngộ đến trọng lực hàm nghĩa, vừa vặn có thể tu luyện. Được. Từ Phong bắt đầu tu luyện trọng lực cửu trọng lãng. Trong nháy mắt, thời gian lặng yên rồi biến mất. Trần Vô Cực xuất hiện ở 9 tòa động phủ trên quảng trường, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ giận dữ. Từ Phong, ngươi này con rùa đen rút đầu, ngươi có bản lĩnh đi ra cùng ta chiến đấu, không ra để chiến đấu, ngươi toán cái gì nam nhân đây? Trần Vô Cực khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hắn nhìn chằm chằm thứ 5 tòa động phủ, trong thanh âm mặt ẩn chứa đều là linh lực. Âm thanh phảng phất là tiếng gầm giống như vậy, liên miên bất tuyệt lan tràn đi ra ngoài. Trần Vô Cực bắt đầu khiêu chiến Từ Phong. Cũng không biết Từ Phong có dám hay không ra để chiến đấu đây. Nếu như hắn không ra để chiến đấu, có vẻ như Trần Vô Cực cũng không làm gì được hắn. Điều này cũng đúng, nếu đổi lại là lời của ta, cũng không cùng Trần Vô Cực chiến đấu. Trần Vô Cực nhưng là tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Mắt thấy thứ 5 tòa động phủ, không có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhiều người đều rối rít nghị luận. Bọn họ đang suy đoán, đến cùng Từ Phong có dám hay không cùng Trần Vô Cực chiến đấu. Tiểu tử, bên ngoài tựa hồ có người gây sự với ngươi. Thứ 5 tòa trong động phủ mặt, ông lão quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong đứng dậy, nói, một con gà yếu mà thôi, thật sự không muốn cùng hắn chiến đấu a. Ông lão thưởng thức đảo qua Từ Phong, nói, không muốn cùng hắn chiến đấu, vậy thì động thủ giết chứ. Vô số người cũng bắt đầu mong đợi Từ Phong đi ra, cùng Trần Vô Cực chiến đấu. Chương 2967, kết thúc quá nhanh, chém giết Triệu Vô Cực. Tiền bối, nếu không có phân phó của hắn, đêm đó thế hệ liền cáo tử. Từ Phong nhìn về phía ông lão, hành lễ nói ra. Ông lão gật gật đầu. Tiểu tử, sau đó nhớ kỹ, ngươi nếu là đi Thanh Dương Hoàng Triều, cũng có thể đi Đông Hàng Môn tìm ta. Từ Phong nghe vậy, hắn vẫn không biết lão giả xưng hô, lập tức nghe thấy Thanh Dương Hoàng Triều thời điểm, hắn đều có chút giật mình. Chỉ vì, hắn cũng không biết, Thanh Dương Hoàng Triều ở nơi nào. Đừng quá kinh ngạc, ngươi bây giờ vị trí, khoảng cách Thanh Dương Hoàng Triều, lấy tu vi của ngươi, không có một năm nửa năm, không cách nào đến. Linh thần đại lục vô cùng to lớn, đến hiện tại toàn bộ linh thần đại lục, cũng không có ai biết linh thần đại lục lớn bao nhiêu. Tương lai ngươi sẽ đi Thanh Dương Hoàng Triều. Ông lão mang theo tự tin nói ra. Từ Phong nghe vậy, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt, nói, nếu tiền bối như vậy chắc chắc, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại, đa tạ tiền bối giáo dục tri ân. Ừm. Từ Phong nhìn thấy ông lão gật đầu, hắn lại cũng không có bất kỳ chần chờ, xoay người hướng về động phủ bên ngoài rời đi. Trần Vô Cực nhìn động phủ, hai mắt của hắn đều là xem thường cùng sắc mặt giận dữ, nói, Từ Phong, ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta chiến đấu, lẽ nào ngươi muốn làm cả đời con rùa đen rút đầu sao? Thực sự là mất mặt, rõ ràng là ngươi đáp ứng ta khiêu chiến, hiện tại đã đến giờ, ngươi còn không ra. Dầm. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong sợ là không dám ra đây. Nào có biết? Hàng loạt linh lực lưu động thời gian, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa trên quảng trường, hai mắt của hắn đảo qua Trần Vô Cực. Khoe miệng hơi vung lên, nói, Trần Vô Cực, ngươi ở nơi này chó sủa inh ỏi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không mệt không? Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, chính là thời gian một tháng, hôm nay có vẻ như đều còn chưa tới giữa trưa thời gian phân đi. Nói, cách đó không xa Thái Dương từ từ bay lên, trời nắng chan chan nhiệt độ cao, làm cho rất nhiều người đều cảm giác được vô cùng buồn bực. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đây, nghĩ muốn chạy mất dép, ta đặc biệt ở đây nhắc nhở ngươi. Trần Vô Cực trên người cuồng bạo khí thế buộc phát ra, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Hào hào hào. Hàng loạt linh lực không ngừng phun trào, cả vùng đều phát sinh hơi rung động, Trần Vô Cực tu vi, tăng lên tới tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh giới. Theo tu vi của hắn bày ra, đỉnh đầu của hắn bên trên, rậm rạp chẳng chịt linh mạch, cũng thuận theo đi ra. Trên mặt của hắn đều là vẻ khinh thường, nói, Từ Phong, tất cả những thứ này đều ngươi buộc ta, nguyên bản ta còn không quá muốn đột phá đến tạo hóa cảnh 5 tầng. Là ngươi, để ta lựa chọn đột phá. Trần Vô Cực thanh âm mang theo hung hăng. Phảng phất dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong chắc chắn phải chết. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, tạo hóa cảnh 5 tầng tu vi, thì lại làm sao đây? Từ Phong nội tâm đều là bình tĩnh. Hắn mở miệng nói, ở trong mắt ta, ngươi là rắc rưởi, vẫn là rắc rưởi. Từ Phong thật sự là quá cuồng vọng đi chứ. Hắn dĩ nhiên cảm thấy Trần Vô Cực là rắc rưởi. Phải biết, Trần Vô Cực nhưng là tiểu liệt diễm bảng thứ 2 cường giả, hắn hiện tại đột phá đến tạo hóa cảnh 5 tầng, thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Ta cảm thấy được Từ Phong sợ là không có bao nhiêu phần thắng, cũng không biết hắn có phải hay không làm bộ rất bình tĩnh. Rất nhiều người ánh mắt đều hội tụ trên người Từ Phong. Bọn họ cũng không biết vì sao Từ Phong dám như vậy chấn định, hơn nữa còn lớn lối như thế khiêu khích Trần Vô Cực. Phảng phất, Trần Vô Cực thật sự không lọt nổi mắt xanh của hắn như thế. Ngông cuồng, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Trần Vô Cực trên người linh lực điên cuồng khuấy động, đỉnh đầu của hắn bên trên, nổi lên chính là 60 cái linh mạch. A, Trần Vô Cực lại ngưng tụ ra 60 cái linh mạch, khó trách hắn có thể vững vàng tiểu liệt diễm bảng thứ 2. Thực sự là khó mà tin nổi, lần này Từ Phong chỉ sợ là có phiền toái. Ta có thể không cảm thấy, Từ Phong là Trần Vô Cực đối thủ. Ta cũng không cảm thấy. Dù cho là trước kia xem trọng Từ Phong người, giờ khác này đều rối rít cảm thấy, Từ Phong không có phần thắng chút nào có thể nói. Thật sự là Trần Vô Cực 60 cái linh mạch số lượng, có chút quá mức dọa người nghe nghe. Từ Phong, hiện tại quỳ ở trước mặt ta, tự phế tu vi, ta tha cho ngươi không chết. Trần Vô Cực khuôn mặt hung hăng. Từ Phong giống như là nhìn ngớ ngẩn như thế, nhìn chằm chằm Trần Vô Cực, nói, ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là đến nói lời nói nhảm, vẫn là muốn tới cùng ta động thủ đánh nhau đây. Từ Phong âm thanh đều là trào phúng. Ngươi chết đi cho ta. Trần Vô Cực trên người linh lực điên cuồng khuấy động đi ra, hai mắt của hắn đều là dữ tợn ánh mắt. Trần Vô Cực trên lòng bàn tay, linh lực hội tụ nháy mắt, mang tới đều là vô cùng kinh khủng sóng khí gợn sóng. Hắn thánh linh kỹ năng, chính là nhị giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng, một khi triển khai ra, phảng phất là bài sơn đảo hải. Rất nhiều người nhìn Trần Vô Cực thi triển ra thánh linh kỹ năng, đều là âm thầm thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Hai mắt của bọn họ bên trong, lấp lánh đều là lo lắng. Phần Phong bá quyển. Từ phong trên người thiên địa kỳ hỏa tràn ngập, nóng bỏng sóng khí điên cuồng lan lộn, phảng phất là hàng loạt nóng bỏng cuồng phong gào thét mà qua. Ngay sau đó nháy mắt, từ phong trên người, kinh khủng ánh sáng tràn ngập, trọng lực hàm nghĩa triển khai ra. Toàn bộ hư không đều bị từ phong trọng lực hàm nghĩa phong tỏa. Nguyên bản Trần Vô Cực công kích, mãnh liệt cực kỳ. Lại đột nhiên trở nên dừng lại. Trời ạ, đây là trọng lực hàm nghĩa. Hắn dĩ nhiên ở trong động phủ mặt, đem chính mình tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực, thăng lên làm trọng lực hàm nghĩa. Vành! Ngay sau đó sau một khắc, phần phong bá quyền hung hăng đập đi nháy mắt. Từ phong trên người tu vi, càng là đột phá đến hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, hắn đỉnh đầu linh mạch cũng là lít nha lít nhít. Mắt thấy từ phong linh mạch số lượng, dĩ nhiên là 57 cái linh mạch, chút nào không thấp hơn Trần Vô Cực. Rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ trước cảm thấy, từ phong không thể nào là Trần Vô Cực đối thủ. Giờ khắc này, bọn họ có chút nắm thái độ hoài nghi. Vành! Trần Vô Cực cảm giác được, sức mạnh cuồng bạo tấn công tới, cả người khí huyết quay cuồng. Chết đi cho ta! Hắn nhưng không chần chờ, gắt gao cắn răng, trên lòng bàn tay, phảng phất là trời đất xoay vẩn. Hiển nhiên, hắn thi triển ra thánh linh kỹ năng, uy lực trở nên càng thêm cường hãn, càng thêm khủng bố. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ phong trên người linh lực, đột nhiên ngưng tụ, phảng phất là càn khôn. Quyền của hắn đầu ngưng tụ trở thành một đóa màu đỏ liên hoa. Trong khoảnh khắc, chu vi linh lực đều hướng về từ phong thân thể hội tụ. Kèm theo trọng lực hàm nghĩa uy thế. Cú đấm này hung hăng triển khai ra, phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa. Tam giai thánh linh kỹ năng. Dù cho là Trần Vô Cực, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, khuôn mặt đều mang theo không thể tin tưởng. Nói, tại sao lại như vậy? Ngươi tại sao có thể có tam giai thánh linh kỹ năng? Trần Vô Cực rất rõ ràng. Nghĩ muốn thu được tam giai thánh linh kỹ năng, dù cho là ở Hắc Thiết Thành, cũng nhất định phải trở thành 50 người đứng đầu Hắc Thiết Vệ. Từ phong đều không phải là Hắc Thiết Vệ, làm sao có khả năng nắm giữ tam giai thánh linh kỹ năng đây? Vâng! Nhưng mà, Hồng Liên hung hăng chấn áp xuống. Trần Vô Cực trừng lớn hai mắt, nói, ta không cam lòng. Tiếng giống giận dữ của hắn vang lên. Chương 2968, khiêu chiến tiểu liệt diễm bảng đệ nhất. Vâng! Hồng Liên điên cuồng chấn áp xuống, mang tới đều là hung mãnh vô cùng uy thế, kèm theo đều là quả đấm bá đạo. Càn Thiên Chân Quyền uy lực, vào đúng lúc này, hoàn toàn triển lộ ra. Trần Vô Cực hai tay của bị Hồng Liên hoàn toàn nghiền ép. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng, ngay sau đó thời điểm, Hồng Liên tiếp tục bẻ gãy cảnh khô chấn áp xuống. Không! Ngươi không thể giết ta! Ta là Hắc Thiết Thành người, ta còn đang Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên trong. Trần Vô Cực trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Hắn đến hiện tại, mới biết tử vong đáng sợ. Hắn bản thân liền là rất sợ chết tính cách, đến bây giờ lúc này, nơi nào còn sẽ kiêng kỵ nhiều như vậy. Chỉ cần hắn có thể sống sót, cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Đều là khiêu thư. Hắn để cho ta tới giết chính là ngươi. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Vành! Đáng tiếc, lời nói của hắn nói xong. Hồng Liên vẫn là trấn áp xuống. Từ phong hai mắt nơi sâu xa đều là xâm nhiên sắc ý. Khiêu thư hắn biết là ai. Người này là khiêu vô địch trưởng tử. Hôm nay là tạo hóa cảnh thất trọng tu vi, chính là Hắc Thiết Thành trưởng lão. Rất nhiều người đều là tất cả xôn xao. Không nghĩ tới Trần Vô Cực tới khiêu chiến từ phong, lại là khiêu thư thủ ý, xem ra khiêu ra đúng là nghĩ tất cả biện pháp, liền muốn giết chết từ phong. Đổi thành lời của ta, cũng sẽ làm như vậy, mắt thấy trêu chọc đến từ phong, thiên phú yêu nghiệt như thế, không nhanh chóng chém giết, chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn. Vậy ngược lại cũng là, từ phong thiên phú thật sự là quá khủng bố, có thể cho hắn thêm thời gian 3-5 năm. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, đều không người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, có vẻ như không thể hoàn hảo không hao tổn trưởng thành. Một ít người nhìn về phía Từ Phong thời điểm, đều mang theo tiếc hận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong thiên phú rất tốt, trưởng thành, tuyệt đối là cường giả siêu cấp tồn tại. Đáng tiếc, Khưu gia chắc chắn sẽ không để Từ Phong trưởng thành. Bóp giết từ trong trứng nước mặt thiên tài, liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Khưu Thư trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là sát ý lạnh như băng. Hắn gắt gao cắn răng. Hắn không nghĩ tới, Trần Vô Cực không phải là đối thủ của Từ Phong, càng thêm không nghĩ tới, Trần Vô Cực cuối cùng còn đem hắn nói ra. Bất quá, nếu là muốn giết Từ Phong, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Thực sự là cái có chút khó làm tiểu tử, hắn lại còn tu luyện tam giai thánh linh kỹ năng. Khưu Thư rất rõ ràng, hắn chính là Hắc Thiết Thành trưởng lão, mới thu được một môn tam giai thánh linh kỹ năng. Mà, cái môn này tam giai thánh linh kỹ năng, đều chỉ là trung phẩm mà thôi. Từ Phong bất quá là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Nhưng có thể có được lợi hại như vậy tam giai thánh linh kỹ năng. Dù cho là hắn cái này tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại, nội tâm cũng mang theo ước ao ghen tị, hai mắt đều là sắc ý. Khưu trường lão, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp, mau chóng xóa bỏ tên tiểu tử này. Người bên cạnh nói ra. Khưu Thương nghe vậy, cũng là gật gật đầu, hắn sâu sắc hít một hơi. Tiểu tử này thực lực không tệ, mà thiên phú của hắn nhưng càng thêm khủng bố. Khưu Thư mở miệng nói. Khưu trường lão, Chu Thành rõ ràng cho thấy đại trưởng lão phái tới, chúng ta đến thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Một người nhìn về phía Khưu Thư, mang theo hỏi dò. Khưu Thư trong hai mắt mặt lập lòe sắc ý, nói, lão già này, nếu như thức thời, liền thả hắn một con đường sống, nếu là không thức thời, liền. Nói tới chỗ này, Khưu Thư làm một cắt cổ động tác. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong như vậy dễ như trở bàn tay chém giết Trần Vô Cực. Trong ánh mắt của bọn họ mặt đều là rung động ánh sáng. Không ít người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Thật sự không nghĩ tới, Từ Phong thực lực khủng bố như vậy, dễ như trở bàn tay liền đem Trần Vô Cực chém giết. Từ Phong không để ý đến mọi người kinh ngạc, hắn xoay người, liền hướng về Hắc Thiết Thành doanh trại bên cạnh đi đến. Chu Thành cũng là nhanh chóng đi tới Từ Phong bên người. Vành! Ngay ở Từ Phong đều chuẩn bị ly khai thời gian. Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Phảng phất toàn bộ hư không đều đang rung động. Tựa hồ liền Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, đều giật giật. Xảy ra chuyện gì? Hắc Thiết Thành nơi đóng quân đều trở nên huyên náo, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiếng nổ kia, lại là từ nơi nào truyền tới đây? Hắc Thiết Thành, các ngươi đều là một đám rác rưởi, ta chính là tiểu liệt diễm bảng số 1, cái Thế Tông Cát Hải. Hôm nay đặc biệt trước tới khiêu chiến Hắc Thiết Thành người, các ngươi người nào dám ra đây đánh với ta một trận? Cát Hải thanh âm ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân khuấy động mở. Rất nhiều người sắc mặt đều đại biến. Dĩ nhiên là tiểu liệt diễm bảng đệ nhất Cát Hải. Người này thực lực cường hãn hơn Trần Vô Cực rất nhiều. Hắn vào lúc này đến chúng ta Hắc Thiết Thành nơi đóng quân khiêu chiến, chúng ta Hắc Thiết Thành tựa hồ không người có thể xuất chiến thôi. Không ít người đều rối rít thảo luận. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Phong. Các ngươi đừng quên, Trần Vô Cực đều bị Từ Phong dễ như trở bàn tay chém giết. Nếu như Từ Phong có thể đánh bại Cát Hải, chúng ta Hắc Thiết Thành hy vọng tất nhiên tăng lên rất nhiều. Ngươi cho rằng đánh bại Cát Hải đơn giản như vậy sao? Hắn chính là cái Thế Tông đệ tử thiên tài, thực lực cường hãn cực kỳ. Bọn họ nói đều không phải là Từ Phong chém giết Cát Hải, mà là lựa chọn đánh bại hai chữ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong dù cho là có thể đủ đánh bại Cát Hải, cũng đã vô cùng ghê gớm. Cho tới Từ Phong chém giết Cát Hải chuyện như vậy, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, Từ Phong hướng về mình nơi đóng quân đi đến. Hắn thậm chí đều không có cùng Cát Hải chiến đấu dục vọng. A, Từ Phong làm cái gì vậy? Hắn chẳng lẽ không cùng Cát Hải chiến đấu sao? Không ít người nhìn Từ Phong bóng lưng, từng cái đều cảm thấy khó mà tin nổi. Chu Thành đi theo Từ Phong bên người. Cát Hải mang theo nhục nhã âm thanh truyền đến. Các ngươi Hắc Thiết Thành đều là một đám rác rưởi sao? Lẽ nào đều không ai dám đến đánh với ta một trận sao? Không nghĩ tới đường đường cấp 8 thế lực Hắc Thiết Thành, lại như thế rác rưởi, ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Cát Hải nhục mạ tiếng lần thứ 2 truyền đến. Khưu Thư mang người, đi tới Tử Phong sân bên ngoài. Tử Phong, ngươi làm gì? Ngươi thân là Hắc Thiết Thành đệ tử, làm sao có thể tránh né không chiến? Thực lực của ngươi, rõ ràng có thể cùng Cát Hải chiến đấu. Khưu Thư người ở bên cạnh, đều rối rít mở miệng. Không sai, ngươi nên xuất chiến. Ngươi nếu là không xuất chiến, cũng quá mất mặt. Rất nhiều người đều nhìn về Tử Phong sân. Tử Phong mang theo con mèo nhỏ xuất hiện ở sân bên ngoài. Các ngươi tính là thứ gì? Ta ra không xuất chiến, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Tử Phong khỏe miệng vung lên. Các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế giết ta thời điểm, không phải rất lợi hại sao? Vì sao không dám xuất chiến đây? Tử Phong ánh mắt rơi vào Khưu Thư bên người một người đàn ông trên người, nói, ngươi lúc đó chẳng phải tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao, ngươi vì sao không xuất chiến? Lẽ nào ngươi không phải Hắc Thiết Thành người? Vẫn là, chính như Cát Hải mắng như vậy, ngươi là kẻ nhu nhược. Tử Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Khưu Thư đám người, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết Tử Phong. Bây giờ, cái thế tông Cát Hải trước tới khiêu chiến. Bọn họ lại muốn Tử Phong xuất chiến. Thật sự là da mặt quá dày, mới có thể nói ra yêu cầu như thế. Chương 2969, Cửu Tinh Phá Thiên Chủ Y. Tiểu tử, ngươi, bị Tử Phong chỉ vào mũi mắng người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn bên trong đều là sắc mặt giận dữ, sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Tử Phong nhìn chằm chằm đối phương, nói, đừng ngươi. Ngươi loại rác rưởi này rác rưởi, ta đã thấy quá nhiều. Cát Hải trước tới khiêu chiến cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Ai đặc biệt yêu xuất chiến người đó liền đi ra ngoài, đừng ở chỗ này quấy rối ta tu luyện. Nói tới chỗ này, Tử Phong chỉ vào Khưu Thư, lạnh lùng nói, ngươi như tiếp tục mang người ở chỗ này của ta gây sự tình, đừng trách ta đem nơi này tất cả, đều lan truyền cho Thời Vô Thanh, có thể các ngươi đúng là hy vọng, ta ly khai Hắc Thiết Thành. A, rất nhiều người nghe vậy, đều là sóng lớn mênh mông. Tử Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, muốn là muốn ly khai Hắc Thiết Thành, sợ là những thứ khác ba đại cấp 8 thế lực, đều sẽ điên cuồng tranh cướp đi. Muốn là chuyện này, thật sự truyền tới Thời Vô Thanh trong thai. Thời Vô Thanh tất nhiên sẽ điên cuồng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Khưu Thư hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong, hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tử Phong, mang theo những người khác xoay người rời đi. Tử Phong tiếp tục xoay người tiến vào viện, hắn không thèm để ý phía ngoài tất cả, nếu có thể cố gắng đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng cảnh giới. Hắn cũng thật sự nghĩ muốn ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân. Ầm ầm ầm. Cát Hải trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, nhưng phàm là nhìn ly khai Hắc Thiết Thành doanh trại người, từng cái đều bị Cát Hải đánh một trận tơi bời, sau đó ném đến Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên trong. Cát Hải đúng là quá kiêu ngạo, hắn cứ như vậy chặn ở chúng ta Hắc Thiết Thành doanh trại bên ngoài, lẽ nào chúng ta đều không rời đi sao? Có người khuôn mặt không cam lòng. Mặc cho ai, làm Hắc Thiết Thành người. Bị Cát Hải như vậy chặn ở bên ngoài, nội tâm cũng khẳng định không thoải mái. Đều là Tử Phong người này, hắn rõ ràng nắm giữ thực lực, có thể cùng Cát Hải một trận chiến, một mực trốn đi không chiến đấu. Có người mang theo oán trách nói ra. Bên cạnh có người nhưng không cam lòng nói, nếu đổi lại là ngươi, sợ ngươi không phản bội Hắc Thiết Thành, chính là tốt nhất, còn sẽ xuất chiến. Khưu gia nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn giết chết Tử Phong, Khưu vô địch đây chính là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão. Tử Phong dựa vào cái gì phải cho Hắc Thiết Thành vào sinh ra từ đây? Ta muốn là hắn, trực tiếp thoát ly Hắc Thiết Thành. Lấy thiên phú của hắn, chỉ cần gia nhập cái thế tông, dù cho là gia nhập Mạc Sương Môn, Khưu vô địch đều không làm gì được hắn. Có người vẫn là nội tâm rất rõ ràng. cái kia mang tiết tấu người, đều bị người ở bên cạnh dồn dập chỉ trích. Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng là ai đó. Hóa ra là ngươi, ngươi không phải khiêu chí trước thứ 9 quân thành viên sao? Làm sao, các ngươi thứ 9 quân quân trưởng khiêu chí bị người giết chết, ngươi may mắn sống sót, chính là như vậy tự tìm đường chết sao? Hóa ra là thứ 9 quân người, ta còn tưởng rằng, tại sao nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Hóa ra, các ngươi khiêu ra liền là muốn giết chết Từ Phong mà thôi, vẫn còn ở nơi này phí lời làm gì chứ? Những thứ khác hắc thiết thành nơi đóng quân người ở bên trong, từng cái đều khuôn mặt tức giận, nhìn chòng chọc vào nói xấu Từ Phong người kia. Các ngươi, cái kia thứ 9 quân thành viên, hắn mau mau xoay người lì khai. Hắn không nghĩ tới. Từ Phong ở hắc thiết thành doanh trại uy nghiêm, lại cao như vậy. Vành, Cát Hải hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý, hắn vọt tới hắc thiết thành nơi đóng quân bên trong. Dĩ nhiên là Từ Phong sân. Hắn một trường hung hăng đem Từ Phong doanh trướng môn, đánh chia 5 x 7, biến thành phấn vụn. Từ Phong xuất hiện ở bên ngoài doanh trướng mặt, hai mắt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, nhìn chằm chằm đối diện Cát Hải. Cát Hải hai đạo lông mày cũng hơi cong, vóc người của hắn lộ ra vô cùng khôi ngô. Hai mắt của hắn bên trong đều là bàng bạc chiến ý, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ta nghe người ta nói. Ngươi giết chết Trần Vô Cực. Cát Hải mang theo nghi vấn nói ra. Hắn cảm thấy Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao. Làm sao có khả năng giết chết Trần Vô Cực đây? Từ Phong trên mặt đều là sát ý lạnh như băng. Xem ra khiêu thư đám người, thật sự chính là không giết chính mình, thế không bỏ qua. Cát Hải chính là cái thế tông người, nếu như không có người chỉ dẫn lời. Hắn làm sao có khả năng tìm tới mình doanh trướng vị trí đây? Huống chi, hắn lại làm sao biết, chính mình giết chết Trần Vô Cực. Không sai. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, ai mang ngươi tìm tới ta doanh trướng đây? Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều rối rít nhìn về phía Cát Hải, bọn họ muốn biết, Cát Hải đến cùng có thể hay không nói sao? Cát Hải cười ha ha. Nói, xem ra ngươi cũng là tính tình người, ta Cát Hải liền thích cùng người như ngươi chiến đấu. Chính là bên kia tên kia, hắn đi nói cho ta, ngươi giết chết Trần Vô Cực, hơn nữa còn phụ trách đối xử ta tiến nhập hắc thiết thành nơi đóng quân. Cát Hải chỉ vào cách đó không xa nam tử. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý. Nam tử này, liền là trước kia nghĩ muốn gây xích mích mọi người thứ 9 quân thành viên. Đối xử ta giết hắn, trở lại đánh với ngươi một trận. Có thể hay không? Từ Phong khỏe miệng vung lên. Có thể. Cát Hải khuôn mặt đều là thoải mái. Chạy. Nam tử cái thứ nhất ý nghĩ chính là trốn vọt, lập tức hắn cảm nhận được uy áp kinh khủng tập kích tới. Hai mắt của hắn bên trong đều là sợ sợ, nói, Khưu trưởng lão. Cứu ta. Hắn vẹn vẹn chỉ nói là ra Khưu trưởng lão ba chữ. Từ Phong một quyền nện ở hắn sau lưng. Hắn hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong cầm lấy thi thể của hắn, hướng về cách đó không xa Khưu Thư ném ra ngoài, nói, ngươi không phải là nghĩ muốn mượn đao giết người sao? Đã như vậy, ta cũng thành toàn bộ ngươi, ta cùng Cát Hải một trận chiến. Cách đó không xa Cát Hải sắc mặt hơi biến hóa. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi muốn là thật sự có thể giết chết Trần Vô Cực. Không bằng chúng ta không cần chiến đấu, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta cái thế tông tông chủ, hắn hết sức yêu thích như ngươi vậy thanh niên thiên tài. A, chẳng ai nghĩ tới. Tiểu liệt diễm bảng xếp hạng thứ nhất Cát Hải, dĩ nhiên chủ động mở miệng lôi kéo Từ Phong. Trước tiên chiến đấu nói sau đi. Từ Phong mở miệng nói. Ha ha ha, đúng hợp ý ta. Cát Hải trên người khí thế mãnh liệt bộc phát ra. Tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao. Nhưng là, đỉnh đầu của hắn linh mạch số lượng, nhưng đạt đến 65 cái số lượng, đúng là khủng bố như vậy. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, không hổ là 4 đại cấp 8 trong thế lực mặt, xếp hạng thứ nhất cái thế tông. Chu Thành hai mắt đều là sắc mặt giận dữ, hắn nhìn về phía Khưu Thư. Khưu thư, ngươi sao nếu như đem Từ Phong bức bách gia nhập đối địch cấp 8 thế lực, ta tin tưởng đến thời điểm, dù cho là thành chủ, cũng sẽ ra mặt, trừng trị các ngươi Khưu gia. Chu Thành hung hăng nói. Cát Hải trên người linh lực đã lưu động, toàn thân hắn cuồng bạo khí thế buộc phát ra, trong tay mặt nổi lên, một thanh kinh khủng búa lớn. Búa lớn tỏa ra đen nhánh ánh sáng, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, toàn lực ứng phó chiến đấu. Được. Từ Phong cảm thấy, đối diện Cát Hải rất tốt. Vành. Theo Cát Hải cây búa, hung hăng oanh kích đi ra, mang tới đều là cuồng phong sóng lớn gọn sóng. Mà, Từ Phong trên hai tay, màu vàng nằm đấm, đống nhiên oanh kích mà ra, hướng về cây búa đập đi. Chương 2970, thản nhiên Cát Hải. Người chung quanh, mắt thấy hai đạo kinh khủng công kích. Đồng thời va chạm đồng thời. Phảng phất là thời gian đều dừng lại. Mang tới đều là hung manh vô cùng khí thế, làm cho toàn bộ hư không, lấp lánh đều là cuồng phong sóng lớn. Hàng loạt sóng lớn hướng về xung quanh bao phủ đi ra ngoài. Từ Phong sau lưng doanh trướng, đều bị cuốn bay lên. Hai bóng người, đồng thời tách ra. Cát Hải hai mắt trợn tròn, mang theo kinh ngạc cùng thưởng thức nhìn chằm chằm Từ Phong. Ánh mắt của hắn lộ ra hết sức chân thành, không thấy được bất kỳ đố kỵ. Hai người cũng lui ra chừng 10 thước khoảng cách. Cát Hải nhìn về phía Từ Phong, nói, ha ha ha, không nghĩ tới Hắc Thiết Thành, vẫn có thể xuất hiện ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, ngươi một mực đối xử ở Hắc Thiết Thành, thật sự có thể là một con đường chết. Cát Hải lời nói mang theo trào phúng. Hắc Thiết Thành này chút năm, sở dĩ trở nên như thế rắc rưởi, rất lớn trình độ chính là bọn họ để thiên tài chết yểu thủ đoạn, đúng là lợi hại đến cực điểm. Nói tới chỗ này, Cát Hải phảng phất đang nhớ lại, nói, ta còn nhớ, năm đó ta vừa mới đến liệt diễm chiến trường, cũng nhận thức một người thanh niên. Hắn là Hắc Thiết Thành thanh niên thiên tài, ta cùng hắn chiến đấu liên miên, không ngừng tiến bộ. Sau đó, ta cùng hắn tách ra phía sau, hắn liền bị người giết chết. Cát Hải hai mắt ánh mắt lấp lóe. Sau đó ta nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được, hắn ở Hắc Thiết Thành đắc tội Hắc Thiết Thành đệ nhất đại gia tộc Khưu gia. Cát Hải lời nói, để Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Rất nhiều người nội tâm đều là giận mà không dám nói gì. Này chút năm, Khưu gia rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo, có bao nhiêu hung hăng. Có lẽ chỉ có bọn họ rõ ràng. Vì vậy, rất nhiều thanh niên thiên tài. Bọn họ tình nguyện buôn ba thiên lý đi đầu quân những thứ khác ba thế lực lớn, cũng sẽ không ở tại Hắc Thiết Thành. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là tò mò, hắn không hiểu, đến cùng Hắc Thiết Thành thành chủ, đang làm gì đó. Theo đạo lý, có Hắc Thiết Thành thành chủ trấn áp, dù cho là Khưu gia, cũng không dám quá mức hung hăng đi. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, chính ta sẽ cẩn thận, tiếp tục chiến đấu đi. Từ Phong quay về Cát Hải nói ra. Từ Phong cũng rất muốn cùng Cát Hải nhân vật như vậy chiến đấu. Hắn đã thời gian rất lâu, không có thoải mái đầm địa chiến đấu. Được. Cát Hải trên người linh lực, kèm theo là 65 cái linh mạch, đều hoàn toàn dâng lên. Hình thành đều là kịch liệt khí thế gọn sóng. Hắn bắt trong tay mặt búa lớn, nói. Từ Phong, ngươi cũng phải cẩn thận, ta sau đó phải thi triển là, ta tu luyện tam giai thánh linh kỹ năng, cửu tinh phá thiên chủ y. Chẳng ai nghĩ tới, Cát Hải thân là cái thế tông đệ tử thiên tài, lại cùng Từ Phong cùng chí hướng. Hai người ngược lại không giống như là cuộc chiến sinh tử, mà như là lẫn nhau trong đó luận bàn mà thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Rầm rầm rầm. Cát Hải tay bên trong cây búa bên trên. Tản mát ra đều là mãnh liệt ánh sáng, hắn cây búa hung hăng rơi rụng. Cây búa điên cuồng chấn áp, mang tới đều là chấn động kịch liệt, làm cho đại địa cũng hơi rung động. Chuyển C. Ua tui VN Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, cảm nhận được Cát Hải tập kích tới cây búa, hai mắt của hắn bên trong, đều là khí thế mãnh liệt. Đến hay lắm. Từ Phong trên người, phảng phất là nóng bỏng sóng khí điên cuồng quay cuồng lên. Hai tay của hắn bên trên, phảng phất là hỏa diễm bốc cháy lên, hắn thi triển ra, chính là cấp 2 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Phần phong bá quyền. Theo phần phong bá quyền triển khai ra, phảng phất là ẩn chứa cuồng phong năm đấm, vô cùng bá đạo. Năm đấm xung kích đi ra ngoài, mang tới đều là hùng mãnh vô cùng khí thế, ở trên hư không đều có thể phát sinh kịch liệt rung động. Cây búa trở nên điên cuồng lên, lực xung kích càng là hùng mãnh cực kỳ, mang tới đều là chấn động vô cùng sóng khí. Ầm ầm ầm. Công kích không ngừng va chạm đồng thời. Hai cái mọi người không ngừng xung kích. Người chung quanh nhìn ra đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đều cảm thấy, chiến đấu như vậy, thật sự là quá đặc sắc. Cẩn thận rồi. Cát Hải trợn quát một tiếng, trên tay cây búa, giơ lên nháy mắt, phảng phất là cuồng phong sóng lớn ngưng tụ. Trên tay của hắn mặt, cây búa trở nên mười mấy trượng độ dài, to lớn cây búa, phảng phất là một khối đá tảng. Mang tới đều là kịch liệt không gian xung kích, đặc biệt là hắn cây búa bên trên, càng là phá hủy hết thể khí thế. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là bá đạo. Giờ khắc này, thi triển ra cửu tinh phá thiên chủ y, uy lực có thể nói là cực kỳ cường hãn. Đến đúng lúc, Từ Phong quát lên một tiếng lớn, đỉnh đầu 57 cái linh mạch, đồng thời hội tụ đi ra, hai mắt của hắn đều là mãnh liệt chiến đấu ý niệm. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong cũng là sử dụng tới tam giai thánh linh kỹ năng, Càn Thiên Chân Quyền thức thứ nhất, triển khai mà ra. Một đóa màu đỏ liên hoa, từ Từ Phong trong quả đấm buộc phát ra, quyền của hắn đầu tràn ngập hào quang màu vàng óng. Ưu việt nắm đấm, mang tới đều là kịch liệt sóng trùng kích, làm cho toàn bộ hư không đều đang rung động. Tràn ngập hào quang màu vàng đồng thời, Từ Phong trong quả đấm, càng là ẩn chứa mãnh liệt sức mạnh. Ầm ầm ầm. Theo nắm đấm cùng cây búa điên cuồng va chạm đồng thời, làm cho toàn bộ hư không đều phát sinh oanh thanh âm ùng ùng. Hư không đều giống như bị oanh kích vỡ vụn, biến thành đều là từng đạo không gian sóng lớn, không ngừng lan lộn. Ha ha ha. Hai đạo tiếng cười lớn đồng thời vang lên. Cát Hải nhìn về phía Từ Phong, nói: "Ha ha ha, thực sự là thoải mái." Cát Hải hai mắt đều là thoải mái. "Đến đây đi, toàn lực ứng phó." Cát Hải trên người linh lực điên cuồng phun trào đi ra, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm tay phía trên cây búa. To lớn cây búa, mang tới đều là cuồng phong gợi lên, phảng phất là ẩn chứa phá hủy hết thể khí thế. Cây búa hung hăng oanh kích. Lần này, công kích càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người đều nắm một vệt mồ hôi lạnh, dồn dập nhìn về phía Từ Phong. Trọng lực hàm nghĩa. Từ Phong trên người trọng lực hàm nghĩa buộc phát ra, toàn bộ hư không đều trở nên nặng nề. Cát Hải tốc độ cũng nhận được rất lớn hạn chế. Cát Hải đều là trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, khuôn mặt đều là kính nể cùng khó mà tin nổi. Còn không có chờ Từ Phong ra tay chiến đấu, hắn trực tiếp thu hồi trước mặt cây búa, đồng nhiên cũng lui ra. Ta thua. Cát Hải trong hai mắt mặt đều là thản nhiên ánh sáng. Từ Phong trên người linh lực cũng thuận theo thu lại, hắn mang trên mặt ý cười, nói: "Thực sự là thoải mái a." Không thể không nói, Từ Phong thời gian rất lâu, đều không có thoải mái như vậy đầm đìa chiến đấu. Từ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn lĩnh ngộ được trọng lực hàm nghĩa, lấy thiên phú của ngươi, ở tại Hắc Thiết Thành thật sự quá nhân tài không được trọng dụng. Cát Hải quay về Từ Phong nói ra. Phải biết, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Cát Hải mở miệng nói: "Từ huynh đệ, chúng ta cái Thế Tông Tông chủ, chính là lòng dạ rộng lớn người, hắn hết sức quý trọng dưới tay thanh niên thiên tài, cái này cũng là chúng ta cái Thế Tông, chính là 4 đại cấp 8 thế lực, xếp hạng thứ nhất nguyên nhân. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập cái Thế Tông, tương lai hắn tất nhiên sẽ ngươi đề cử cho 7 cấp thế lực, thậm chí là 6 cấp thế lực, tiếp thu tốt hơn bồi dưỡng." Cát Hải thanh âm đều là chân thành. Ai nấy đều thấy được, Cát Hải đây là đang cực lực lôi kéo Từ Phong. Chương 2971, đến từ khiêu vô địch điên cuồng. Đa tạ Cát huynh hảo ý. Từ Phong quay về Cát Hải ngỏ ý cảm ơn. Con người của ta làm việc, xưa nay đều không phải là tùy ý thay đổi người. Ta nếu là bởi vì cái Thế Tông mạnh mẽ, mà lựa chọn phản bội Hắc Thiết Thành. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, tương lai nếu là có cường đại hơn cái Thế Tông thế lực, ta cũng có thể lựa chọn phản bội cái Thế Tông đây. Như vậy lật lọng, không phải của ta tính cách, tin tưởng Cát huynh cũng không nghĩ muốn nhìn thấy ta như vậy, đúng không? Từ phong thanh âm bên trong, đều là kiêu ngạo. Cát Hải hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, hắn thật sự cảm thấy. Từ phong thiên phú, ở lại Hắc Thiết Thành quá lãng phí. Hơn nữa, Cát Hải có thể thấy, cách đó không xa Khưu Thư đám người, đều muốn giết chết Từ phong, nghĩ muốn mượn đao giết người. Từ huynh đệ, nhưng là, ta vẫn cảm thấy, ngươi nên lựa chọn cái Thế Tông. Cát Hải kiên trì nói ra. Từ phong vung vung tay, nói, Cát huynh, không cần nói nhiều, hai người chúng ta, cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó, ngươi nếu như có khó khăn gì, cần ta Từ phong thời điểm, cũng có thể nói một tiếng. Hai người chúng ta là hai người chúng ta giao tình, cùng thế lực trong đó tranh đấu không quan hệ, cái này há chẳng phải là càng tốt sao? Từ phong thanh âm bên trong, mang theo đều là bằng thẳng. Cát Hải cười ha ha. Từ huynh đệ, trải qua cùng chiến đấu của ngươi, ta mới biết, chính mình chính là hết ngồi đại giếng. Ta quyết định muốn đi liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực sông vào một lần. Ta không lĩnh ngộ được hàm nghĩa tồn tại, tuyệt đối không ly khai liệt diễm chiến trường nửa bước. Đến thời điểm, huynh đệ ta ngươi hai người, nếu có thể ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, sóng vai chiến đấu, cũng là rất tốt sự tình. Cát Hải thanh âm hùng hồn. Bại vào Từ phong tay, càng thêm khẳng định, hắn nghĩ muốn đi nội bộ khu vực kích động. Trước hắn cảm thấy, mình là thiên tài. Không nghĩ tới, cùng Từ phong so ra. Hắn thật sự chẳng đáng là gì. Thậm chí, còn có vẻ hơi giật gấu va vai. Một lời đã định. Từ phong đưa tay ra, cùng Cát Hải nắm đấm. Hai cái nắm đấm cứ như vậy va chạm đồng thời. Đã như vậy, Từ huynh đệ vạn sự cẩn thận, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Cát Hải quay về Từ phong nói ra. Ừm. Từ phong gật gật đầu. Hắc Thiết Thành doanh trại không ít người, bọn họ nhìn Từ phong cùng Cát Hải, như vậy tinh tinh tương tích biểu hiện. Từng cái đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Hai người đều có thể nói là thiên tài. Mới có như vậy cùng chí hướng. Đồng thời, không ít người cũng cảm thấy Từ phong quá kích động, nếu như theo Cát Hải, lựa chọn gia nhập cái Thế Tông, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Dù sao, cái Thế Tông cường giả số lượng, so với Hắc Thiết Thành rất nhiều nhiều. Dù cho là Khưu Vô Địch đám người, thật sự muốn giết chết Từ phong, cũng muốn nghĩ cái Thế Tông mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng có người đối với Từ phong hết sức kính nể, cảm thấy dũng khí của hắn hết sức đáng quý. Như vậy tính cách kiên định. Khưu Thư đám người, trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Không được, mau chóng thông báo tất cả nhân thủ. Một khi Từ phong ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, liền tất nhiên muốn chém giết, bằng không, hậu hoạn vô cùng a. Khưu Thư mới vừa nội tâm, đều mang theo hàng loạt nghĩ mà sợ. Hắn thật vẫn hết sức sợ sệt. Từ phong đáp ứng Cát Hải gia nhập cái Thế Tông. Đương nhiên, hắn cũng làm tốt dự tính xấu nhất. Đó chính là, Từ phong thật sự gia nhập cái Thế Tông, hắn liền sẽ mang những người khác, đối với Từ phong tiến hành đánh giết. Đến thời điểm, lý do cũng rất đơn giản. Từ phong ý đồ phản bội Hắc Thiết Thành, bọn họ đối với Từ phong tiến hành vây giết. Coi như là thời vô thanh thật muốn truy cứu. Cái kia lại có thể thế nào đây? Dù sao, Từ phong thật sự đáp ứng, muốn gia nhập cái Thế Tông. Huống chi, bọn họ Khưu gia cũng không phải quả hồng nhũn, thời vô thanh nghĩ phải đối phó bọn họ, cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Cho tới Hắc Thiết Thành thành chủ, cùng bọn họ Khưu gia, cũng là có thiên ti vạn lũ liên quan. Không thể thật sự diệt hắn nhóm Khưu gia. Đáng tiếc. Từ phong vẫn là không có có lựa chọn gia nhập cái Thế Tông. Từ phong lại tiếp tục đổi một nơi đóng quân. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều mang theo tức giận. Trên bả vai hắn đứng cạnh con mèo nhỏ. Từ phong nhìn về phía cách đó không xa Chu Thành, nói, Chu trưởng lão, ta rất muốn hỏi ngươi một chuyện, chuyện này đều giấu ở trong lòng ta, thời gian rất lâu. Chu Thành hai mắt hơi lấp lóe, hắn cảm giác mình, tựa hồ có thể đoán được Từ Phong muốn hỏi gì. Ngay sau đó gật gật đầu, nói, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ như thật nói cho ngươi. Chu trưởng lão, Hắc Thiết Thành thành chủ đang làm gì, khiêu ra phách lối như vậy ương ngạnh, hắn ngồi xem mặc kệ. Từ Phong trong giọng nói mặt, rõ ràng mang theo sắc mặt giận dữ. Hắn cảm thấy, nếu đối phương là Hắc Thiết Thành thành chủ, nên muốn gánh chịu trách nhiệm. Chu Thành nghe vậy, nói, Từ Phong, không nói gạt ngươi, chuyện này, ta còn thực sự không biết tình huống thế nào. Ta chỉ là biết, thành chủ đại nhân bế quan thời gian rất lâu, rất nhiều chuyện, đều là đại trưởng lão đang xử lý. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, nói, nếu là đại trưởng lão xử lý, hắn vì sao không xử lý khiêu ra đây? Ai? Chu Thành thở dài một hơi. Từ Phong, Hắc Thiết Thành tình huống hết sức phức tạp, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Khiêu gia cũng không chỉ là khiêu vô địch một cái thất trưởng lão, khiêu vô địch muội muội chính là đường kim thành chủ thế tử. Hơn nữa, khiêu gia còn sống có một ông lão, cũng là trước kia Hắc Thiết Thành trưởng lão, đối với thành chủ có người nói có rất lớn ân tình. Chu Thành lời nói vang lên. Từ Phong hoàn toàn hiểu được. Hắn tự giễu nở nụ cười, nói, thì ra là như vậy, xem ra khiêu ra tất cả, đều là thành chủ phóng túng tạo thành, đúng không? Chu Thành không nói gì. Nói cách khác, ta muốn tiêu diệt khiêu ra, chỉ sợ là muốn liên thành chủ, đều tất cả giải quyết chứ. Từ Phong lời nói ra, dù cho là Chu Thành, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lại không có nói tiếp. Chuẩn bị một chút. Chúng ta ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, ta muốn đi tới nội bộ khu vực, ở lại chỗ này, chẳng khác nào ngồi chờ chết. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Từ Phong đã triệt để rõ ràng. Thời Vô Thanh đối với mình hết sức quan tâm, cũng rất muốn bồi dưỡng mình. Nhưng là, hắn cố kỵ sự tình quá nhiều, hơn nữa hắn cũng không có năng lực đem khiêu ra nhổ tận gốc. Mà, khiêu ra ở Hắc Thiết Thành như vậy rắc rối phức tạp. Càng là có thiên mệnh cảnh thành chủ chỗ dựa, càng là trắng trợn không kiêng dè. Hiện tại ly khai sao? Chu Thành mở miệng hỏi nói. Từ Phong gật gật đầu, nói, Chu trưởng lão, tình cảnh của chúng ta có thể sẽ rất nguy hiểm. Đây là mấy viên đan dược, ngươi cầm đến thời điểm sử dụng. Từ Phong không muốn chờ khiêu vô địch đám người, hoàn toàn bố trí, hắn mới ly khai. Vào lúc ấy, sợ là Thời Vô Thanh xuất hiện, cũng cứu không được hắn. A, Chu Thành nhìn trong tay mặt mấy viên đan dược, đều là tam giai thượng phẩm thánh linh đan, hơn nữa phẩm chất rõ ràng vượt qua 8 thành rưỡi. Trước hắn cũng đã từng nghe nói, Từ Phong cùng linh hồn sư công hội Trần Du Nhiên quan hệ, cũng biết, Từ Phong là linh hồn sư công hội vinh dự trưởng lão. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong có thể luyện chế ra đan dược tốt như vậy. Chu trưởng lão, ta trước tiên theo ngươi ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, làm bộ chúng ta phải đi về Hắc Thiết Thành. Sau đó, chúng ta lẫn nhau tách ra cất bước. Từ Phong quay về Chu Thành nói ra. Ừm. Chu Thành trong đôi mắt của trên mặt mang theo lo lắng, nói, Từ Phong, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận, đại trưởng lao đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng a. Chương 2972, Chu Thành cái chết. Sau đó, Từ Phong cùng Chu Thành, nên ngang hướng về Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên ngoài, từ từ rời đi. Ồ, Từ Phong cùng Chu Thành đây là muốn đi chỗ nào đây? Có người nhìn Từ Phong cùng Chu Thành, như vậy nên ngang ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bây giờ, Khưu Thư đám người, nói rõ là muốn giết Từ Phong mà yên tâm. Như vậy ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ta cảm thấy được Chu Thành nhất định là mang theo Từ Phong ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, đây là muốn trở lại Hắc Thiết Thành. Dù sao, ở Hắc Thiết Thành bên trong, có Thời Vô Thanh chiếu cố, khiêu vô địch đám người cũng không dám như vậy trắng trợn. Điều này cũng đúng. Bọn họ đều cảm thấy Từ Phong có thể trở lại Hắc Thiết Thành. Theo Chu Thành cùng Từ Phong nên ngang ly khai. Khưu Thư hai mắt lập lòe xâm nhiên sắc ý, nói, lập tức thông báo an bài tất cả mọi người, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Hừ, tuyệt đối không thể để Từ Phong cùng Chu Thành sống sót trở lại Hắc Thiết Thành, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Khưu Thư thanh âm bên trong, mang theo đều là lạnh lùng sắc ý, thần sắc của hắn đều là tuyệt nhiên. Hắn biết rõ, nhất định phải ở liệt diễm chiến trường giết chết Từ Phong. Từ Phong cùng Chu Thành, đi ra Hắc Thiết Thành doanh trại thời điểm. Tốc độ của bọn họ tăng lên tới cực hạn. Theo hai người liên tiếp không ngừng nhanh chóng lao ra. Xoạt xoạt xoạt. Hàng loạt tiếng bước chân, cũng theo Từ Phong bọn họ, từ chung quanh không ngừng hiện ra đến. Chu trưởng lão, có vẻ như tình huống không ổn, không nghĩ tới Khưu vô địch vì giết ta, thật sự chính là phí hết tâm tư. Từ Phong cũng không nghĩ tới. Bọn họ chạy thục mạng tốc độ rất nhanh. Nhưng là, Khưu gia người, rõ ràng sớm liền an bài tốt. Cũng là mang ý nghĩa, bọn họ bất luận lúc nào ly khai, đều sẽ đối mặt kinh khủng vây giết. Đó chính là trước mặt những người này. Chu Thành hai mắt lập lòe xâm nhiên sắc ý, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện một đám người, nói, tốt, nguyên lai các ngươi đều là Khưu vô địch người. Cái kia ngược lại có chút ra ngoài đại trưởng lao dự liệu. Chu Thành không nghĩ tới, đối diện xuất hiện đám người kia, đều là Hắc Thiết Thành trưởng lão. Tu vi của bọn họ, đều là tạo hóa cảnh 5 tầng, cùng với tạo hóa cảnh 6 tầng. Những người này, thực lực đều rất mạnh hãn. Chu Thành cùng Từ Phong hai người, không thể nào là đối diện mười mấy người đối thủ. Chu Thành, ngươi nếu như đồng ý phản chiến đối mặt, sau đó cho thất trưởng lão cùng tứ trưởng lão làm việc, nói vậy ngươi ở Hắc Thiết Thành, tất nhiên thu được ung dung tự tại. Nhân sinh ở đời, há tất tìm cho mình không thoải mái đây. Bảo vệ tên tiểu tử này sống sót, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một cái lao giả tóc hoa râm, hai mắt của hắn nhìn về phía Chu Thành, hình như là hảo tâm kiến nghị. Chu Thành nghe vậy, cười ha ha, nói, các ngươi cũng muốn ta giống như các ngươi, cho Khưu gia cùng Ngô Tư Việt làm chó săn, các ngươi đây không phải là đối với ta nhục nhã sao? Nhân sinh ở đời, dù cho chết một lần mà thôi. Chu Thành trên người linh lực đống nhiên lưu động, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, mau trốn đi. Đón lấy bọn họ toàn bộ giao cho ta, ta tới đối phó bọn họ. Chu Thành trên người, tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng khí thế buộc phát ra. Chu Thành, dựa vào ngươi một cái người, cũng muốn ngăn cản chúng ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chỉ cần chốc lát thời gian, Khâu thư trưởng lão bọn họ cũng sẽ chạy tới nơi này, các ngươi vẫn là chắc chắn phải chết. Đối diện hơn 10 người, từng cái trên người linh lực, đều điên cuồng lưu động, ẩn chứa đều là khí thế mãnh liệt. Từ Phong, chạy mau. Chu Thành hai mắt nơi sâu xa, đều là dữ tợn. Hắn trên người linh lực khuấy động, hướng về trước mặt hơn 10 người lao ra. Sự công kích của hắn trở nên vô cùng hung mãnh. Từ Phong gắt gao cắn răng. Một cái tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, đã hướng về Từ Phong bắt đầu dây dưa. Hắn khỏe miệng hơi vung lên, nói, tiểu tử, một số thời khắc, làm người vẫn là phải hiểu được xem xét thời thế. Người coi như là thiên tài tuyệt thế, chưa trưởng thành, một khi chết trẻ, cũng bất quá là một tên rác rưởi mà thôi. Giọng nam bên trong, ẩn chứa đều là trào phúng. Trong tay hắn mặt, lợi kiếm hướng về Từ Phong hung hăng đâm ra đến. Chu Thành điên cuồng cùng mấy người chiến đấu. Hai mắt của hắn con ngươi sắp nước, nói, Từ Phong, nhanh lên một chút chạy trốn, không muốn cùng hắn chiến đấu. Một khi Khưu thư bọn họ tới rồi, ngươi liền thật sự một chút cơ hội chạy trốn cũng không có. Lập tức, Chu Thành trong tay mặt. Đột nhiên xuất hiện một viên màu máu đỏ đan dược. Viên thuốc đó xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc. Chu Thành, ngươi không muốn sống. Bọn họ đều biết viên đan dược này, chính là thiêu đốt sức sống để đánh đổi đan dược, có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi. Từ Phong cũng nhìn thấy viên thuốc đó, hai mắt của hắn con ngươi co rút lại, nói, Chu trưởng lão, không muốn. Đáng tiếc, Chu Thành đem đan dược nuốt vào trong bụng, hắn trên người khí tức ầm ầm tăng lên, toàn bộ người biến thành tạo hóa cảnh 7 tầng. Vành! Theo hắn đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng, một trường hung hăng đập đi ra nháy mắt, một cái tạo hóa cảnh 6 tầng tóc hoa dâm nam tử, toàn bộ mọi người là cũng lui ra, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Chu Hồng, ngươi muốn chết. Mắt thấy nghĩ muốn dây dưa từ phong tạo hóa cảnh 5 tầng nam tử, Chu Thành liều lĩnh hướng về Chu Hồng giết ra ngoài. Chu Hồng hoàn toàn biến sắc, cả người hắn nghĩ muốn rút lui. Chết! Từ phong khỏe miệng hơi vung lên, hắn nắm cơ hội này nháy mắt, liền một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Chính là của hắn mạnh nhất thánh linh kỹ năng Càn Thiên Chân Quyền, theo nắm đấm ẩn chứa sức mạnh cường hãn, đem Chu Hồng sau lưng, đều đánh chia 5 x 7. A! Chu Hồng mang theo tiếng kêu thảm thiết, nặng nề đập xuống đất. Chu Thành trên người linh lực không ngừng khuấy động, hắn một cái nắm Từ Phong thân thể, nói, Từ Phong, chạy mau. Không nên cô phụ đại trưởng lão, không nên cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Chu Thành mượn trên người sức mạnh, đem Từ Phong trực tiếp ném ra ngoài. Hơn 10 trượng có hơn. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Chu Thành, ngươi đáng chết. Nháy mắt. Mười mấy người hướng về Chu Thành cùng nhau tiến lên. Chu Thành dùng đan dược, đối với thân thể tổn hại rất lớn. Theo dược lực dần dần biến mất, thực lực của hắn giảm xuống rất lợi hại, đã bị hơn 10 người cùng nhau tiến lên, đưa hắn chém giết. Từ Phong gắt gao siết chặt nằm đấm, nói, Chu trưởng lão, ngươi yên tâm, ta Từ Phong ngày khác không báo thù cho ngươi tuyết hận, ta thể không làm người. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, trên người ám nha linh vũ, trong khoảnh khắc nổi lên, nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Mắt thấy Từ Phong trốn vọt. Hừ, tiểu tử này thật sự cho rằng, hắn có thể đủ chạy trốn sao? Thực sự là buồn cười. Hơn 10 người nhìn Từ Phong chạy trốn phương hướng. Trên mặt của bọn họ đều mang theo hờ hững như thường ý cười. Âm sát đôi lão thủ ở bên đó, lại làm sao có khả năng để hắn chạy trốn đây? Đây chính là hai cái tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ tột cùng cường giả. Bọn họ nhìn Từ Phong chạy thuộc mạng phương hướng, từng cái trên mặt đều là trong lòng đã có dự tính ý cười. Mọi người chúng ta từ từ chạy tới, chờ cho Từ Phong nhặt xác, liền có thể lấy nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trong giọng nói của bọn họ mặt, rất ý tứ rõ ràng. Từ Phong sắp biến thành một kẻ đã chết. Chương 2973 Phật nộ hỏa liên uy lực. Từ Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là sát ý. Hắn mang theo con mèo nhỏ, tốc độ cực nhanh trốn vọt. Hắn hướng về liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong không ngừng chạy thuộc mạng thời điểm, đằng trước hàng loạt lá cây rung động thanh âm truyền đến. Chỉ thấy đứng nơi đó hai cái ông lão, theo thứ tự là một nam một nữ. Hai người tóc hoa râm. Hai người đứng ở nơi đó, phảng phất là chờ đợi đã lâu. Từ Phong hai mắt ánh mắt, đều là ngưng lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Khi vô địch đám người, vì giết hắn, đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nay thực lực của hai người cường hãn như vậy, đều sắp xếp đến đây phục kích Từ Phong. Tiểu tử tốt tốc độ, dĩ nhiên nhanh như vậy, sẽ đến chúng ta ở đây. Ông lão nhìn về phía Từ Phong. Trên mặt hắn tựa hồ mang theo đều là thưởng thức nụ cười. Từ Phong nhìn chằm chằm hai người, nói, hai vị, ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi tội gì muốn làm khó ta đây? Nếu như hôm nay thả ta rời đi, tương lai nhất định báo đáp lớn hai vị. Từ Phong rất rõ ràng. Thực lực bây giờ của hắn rất tốt. Nhưng là, muốn đối mặt hai cái tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ tột cùng cường giả. Hắn tuyệt đối không cách nào đánh bại đối phương. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe, đều đang bí ẩn tự hỏi, đến cùng nên làm gì, mới có thể sống ly khai. Không nghi ngờ chút nào, hắn trọng lực áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa, đều cần toàn phương vị triển khai ra. Ai, người đắc tội người không nên đắc tội, hai người chúng ta cũng rất nhiều năm, chưa ra ngoài, ghi nợ ân tình của người khác, không thể không trả. Lão giả âm thanh tiết lộ ra bất đắc dĩ, thật giống hắn thật sự không muốn giết Từ Phong như thế. Lão giả, đừng cùng tên tiểu tử này phế nhiều lời như vậy, mau mau giết chết hắn quên đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Bên cạnh bà lão, tiếng nói của nàng vô cùng sắc bén, trong thần sắc đều là dữ tợn sát ý. Trên người nàng linh lực lưu động, hình thành đều là hàng loạt cuồng bạo vô cùng sóng khí. Tay của hai người bên trong đều xuất hiện một thanh trường kiếm. Tiểu tử, hết sức thật không tiện, chúng ta nhất định phải giết ngươi. Ông lão quay về Tử Phong nói xong. Trường kiếm bá lạp một tiếng, đỉnh đầu linh mạch, kèm theo trùng kích ra, bên người hắn bà lão cũng là theo tới. Hai cá nhân kiếm pháp xứng đôi rất nhiều năm, bọn họ lẫn nhau càng là sinh hoạt thời gian mấy chục năm, phối hợp vô cùng hiểu ngầm. Theo ông lão đâm về phía Tử Phong lồng ngực, mà bà lão liền sẽ phong tỏa Tử Phong đường lui, làm cho Tử Phong không thể tránh khỏi. Ca ca, cẩn thận một chút. Con mèo nhỏ khuôn mặt lo lắng, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là xâm nhiên ánh sáng, bất cứ lúc nào tùy thời mà phát động. Hừ, đã như vậy, cái kia ta liền muốn lãnh giáo một chút hai vị lợi hại. Tử Phong trên người, hư vọng cảnh sáu tầng tột cùng khí thế bạo phát. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là sắc mặt giận dữ. Đỉnh đầu 57 cái linh mạch, tái hiện ra. Âm sát song lão hai người, mắt thấy Tử Phong đỉnh đầu linh mạch số lượng, hai người đều là lẫn nhau liếc nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Hư vọng cảnh sáu tầng đỉnh cao tu vi, ngưng tụ ra 57 cái linh mạch, điều này thật sự là có chút yêu nghiệt. Cũng khó trách Ngô Tư Việt cùng Khưu Vô Địch, vô luận như thế nào, đều muốn mau chóng chém giết tên tiểu tử này. Như vậy thiên tài tuyệt thế, một khi cho hắn cơ hội cùng thời gian, trưởng thành, đó chính là trời cao mặc chim bay. Phần phong bá quyển. Tử Phong sử dụng tới phần phong bá quyển, hắn nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai, trong khoảnh khắc nắm đấm đều trở nên cực nóng cực kỳ. Cuồng bạo nắm đấm hung hăng xung kích đi ra ngoài, mang tới đều là chấn động kịch liệt, làm cho hư không đều đang run rẩy. Xì xì. Hai ánh kiếm hung hăng xé rách đi ra ngoài. Tử Phong thân thể liên tiếp không ngừng rút lui. Âm sát song lão thực lực rất khủng bố. Tử Phong eo địa phương, áo quần rách nát, lưu lại đều là một đạo màu bạc trắng vết kiếm. Thật là khủng khiếp thân thể. Âm sát song lão hai người đều là giật nảy cả mình, bọn họ không nghĩ tới. Tử Phong thân thể mạnh mẽ như vậy. Như vậy năng lực phòng ngự, quả thực biến thái. Mau chóng giết chết tên tiểu tử này, người này hết sức biến thái. Bà lão chậm rãi nói. Hai người kiếm pháp trở nên càng thêm hung mãnh, hàng loạt phảng phất là âm phong, không ngừng gợi lên. Mang tới đều là âm sắt giống như kiếm khí, đem Tử Phong hoàn toàn gói lại. Hai người kiếm pháp tốc độ cực nhanh. Tử Phong trong hai mắt mặt, nổi lên đều là điên cuồng. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Theo cái môn này tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai mà ra, màu đỏ liên hoa bỗng nhiên nổi lên, hình thành đều là kịch liệt hư không gợn sóng. Tử Phong nắm đấm đột nhiên biến thành hồng liên, kịch liệt xung kích, làm cho cả vùng đều đang rung động. Tam giai thánh linh kỹ năng. Quả nhiên không đơn giản. Lão giả hai mắt đều là ngưng lại, kiếm pháp trở nên càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Mắt thấy âm sát song lão kiếm pháp, hướng về chính mình tập kích tới. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại. Trọng lực áo nghĩa. Sắt lục áo nghĩa. Theo Tử Phong trên người trọng lực áo nghĩa buộc phát ra, làm cho toàn bộ hư không đều trở nên nặng nề. Đặc biệt là hư không đều bị nghiền ép, âm sát song lão sắc mặt của hai người đều đột nhiên đại biến. Tiểu tử này thực sự là tên biến thái, hai loại hàng nghĩa. Hắn mới tu vi gì? Âm sát song lão tốc độ xuất kiếm đều chậm không ít. Ra tay toàn lực, một đòn phải giết. Âm sát song lão sắc mặt cũng hơi biến hóa. Hai người bọn họ trường kiếm đột nhiên biến thành một kiếm, hướng về Tử Phong mạnh mẽ tấn công tới. Ánh kiếm xe rách, làm cho hư không đều mang theo ba động khủng bố. Phật nộ hỏa liên. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa, hàng loạt diêm rúa ánh sáng lấp lóe, trong thân thể hắn mặt vô cực liệt diễm, đều điên cuồng bốc cháy lên. Theo vô cực liệt diễm ở Tử Phong trên lòng bàn tay ngưng tụ, hai con mắt của hắn bên trong, mang theo đều là điên cuồng. Hắn biết rõ, Phật nộ hỏa liên chính là hắn hiện tại lợi hại nhất sát chiêu, cũng là duy nhất có thể thủ đoạn đối phó với âm sát song lão. Về phần hồn kỹ ngũ hành phệ tâm thuật, hắn bây giờ tầng thứ nhất kim chi chảm sát, nghĩ phải đối phó đối diện âm sát song lão, vẫn có rất lớn độ khó. Vì vậy, hắn trực tiếp lựa chọn Phật nộ hỏa liên. Hào hào hào. Hàng loạt kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt. Từ phong khí thế của cả người, đều trở nên khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Âm sát song lão cảm nhận được nóng bỏng sóng khí kéo tới, hai mắt của bọn họ bên trong, lấp lánh đều là kinh ngạc ánh sáng. Hai người trường kiếm hướng về từ phong tiếp tục đâm đi ra. Mà, từ phong trên lòng bàn tay. Hàng loạt linh lực kinh khủng hội tụ, trở nên vô cùng khủng bố. Bốn phương tám hướng linh lực, đều hướng về từ phong bàn tay hội tụ. Hào quang màu vàng nóng ngưng tụ. Bàn tay của hắn bên trên, một đóa lớn chừng bàn tay liên hoa, từ từ từ bàn tay của hắn bên trên, diễn sinh ra đến. Cái đóa kia chỉ lớn chừng bàn tay liên hoa, nhưng lập lòe tia sáng yêu dị, mang tới đều là khí tức nguy hiểm. Thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng, mau tránh. Âm sát song lão sắc mặt đột nhiên đại biến. Đi. Từ phong trên lòng bàn tay, Phật nộ hỏa liên trong khoảnh khắc xung kích đi ra ngoài, trong nháy mắt biến thành đều là vô cùng vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm tràn ngập toàn bộ hư không, âm sát song lão hai người đều không ngừng rút lui, sắc mặt hai người đại biến. Trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Chương 2974, Nô Tư Việt sát ý. Đi. Từ phong sử dụng tới Phật nộ hỏa liên thời gian, cảm giác được toàn thân linh lực, thật giống đều bị lấy sạch như thế. Hắn ăn vào một đống lớn khôi phục linh lực đan dược, xoay người hướng về liệt diễm chiến trường nơi sâu xa trốn vọt mà đi. Phía sau đột nhiên truyền đến từng trận kịch liệt oanh thanh âm ùng ùng. Vành! Phảng phất là một quả lựu đạn nổ tung. Kinh khủng sóng trùng kích bao phủ đi ra, mang tới đều là vô cùng mãnh liệt khí thế, làm cho hư không đều đang lay động. A, tiểu tử, hai người chúng ta không giết ngươi, thế không làm người. Âm sát song lão thê thảm âm thanh từ phía sau truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Tốt ba động khủng bố, nhanh lên một chút đi tới nhìn. Cảm nhận được nóng bỏng sóng khí gợn sóng mà tới. Lúc nãy truy đuổi từ phong đám người kia, đều nhanh chóng hướng về bên này áp sát tới. Hít kha zz hí zz. Làm bọn họ đi tới âm sát song lão cùng từ phong địa phương chiến đấu, từng cái cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là hiện trường quá mức chấn động. Một cái to lớn hố. Trung quanh hoa cỏ cây cối, đều hoàn toàn biến thành đất khô cằn. Khái khái ho. Hố to trung ương, hàng loạt tiếng ho khan truyền tới, âm sát song lão từ bên trong dãy rủa. Trên người hai người quần áo đều phá toái không thể tả. Quan trọng nhất là, toàn thân đâu đâu cũng có vết thương. Hai người khí tức càng thêm hỗn loạn, hai mắt của bọn họ ánh mắt đều là đỏ như màu máu, hai người gắt gao cắn răng. A, âm sát song lão. Các ngươi đây là... Có một người nhìn âm sát song lão, hơi kinh ngạc hỏi. Âm sát song lão nghe vậy, hung tợn nói, hai người chúng ta lên tên tiểu tử kia làm. Tiểu tử này giả dối cực kỳ. Đầu tiên là làm bộ không phải là đối thủ của chúng ta, ngay sau đó cũng không biết, hắn thi triển ra là cái gì thánh linh kỹ năng. Chỉ biết là, cái kia cố khí tức kinh khủng, thật sự rất mạnh, muốn không phải chúng ta hai người phản ứng nhanh thì, sợ là chắc chắn phải chết. Âm sát song lão lời nói vang lên, hơn 10 mọi người là trợn mắt ngoác mồm, hai người các ngươi không sẽ là cố ý để cho chạy từ phong chứ. Có người nhất thời phát sinh nghi hoặc. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, âm sát song lão thực lực mạnh mẽ như vậy, làm sao có khả năng không phải là đối thủ của Từ Phong đây? Âm sát song lão nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Phẫn nộ quát, ngươi là ngu si sao? Ngươi xem một chút kinh khủng này hố to, dù cho là ta hai người liên thủ, cũng chế tạo không ra đến. Âm sát song lão lời nói vang lên, mọi người ngược lại cũng đúng là gật gật đầu. Hiện tại các ngươi nói làm sao bây giờ? Từ Phong rõ ràng hướng về liệt diễm chiến trường nơi sâu xa, trốn vọt đi. Khắc có người nhìn về phía mọi người, nói ra. Chúng ta bây giờ lập tức đuổi tới, tiểu tử kia khẳng định trốn không xa, hắn thi triển ra thánh linh kỹ năng uy lực rất mạnh. Đối với hắn tiêu hao rất lớn, chúng ta có thể cảm giác được, hắn thi triển ra trong khoảnh khắc, trên người linh lực, thật giống đều bị lấy sạch. Âm sát song lão nói ra. Mau mau đưa tin thất trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nói cho bọn họ biết Tử Phong trốn vọt. Người bên cạnh nói ra. Nô Tư Việt thu vào Tử Phong chạy thuộc mạng tin tức thời gian, hắn già nuôi trong hai mắt mặt, đều là sát ý. Một đám rác rưởi, lão phu đã sớm biết, vừa vặn ta tự tay chém giết tên tiểu tử kia. Nô Tư Việt đứng trong liệt diễm chiến trường, hắn già nuôi hai mắt, lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Hắn nhìn liệt diễm chiến trường quen thuộc cảnh tượng, khỏe miệng hơi vung lên, phảng phất là ở đầy than. Ai, đều có thật nhiều năm chưa có tới liệt diễm chiến trường. Nô Tư Việt sâu sắc hô hấp, hắn cất bước, hướng về liệt diễm chiến trường nơi sâu xa, nhanh chóng đuổi theo. Trên tay của hắn mặt, nổi lên chính là một quả, cùng Từ Phong lệnh bài không sai biệt lắm lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài tràn ngập đều là đen nhánh ánh sáng. Hắn có thể đủ thông qua lệnh bài cảm ứng được Từ Phong chạy thuộc mạng phương hướng. Bởi vì hắn luyện chế phẩm chất đan dược rất cao duyên cớ, linh lực của hắn khôi phục rất nhanh, trên người khí tức cũng khôi phục 8/9. Hắn hướng về liệt diễm chiến trường không ngừng trốn vọt, trong hai mắt mặt đều là sát ý cùng phẫn nộ. Khiu vô địch, Nô Tư Việt, các ngươi đều chờ cho ta, ta Từ Phong từ liệt diễm chiến trường đi lúc đi ra. Chính là của các ngươi giờ chết. Từ Phong nội tâm đều là cuồng bạo sát ý. Con mèo nhỏ ngồi xổm ở Từ Phong trên bả vai, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, tại sao ta cảm giác đến chúng ta hình như là bị người nhìn chằm chằm như thế, quái khó chịu. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói như vậy, Từ Phong cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Sắc thực thật giống có chút quỷ dị, nhưng là xung quanh không có thứ gì, chúng ta tiếp tục chạy đi, đi liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ Phong mở miệng nói, nội tâm hắn cũng mang theo lo lắng, hắn lấy ra tay bên trong tích phân lệnh bài, không có phát hiện tấm lệnh bài này có cái gì quái dị địa phương. Nếu có người thật sự có thể theo dõi hắn, cũng chỉ có từ cái này tích phân dưới lệnh bài tay. Không đúng. Từ Phong lập tức nhíu lại đầu lông mày, hắn hướng về tích phân lệnh bài, thận trọng điều tra mà đi. Theo hắn điều tra thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, giận dữ hét, đáng chết, cái này tích phân lệnh bài, cũng bị người động chân động tay. Không được. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn cảm nhận được một trận kinh khủng sóng khí, hướng về chính mình bao phủ tới. Cách đó không xa. Một đạo quen thuộc thân ảnh già nua, đột nhiên nổi lên, bàn tay của hắn công kích đi ra nháy mắt. Phảng phất là giống như cuồng phong bạo vũ sóng trùng kích, làm cho Từ Phong thân thể, đều liên tiếp không ngừng rút lui. Thật sự là hai người tu vi chênh lệch quá xa. Cho tới, Từ Phong liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Hoa! Từ Phong nặng nề đập xuống đất trong khoảnh khắc, một ngụm máu tươi. Bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, phun vẩy ra. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong bên người, lo lắng nói, ca ca. Người không sao chứ? Từ Phong đưa tay ra cánh tay, lau chùi máu ở khỏe miệng vết. Không có chuyện gì. Từ Phong rẽ rùa đứng dậy, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Ngô Tư Việt, khuôn mặt đều là tức giận. Các hạ đường đường hắc thiết thành tứ trưởng lão. Lại tự mình ra tay đối phó ta như vậy thanh niên, chuyến đi không sợ mất mặt sao? Nô Tư Việt khỏe miệng vùng lên, nói, mất mặt. Để cho ngươi trưởng thành, đem ta chém giết, đó mới là mất mặt. Tiểu tử, ai cho ngươi không biết, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý đây. Thiên phú của ngươi thật sự là quá nghịch thiên, cho tới để chúng ta những người này, ăn ngủ không yên. Còn ai dám bỏ mặc ngươi đây? Nô Tư Việt nhưng là trả giá rất lớn, mới thu được lần theo Từ Phong lệnh bài, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý. Bất quá, hắn cảm thấy, hết thể đều là đáng giá. Từ Phong gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên phải chết ở chỗ này. Hắn còn chưa thấy cha của hắn, còn chưa thấy mẫu thân, càng thêm không có thực hiện lời hứa, tìm tới Dĩnh Nhi. Hòa Hy ở Linh Thần Đại Lục, càng là không biết ở nơi nào. Huống chi, con gái của hắn từ Đa Đa, đến bây giờ còn ở Lăng Băng Dung trong tay, hắn cảm giác mình không thể chết được. Nô Tư Việt nhìn thấy Từ Phong trong ánh mắt mặt dục vọng cầu sinh, nội tâm của hắn đều là thở dài trong lòng. Đáng tiếc, nếu như ta có thể có như vậy hậu sinh văn bối, đó thật là quá mỹ diệu sự tình. Nhưng là, hắn trở thành kẻ thù của ta. Chương 2975, thời vô thanh xuất hiện. Ta không thể chết được. Từ Phong trong tay mặt, đống nhiên xuất hiện rất nhiều đan dược. Những đan dược này, đều là mạnh mẽ tăng cao tu vi. Hai mắt của hắn bên trong, đều là vẻ điên cuồng. Trên người tạo hóa thân thể tỏa ra hào quang màu vàng nóng, áo của hắn đều xuất hiện mấy đạo vết rách. Nô Tư Việt cảm nhận được Từ Phong hơi thở tăng lên, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ khinh thường. Tiểu tử, coi như là để cho ngươi đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng, vậy thì như thế nào đây? Nô Tư Việt hoàn quanh tay, hắn ngay ở chờ đợi Từ Phong đột phá, trên mặt của hắn đều mang theo bình tĩnh tự nhiên, hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi còn chưa phải là, như thế muốn chết trong tay ta. Nô Tư Việt trong hai mắt, lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, trên mặt của hắn đều là lạnh lẽo tâm ý. Phần Phong Bá Quyền. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, hắn 57 cái linh mạch, toàn bộ phập phù lên. Hắn sử dụng tới mình nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, theo trong quả đấm, kèm theo tinh quang lóe lên. Phảng phất là bá đạo tuyệt luân nằm đấm, hung hăng chấn áp xuống, hình thành đều là kịch liệt sóng trùng kích. Toàn bộ hư không đều không ngừng rung động, phảng phất mang tới đều là uy áp kinh khủng. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa, đồng thời buộc phát ra. Chính hắn rất rõ ràng. Đối diện Ngô Tư Việt chính là tạo hóa cảnh bắt trọng tu vi, hắn toàn lực ứng phó, có lẽ cũng chỉ có một tuyến sinh cơ. Nhưng là, dù cho là cơ hội nhiều lắm, có thể sống sót rời đi nơi này, hắn cũng phải buông tay một kích. Dĩ nhiên lĩnh ngộ được hai loại hàm nghĩa sức mạnh, đáng tiếc tu vi của ngươi quá kém, bằng không lão phu còn thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Ngô Tư Việt nhìn Từ Phong tập kích tới năm đấm, hắn trên người linh lực khuấy động đi ra, đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt linh mạch, không ngừng nổi lên. Hắn chính là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, hắn linh mạch số lượng, dĩ nhiên đạt tới 72 cái cảnh giới. Phải biết, linh mạch số lượng càng nhiều, liền mang ý nghĩa thực lực càng thêm cường hãn. Thì như, hai cái mọi người là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Nhưng là, hai người linh mạch số lượng, một cái là 60 cái, một cái là 70 cái. Không nghi ngờ chút nào, 60 cái linh mạch tạo hóa cảnh 8 tầng võ giả, sắp bị 70 cái linh mạch võ giả nghiền ép. Nô Tư Việt trên người sóng khí lan lộn, trọng lực áo nghĩa mang tới uy thế, làm cho tốc độ của hắn đúng là trở nên chậm không ít. Nhưng là, hắn nhìn tập kích tới năm đấm. Hắn giơ cánh tay lên nháy mắt, phảng phất là hàng loạt bao phủ tới cuồng phong, ở trước mặt của hắn, hội tụ trở thành một sóng to. Vành! Theo hắn một tiếng hét lớn. T-E-Z-U-I-I-E E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cuộn sóng hung hăng lật cút ra ngoài, phảng phất là mang theo hủy diệt hết thể khí thế, xung kích làm cho hư không, đều ở rung động. Từ Phong nắm đấm mang tới ánh quyền, trong khoảnh khắc bị nghiền ép còn dư lại không có mấy, toàn bộ người càng bị cuộn sóng bao phủ nhảy ra đi. Dầm dầm dầm. Từ Phong thân thể quay ngược lại địa phương, từng căn đại thụ che trời, đều biến thành nát tan, ầm ầm sụp xuống. Nô Tư Việt khỏe miệng vẫn là khinh thường ý cười, hắn chậm rãi nói, tiểu tử, cần gì phải làm vô vị dây rùa đây. Nô Tư Việt trong giọng nói mặt, đều là trào phúng. Xì xì. Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, hai tay hắn chống đỡ địa, từ trên mặt đất mặt đứng dậy, hai mắt đều là tơ máu. Cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Ngô Tư Việt, nói, nghĩ muốn ta tử phong tử vong, vậy ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Tử Phong trong hai mắt mặt, ngưng tụ ra đều là hùng mãnh sát ý. Hắn sử dụng tới cái môn này cường hãn nhất thánh linh kỹ năng. Theo quyền của hắn đầu, đều biến thành một đóa màu đỏ liên hoa. Tốt thánh linh kỹ năng, đáng tiếc ngươi tu vi và thực lực, căn bản không đủ để phát huy ra như vậy thánh linh kỹ năng uy lực. Nô Tư Việt vẫn là thờ ơ không động lòng. Mắt thấy Tử Phong tấn công tới. Hắn lại là một trưởng, hung hăng đánh ra đi, phảng phất không có triển khai bất kỳ thánh linh kỹ năng, như cũ có thể nghiền ép Tử Phong. Vành! Tử Phong chỉ cảm thấy thân thể ngũ tạng lục phủ, đều đang kịch liệt lăn lộn, mang tới đều là kinh khủng sóng trùng kích. Tử Phong lần thứ hai ngã trên mặt đất, con mèo nhỏ nhảy lên đến Tử Phong bên người, nói, ca ca, ca ca, hống hống hống. Con mèo nhỏ hai mắt đều trở nên đỏ như máu, hắn đột nhiên phát sinh tê tâm liệt phế tiếng gào thét, trên người cái kia khí thế kinh khủng, hoàn toàn tràn ngập. Đối diện Ngô Tư Việt hai mắt đều là ngưng lại, nói, khá lắm, tiểu tử này số may sinh nghịch tiên, có thể tìm được như vậy phẩm chất yêu thú khác loại, đơn giản là khó mà tin nổi. Con mèo nhỏ, không được. Tử Phong nhìn con mèo nhỏ hướng về Ngô Tư Việt lao ra. Hắn biết, con mèo nhỏ không phải là đối thủ của Ngô Tư Việt. Cà ca, người chạy mau. Con mèo nhỏ thân thể to lớn, hướng về Ngô Tư Việt hung hăng xé rách đi ra ngoài, hắn móng vuốt bên trên, mang tới đều là hung ác ánh sáng. Thực sự là cái trung thành tiểu xuất sinh, đáng tiếc ngươi trùng quy không phải đối thủ của lão phu, vậy thì để cho ngươi cùng chủ nhân của ngươi, đồng thời chôn cùng đi. Ngô Tư Việt trên hai tay, hai cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng đánh thẳng vào, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Không muốn a. Tử Phong gắt gao cắn răng, hắn tử trên mặt đất mặt đánh thẳng vào. Thình thịch. Theo Ngô Tư Việt bàn tay, liên tiếp không ngừng hướng về tiểu thân thể của mèo, oanh kích đi ra ngoài. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng. Trong thân thể của hắn mặt, cô gái bí ẩn hai mắt hơi nheo lại, đầu lông mày đều nhíu lên. Vành! Con mèo nhỏ thân thể nặng nề đập xuống đất. Máu tươi từ con mèo nhỏ khỏe miệng chảy ra. Tử Phong hai mắt đều trở nên đỏ như máu. A, ta và ngươi liều mạng. Tử Phong trên người, hàng loạt thánh hồn sức mạnh trùng kích ra, mang tới đều là hủy diệt hết thể khí thế. Lập tức, đỉnh đầu của hắn bên trên, một chuôi Phật Châu đột nhiên hiện ra, Phật Châu tản mát ra đều là tia sáng yêu dị. Tử Phong thả ra cực lạc Phật Châu nháy mắt, hắn cảm giác được trong đầu của chính mình mặt, thật giống đều bị núi thây biển máu hoàn toàn chống chất. Hai mắt của hắn ánh mắt, đều trở nên quỷ dị. Ngươi muốn chết, lấy ngươi bây giờ thánh hồn sức mạnh, vận dụng cực lạc Phật Châu, liền là muốn chết. Cô gái bí ẩn không nghĩ tới, Tử Phong điên cuồng như vậy, dám can đảm ở tu vi như thế, vận dụng cực lạc Phật Châu. Cực lạc Phật Châu mặc dù là 4 cấp hồn khí, nhưng tỏa ra hết sức tà ác khí tức. Hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị cực lạc Phật Châu khống chế. Thật là khủng khiếp bảo vật. Nô Tư Việt trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ. Ầm ầm ầm. Theo cực lạc Phật Châu hướng về hắn hung hăng tập kích tới, hắn nghĩ muốn trốn vọt, nhưng cảm giác được. Toàn bộ mọi người bị cực lạc Phật Châu bao vây. A, Nô Tư Việt sâu trong nội tâm đều là sợ sợ, phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ mọi người lộ ra lảo đà lảo đảo. Sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, cả người linh hồn, đều giống như bị hút. A, Nô Tư Việt phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Tử Phong cũng không nghĩ tới, cực lạc Phật Châu có thể nuốt chửng võ giả thánh hồn sức mạnh. Vành. Vừa lúc đó, Tử Phong mình thánh hồn sức mạnh cũng bị tiêu hao gần như. Khiêu vô địch đột nhiên xuất hiện. Một quyền hung hăng xung kích ở Tử Phong sau lưng, hắn căn bản đột nhiên không kịp chuẩn bị, máu tươi không ngừng dâng trào ra. Bá lạc, cực lạc Phật Châu, mất đi sự khống chế, hướng về Tử Phong thân thể, đột nhiên chui vào đi vào.